Nhà gỗ có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung, trong góc tường là một tấm sụp đổ giường gỗ, duy nhất có thể được xưng là đồ dùng trong nhà đồ vật chỉ có một cái tủ gỗ tử, dù sao ở chỗ này người cũng không có gì thứ đáng giá muốn giấu đi. Cửa phòng miệng là một cái dùng tảng đá lũy thành bếp lò, một miệng thiếu mấy cái sừng nồi đồng gác ở bếp lò bên trên, đáy nồi bị hun biến thành màu đen, lò bên trong tràn đầy băng lánh cho tàn cùng thiêu đốt qua than cốc. Nàng trực tiếp đi hướng tủ gỗ, nhấc lên cái nắp, thấy được nàng muốn đồ vật, là một thân y phục rách dưới, nhưng tắm đến coi như sạch sẽ, có thể là ở chỗ này người duy nhất một kiện thể diện quần áo. Nếu như là phổ thông sơ trung nữ sinh, khẳng định sẽ rất ghét bỏ dạng này y phục rách dưới, ngay cả đụng cũng sẽ không đụng, nàng lại không để ý chút nào từ trong ngăn tủ lấy ra, sau đó lung tung khoác lên người. Đón lấy, nàng lại từ lò ngọn nguồn đào một thanh sám, bôi tại tóc, trên mặt cùng thân thể bại lộ bộ vị bên trên, đồng thời lấy mái tóc làm loạn. Trong nháy mắt, một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương liền biến thành một cái bẩn thỉu tiểu ăn mày. Ân, dạng này còn kém không nhiều lắm. Nàng đối với mình trang phục rất hài lòng, dù sao tối như bưng cái gì cũng thấy không rõ, dạng này như vậy đủ rồi. Tại nàng vào nhà đồng thời, Bạch Mãng Du tẩu đến đường mòn bên trên, đem thân thể chiếm cứ lên tới, ngẩng cao lên đầu trợn mắt nhìn, không ngừng phun ra nuốt vào lấy màu đỏ sầm lưỡi. Đây là nó điểm cuối cùng, cũng là nó khởi điểm. Nó muốn lấy trạng thái tốt nhất ôm tử vong, cũng muốn lấy trạng thái tốt nhất nên đón tân sinh. Ánh trăng chiếu vào nó giáp lưới thô to trên lân phiến, làm nó gồm cả thần bí cùng kinh khủng cảm nhận. Nó không đợi quá lâu. Một người quần áo lam lũ giống như là nông phu nam nhân từ đường nhỏ nơi xa vội vàng chạy tới, vì để tránh cho dẫm mất té ngã, hắn một mực nhìn lấy mặt đất túi đầu manh chạy, không tới chú ý tới đường mòn bên trên có bạch mãng cản đường, thẳng đến nghe được nó bẻ động lân phiến tiếng ma sát, hắn mới bỗng nhiên giật mình. Nương chán. Thật là lớn rắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, doa đến ngã ngồi trên mặt đất, đúng quần đều nước tiểu ướt, trái tim cơ hồ ngừng đập. Bọn hắn gặp qua phụ cận có rắn, có đôi khi đói đến hung ác còn giết rắn đến ăn, chưa từng nghĩ thế mà còn có như thế lớn một con rắn, mà lại là một đầu thần uy lẫm liệt bạch xà, đơn giản giống như là xà vương, hoặc là nói, giống như là một đầu bạch long. Xà thần ra ra, ta trên có giả dưới có trẻ, van cầu ngươi chờ ăn ta. Van cầu ngươi. Hắn dập đầu như giã tỏi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. Đại xà du tẩu lên tới sao mà mau lẹ, đường mòn hai bên đều là vũng bùn, chạy là khẳng định chạy không thoát, hắn tự nghĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, sớm biết như vậy, còn không bằng đàng hoàng đi Ly Sơn tu hoàng lăng, mặc dù đồng dạng là chết, chí ít có thể sống lâu mấy ngày, so với bị đại xà nuốt sống biến thành rắn phân phải tốt hơn nhiều. Đợi một hồi, trong đũng quần nước tiểu đều lạnh, đại xà vẫn còn không có nuốt tan hắn. Hắn cả gan vụng trộm dương mắt nhìn một chút. Đột nhiên phát hiện đầu này đại xà con mắt tựa hồ trống giống vô thần, giống như là không có ở nhìn hắn bên này. Chẳng lẽ, đầu này đại xà đang ngủ? Hắn thử thăm dò lặng lẽ đứng lên, đại xà vẫn không có động. Thế là, hắn thả nhẹ bước chân, chậm rãi lui về sau, đầu cùng trên thân tất cả đều là mồ hôi, sợ đánh thức nó. Đại xà thật giống như là ngủ thiếp đi, thân thể không nhúc nhích. Hắn thẳng đến rời khỏi đủ xa khoảng cách, mới hướng đường cũ phương hướng chân phát phi nước đại, chỉ hận cha mẹ ít sinh mấy chân. Hắn liều mạng đồng dạng chạy, chạy đến miệng sủi bọt mép cũng không dám dừng lại, thẳng đến kém chút cùng đâm đầu đi tới một người đụng vào ngực. Người kia niên kỷ cũng không nhỏ, eo đeo đồng kiếm, tóc cùng tròm râu đều đã hoa râm. Miệng đầy mùi rượu, uống đến say khướt, bất quá trong lúc phất tay tự có một phen khiếp người khí độ. Dừng lại. Người nào đem chạy? Người kia quát, tay nắm chặt chuôi kiếm, cố gắng trợn tròn mắt say lờ đờ, đánh giá hắn. Nông phu nhận ra bội kiếm nam tử, giống như là nhìn thấy cứu tinh, thở không ra hơi nói: Đình trưởng, trước có đại xà làm kính. Nguyện còn. Hắn phụ trách dò đường, trong cánh rừng rậm này chỉ có đầu này có thể đi đường mòn, địa phương khác nhìn như dày đặc lặc diệp, kỳ thực đạp lên chính là không có đỉnh vũng bùn, căn bản không đường có thể đi. Tất nhiên đại xà chiếm cứ duy nhất một con đường, bọn hắn tiến lên không được, chỉ có thể lui về sau. Ha ha ha ha. Bội kiếm nam tử men say say xưa, nghe vậy hào khí tỏa ra. Phu cận mặc dù có rắn, lại không gặp qua đặc biệt lớn rắn, hắn cười cái này nông phu kiến thức thiện cận, sợ không phải nhìn thấy nam nhân trưởng thành cánh tay lớn như vậy rắn coi như thành đại xà. Trắng sĩ đi gì sợ. Mượn chênh choáng, hắn bang lang một tiếng đột nhiên rút ra đồng kiếm, cũng là đem nông phu giật nảy mình. Đình trưởng không thể. Rắn này quá lớn. Nông phu muốn ngăn cản bội kiếm nam tử, bởi vì đầu kia đại xà tuyệt đối không phải sức người có thể giết chết, nếu như đem nó từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, không khác đưa cơm tới cửa. Bội kiếm nam tử chến choáng dâng lên, không kiên nhẫn đẩy ra nông phu, xài bước đi thẳng về phía trước. Nông phu đấm ngực dậm chân, hắn cùng các đồng bạn mộ bội kiếm nam tử cao thượng, lời thề đi theo tại hai bên, không đành lòng bội kiếm nam tử như thế đi chịu chết, nhưng là hắn thực sự bị đại xà sợ vỡ mật, không dám đơn độc đi theo bội kiếm nam tử cùng đi. Nghĩ đến những người khác, hắn tranh thủ thời gian lại sau này mà chạy. Chạy ra một đoạn ngắn đường về sau, phía trước xuất hiện ánh lửa. Mấy cái đồng dạng quần áo tả tơi nông phu vây quanh đống lửa nướng ăn chuột núi, gặp hắn trở về, bọn hắn mời hắn cùng một chỗ ăn nướng chuột núi. Hắn chỗ nào lo lắng ăn, tức hổn hển đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mọi người đều là kinh hãi, bọn hắn lời thề đi theo bội kiếm nam tử, tự nhiên sống chết có nhau, thế là giẫm diệt đống lửa, nhao nhao cầm lên dùng để phòng thân ra hỏa, mệnh hắn dẫn đường, tiến đến tiếp ứng bội kiếm nam tử, cho dù chết cũng muốn cùng chết, như vậy phương không phụ bội kiếm nam tử nghĩa thả đám người đức. Bội kiếm nam tử chí ít còn có một thanh đồng kiếm, những này nông phu vũ khí trong tay chỉ có đem gậy gỗ cùng tảng đá buộc chung một chỗ quốc, căn bản không tổn thương được đại xà thiết giáp lân phiến, coi như đi, chỉ sợ cũng là cho đại xà đưa qua mùa đông dự trữ lương thực. Do đường nông phu trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng tất cả mọi người muốn đi cứu bội kiếm nam tử, nếu như hắn không đi, chẳng phải là lộ ra hắn tham sống sợ chết. Hắn tuy là nông phu, nhưng cũng có ơn tất báo, cận kề cái chết cũng không muốn bị người khinh thị. Thôi. Hắn cắn răng một cái quyết định chắc chắn, cùng lắm thì đem cái mạng này trả lại bội kiếm nam tử. Thế là, hắn dẫn đầu cái khác nông phu bước nhanh hướng bội kiếm nam tử đi xa phương hướng đuổi theo. Chương 1677, lòng có thiên nga chí. Bội kiếm nam tử tay cầm đồng kiếm, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, chậm rãi từng bước một đường chạy gấp, đầy trong đầu chỉ muốn giết đầu kia cái gọi là đại xà cho đại gia nương đến nhắm rượu, lấy tăng thêm lòng dũng cảm giác. Hắn so với cái kia chỉ biết là trong đất kiếm ăn nông phu cửa hiểu rõ hơn một chút thưởng thức, nếu là tiểu xà hắn cũng có ba phần kiêng kỵ, nhưng đại xà thường thường là không có độc, bởi vậy hắn mới không giống nông phu như thế sợ hãi. Hắn uống rượu là vì mượn rượu giải sầu, nào có thể đoán được rượu nhập khổ tâm càng là sầu càng thêm sầu. Hắn mắt thấy những nông phu kia đáng thương, được đưa đi Ly Sơn sợ là muốn hoàn toàn biến thành hoàng lăng hạ từng chồng bạch cốt, bởi vậy nhất thời xúc động đem bọn hắn phóng thích, bây giờ rơi vào có quốc nạn ném, có nhà khó về hoàn cảnh. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì lúc trước đã có mấy người chạy trốn, dù cho đem còn lại nông phu tất cả đều áp giải đến Ly Sơn, hắn cũng tránh không được thất trách trách, ấn luật nên chém. Đã như vậy, còn không bằng dứt khoát làm thuận nước dong thuyền, đem những người còn lại cũng thả, mọi người cùng nhau đảm mệnh. Không nghĩ tới còn lại mấy cái nông phu cảm tạ hắn ân tình, nguyện ý đi theo hắn, mặc dù chỉ là mấy người, chí ít tốt hơn hắn không có quân tư lệnh. Ngoài ra, mặc dù hắn chỉ là một cái nho nhỏ đỉnh trưởng, trong lồng ngực nhưng thủy chung có kế hoạch lớn ý chí, hắn hiện tại có thể là đỉnh trưởng, nhưng không muốn cả đời làm đỉnh trưởng. Mắt thấy già mua đi, tóc mai tu dần dần bạch, trong lòng khát vọng lại chậm chạp không chiếm được thi triển, làm sao không làm hắn buồn bực khó bình. Ngược lại là những cái kia không có gì kiến thức nông phu cửa, có ăn liền ăn, có uống liền uống, không có gì rộng lớn khát vọng, ngược lại tiêu diêu tự tại làm cho người hâm mộ. Trong lòng bàn tay đồng kiếm càng nắm càng chặt. Hắn chỉ muốn tìm thứ gì hung hăng chém vào một phen, phát tiết ngược một ngạt. Hắn mượn chính choáng chạy một trận, bị gió lạnh thổi, đem hắn đơn bạc quần áo thổi đến xuyên tim, rượu cũng dần dần tỉnh. Trong gió còn mang theo một cỗ mùi tanh. Trong lòng của hắn chợt hiện báo động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến đồng kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Cái này mẹ nó cũng gọi rắn. Ánh trăng đem trước mặt đồ vật chiếu lên rõ rõ ràng ràng, kia rõ ràng là một đầu chưa bao giờ nghe tự xà, ngoại trừ không có móng vuốt bên ngoài, cùng trong truyền thuyết giao lòng không khác. Bội kiếm nam tử ở trong lòng đem dò đường nông phu mắng vô số lần, trách cứ nông phu nói không tỉ mỉ, sợ là yếu hại đến hắn tự dưng đem mệnh bỏ ở nơi này. Hắn hưu tâm muốn chạy trốn, nhưng lời nói hùng hồn đều ném ra, hiện tại xám xịt chạy về đi, nhất định bị người chế nhạo, cả một đời đều không ngẩng đầu được lên, kế hoạch lớn bá nghiệp cũng thành trò cười. Lại nói chạy sao? Người nhà, chỉ có một phen lăng vân chí khí, lại ngay cả một con rắn đều sợ. Kia tần quốc trăm vạn hổ sói chi binh, chẳng phải là so đại xà này lợi hại hơn nhiều. Cũng được. Hắn trợn lên hai mắt, trong mắt đều là tơ máu, trán nổi gân xanh lên, dơ cao đồng bạt kiếm đủ hướng đại xà tiến lên. Hôm nay chính là hôm nay, cùng hắn ngày sau mỗi ngày âu sầu thất bại, hắn tình nguyện hôm nay liền chết bởi miệng rắn, cũng là tới thông khoái. Đình trưởng khoan đã. Đình trưởng tuyệt đối không thể. Nông phu cửa xuất phát muộn, chậm một bước, lúc này mới từ phía sau đổi tới. Nhờ ánh trăng xa xa nhìn thấy hắn muốn lấy kiếm kích rắn, tất cả đều dọa đến hồn bay lên trời. Ta tích ma ơi, cái này rắn cũng quá mẹ nó lớn. Bọn hắn sinh hoạt tại phương Bắc nào có như thế lớn rắn. Bội kiếm nam tử hình thể cùng đại xà so sánh, tựa như là một cái lời trẻ con chim non tử đứng tại dâu quai nón đại hán trước mặt. Một kích này không khác kiến càng lay cây, lấy trứng trọi đá, căn bản không có mảy may phần thắng, chỉ cần đại xà dùng vây đuôi một cái, là có thể đem hắn quất bay, chỉ cần đại xà miệng há ra, là có thể đem đầu hắn cắn nát. Nhưng là bọn hắn cách còn quá xa, không kịp cứu viện, chỉ có thể tăng tốc bước chân. Bọn hắn muốn chạy đến càng nhanh một chút, lại không hiểu chân cẳng như nhung ra. Có thể là bị nông phu cửa tiếng kinh hô đánh thức, đại xà đột nhiên động, cải biến nguyên bản long bản hổ cứ tư thái, đem thân thể kéo thẳng ngang qua đến, tựa hồ là bị khí thế của hắn chấn nhiếp, muốn chạy trốn tiến đường mòn hai bên rừng rậm trong vũng bùn. Hắn thấy thế dũng khí càng là một tráng, cái nào tha cho nó chạy trốn, hối hả chạy vội đến thân rắn chỗ, giơ cao đồng kiếm dùng hết lực lượng toàn thân hướng phía dưới một bổ. Phúc! Chôi này do ngày qua ngày ma luyện đồng kiếm thật sâu đâm vào thân rắn, đem đại xà chém ra chóc thịt bong, tròn to lớn thân thể bị cắt mở một nửa, nhưng là một bên lưới kiếm cũng bị cứng rắn vảy rắn băng đến cuốn một bên, dù sao thanh đồng loại kim loại này vẫn là quá mềm. Theo lý thuyết, vùng vây dây chết dã thú là đáng sợ nhất, đầu này đại xà bị đau phản kích chắc chắn như thạch phá thiên kinh hung mãnh tuyệt luân, trong giây phút là có thể đem toàn thân hắn xương cốt xoắn nát, nhưng là phản ứng của nó rất kỳ quái, giống như là hoảng đến lục thần vô chủ, rõ ràng đau đến muốn chết, lại không chạy cũng không có phản kích, chỉ là tại nguyên chỗ xoay người lăn lộn. Thừa dịp nó lăn lộn mà lật ra cái mặt, bội kiếm nam tử gặp một kích thành công, không chút nghĩ ngợi xoay chuyển cổ tay, dùng khắc một bên lưới kiếm rút kiếm lại chạm. Một kiếm này, cuối cùng đem đại xà từ giữa đó một phân thành hai. Đại xà nội tạng chảy ra, trên dưới hai đoạn thân thể kịch liệt vặn vẹo dãy rủa, máu vẩy đến khắp nơi đều là, nhưng là con mắt của nó lại lóng lánh kỳ diệu quan mang. Ha ha ha ha. Thống khoái. Thống khoái. Bội kiếm nam tử đem hai bên đều cuốn bên cạnh đồng kiếm tiện tay quăng ra, trong lồng ngực lớn sướng, không chỉ có là bởi vì hắn giết đầu này vô cùng lớn đại xà, càng là bởi vì hắn bởi vậy lòng tin tăng nhiều, giống như là thấy được hắn khởi binh quét ngang thiên hạ tương lai. Hắn toàn thân khô nóng, rượu hậu kình trận trận vọt tới, đã nghe không rõ đằng sau nông phu cửa la lên, cắm đầu căng chân phi nước đại, chỉ có chạm mặt tới gió lạnh mới có thể để cho hắn cảm thấy dễ chịu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này vừa chạy ra vài dặm xa, thẳng đến hắn bị một cây nhánh cây nhỏ trượt chân, mới một đầu đâm vào bụi cỏ bên trong ngủ thật say, tiếng ngáy như sớm. Chờ phía sau nông phu cửa khiêng quốc thở hồng hộc đuổi tới hiện trường, chỉ thấy đại xà phần sau đoạn thân thể, nửa đoạn trước lại không biết tung tích. Bọn hắn nhìn xem to lớn sắc rắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối bội kiếm nam tử kính ý trong lúc vô hình cất cao mấy lần, có thể đem cái này như là xà thần cự xà một chém làm hai, bội kiếm nam tử thật sự là đương thời kỳ nam tử, đáng giá bọn hắn cả đời đi theo. Nam tử hắn đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, làm kiến công lập nghiệp, chỉ cần đi theo bội kiếm nam tử, định đem xông ra một phen công lao sự nghiệp, coi như bỏ mình lại có gì tiếc. Bạch mãng nửa đoạn trước thân thể dãy rủa lấy du tẩu về tàn phá nhà gỗ trước, lưu lại một đường pha tạp vết máu, hai mắt yên lặng nhìn chăm chú sửa đổi dung mạo đổi mặt sơ trung nữ sinh, giống như là muốn đem hết toàn lực đem nó lời muốn nói thông qua ánh mắt truyền lại quá khứ. Ta biết, ngươi an tâm ngủ đi, tỉnh nữa lúc đến, hắn đã ở nơi đó chờ ngươi, ngay tại các ngươi mệnh trùng chú định sẽ gặp nhau địa phương, ta cam đoan. Nàng ngồi xổm xuống, khẽ vuốt đỉnh đầu của nó, ôn nhu nói. Bạch mãng khí tức biến mất, lưỡi rắn vô lực rũ xuống trên mặt đất, rốt cuộc thu không cãi lại bên trong. Nó chết rất an tưởng, cho dù là sau khi chết cũng sinh động như thật. Vận mệnh tuần hoàn bắt đầu. Chương 1678, thời không dạo bước người. Mấy cái nông phu đứng tại đường mòn bên trên, nhìn xem một nửa sắc rắn ngây người nửa ngày, đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này sắc rắn chỉ có phần sau đoạn, nửa đoạn trước khẳng định là chạy mất. Bọn hắn vừa rồi chạy tới thời điểm nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng trắng nhảy tuốt vào rừng cây. Đại xà này sao mà bưu hãn, nếu như nó không chết, chờ nó chữa khỏi vết thương về sau trở về tìm bọn hắn trả thù làm sao bây giờ. Bọn hắn đầy não tử sơn xuyên tinh quái thần sông thủy quỷ loại hình truyền thuyết, càng nghĩ càng sợ hãi, kỳ thật bọn hắn vẫn còn tốt, nếu như đại xà muốn trả thù, khẳng định trước tìm bội kiếm nam tử trả thù, nhưng bọn hắn hiện tại đã lập chí muốn đi theo hắn làm ra một phen sự nghiệp, há có thể trơ mắt nhìn hắn táng thân miệng rắn. Làm sao bây giờ? Bọn hắn càng nghĩ, quyết định dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tất nhiên đại xà đã bị trọng thương, dứt khoát đuổi theo trảm thảo trừ căn, cũng coi là vì bội kiếm nam tử diệt trừ nỗi lo về sau, hoàn hảo đại xà bọn hắn đánh không lại, cái này thừa một nửa đại xà chẳng lẽ còn đánh không lại. Bọn hắn thương nghị đã định, nắm chặt trong tay quốc, tìm tới đại xà nửa đoạn trước thân thể chảy ra vết máu, đẩy ra ngang eo sâu cỏ hoang bắt đầu truy tung. Bọn hắn sợ trong cỏ hoang có dấu độc vật. Càng sợ một cước bước vào phệ nhân vũng bùn, không dám đi được quá nhanh, duỗi dài quốc ở phía trước phát cỏ tìm đường, thuận tiện sợ quá chạy mất trong bụi cỏ độc trùng manh thú. Đại xà lưu máu rất nhiều, vết máu rất rõ ràng, một đường uốn lượn trèo lên một cái mô đất. Đi đến nơi này, có người sợ lên, nói đại xà chảy nhiều như vậy máu, nhất định là chết rồi, không bằng chúng ta trở về tìm đỉnh trưởng A. Nếu như đại xà tại trước khi chết dây rùa lấy trở lại ổ rắn, vạn nhất trong ổ rắn còn có cái khác đại xà, vậy bọn hắn chẳng phải là tự tìm đường chết. Những người khác cũng đang do dự ở giữa, đột nhiên nghe nói trong gió đêm truyền đến ô ô tiếng nức nở, nghe thanh âm giống như là nữ, mà lại thanh âm giống như chính là từ mô đất trên đỉnh truyền đến, cách bọn họ rất gần. Thử nghĩ, đêm hôm khuya khoát yên tĩnh trong rừng hoang, trên mặt đất đúng không biết kéo dài tới đâu tanh hôi màu rắn, trong thai được nghe lại nữ tử sâu kín tiếng khóc. Quả thực làm cho người sợ hãi. Mấy cái nông phu kinh hồn táng đảm, nếu không phải trước đó hù nước tiểu qua một lần quần, bây giờ nói không chừng còn phải lại nước tiểu một lần. Bọn hắn đứng ở chỗ này tiến thối lương nan, nếu như cứ như vậy rút đi, vạn nhất ngày mai đỉnh trưởng hỏi đến việc này, bọn hắn muốn thế nào trả lời? Nói mình bị nữ nhân tiếng khóc hù chạy. Chắc chắn bị đỉnh trưởng chế nhạo, về sau càng không khả năng ủy thác trách nhiệm. Cuối cùng, bọn hắn chăm chú rút vào một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau cả gan cẩn thận từng ly từng tí đi đến mô đất. Không lớn mô đất thượng tọa rơi một gian tàn phá nhà gỗ trước có một tóc thai bù xù, màu tóc xám trắng lao hầu vớt sắc rắn khóc nằm tại đất, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nhờ ánh trăng bọn hắn thấy rõ ràng, có phòng, có người, mà lại người này còn có cái bóng, kia tám thành không phải quỷ, mà lại trên đất sắc rắn đã chết hẳn, rất không có khả năng nhảy dựng lên đả thương người. Thời đại này dân chúng lầm than, có người vì tránh thảm họa chiến tranh cùng trốn dịch mà ẩn độn thâm sơn, loại sự tình này rất phổ biến. Nông phu cửa thấy là người sống không phải nữ quỷ, dũng khí bỗng nhiên tráng, chỉ vào lao hầu quát hỏi hầu gì khóc. Lao hầu dùng cũ nát tay háo lau lau khỏe mắt, túi đầu nức nở nói người giết ta tử, cho nên khóc. Đầu năm nay rối loạn, chết cá nhân là chuyện thường ngày, nhưng nông phu cửa hướng chung quanh nhìn một chút, không thấy được nàng chết đi hài tử, liền hỏi hầu tử như thế nào gặp giết. Lao hầu xót thương khẽ vướt sát rắn, đáp ta tử, bạch đế tử vậy. Hóa thành rắn, đương đạo, nay vì xích đế tử chạm, cho nên khóc. Cái gì? Nông phu cửa tất cả đều nghe được ngây ra như phóng, lao hầu này tại nói hiệu nói vượn cái gì? Con nàng là bạch đế chi tử, hóa thành cản đường đại xà, bị xích đế chi tử giết đi. Người sao có thể biến thành rắn, còn cái gì xích đế bạch đế, đây là cố ý khi dễ chúng ta nông dân bá bá chưa thấy qua việc đời. Bọn hắn cũng là lấn yếu sợ mạnh hạng người, trước đó sợ rắn sợ quỷ, sợ đến ép một cái, hiện tại rắn chết chỉ có một cái điên điên khủng khủng lao thái bà, bọn hắn còn có cái gì có thể sợ. Bọn hắn lẫn nhau đưa cái ánh mắt, lao thái bà này bộ dạng khả nghi, không đánh nàng một trận chỉ sợ là không nói thật, mà lại bọn hắn ăn xong mấy ngày chuột núi cùng quả dại, ăn đến luôn luôn tiêu chảy, nói không chừng lao thái bà này trong nhà có lương thực, đem nàng đổ nhào trên mặt đất sau đó đi vào vơ vét một phen. Nếu như có thể mang theo lương thực trở về, đình trưởng khẳng định sẽ khen chúng ta tài giỏi. Trước đó phụ trách dò đường cái kia nông phu nóng lòng cứu danh dự, càng ngày càng bạo, không nói hai lời, cầm lấy quốc liền hướng lao thái bà phía sau lưng ném qua đi, lần này nếu là vung mạnh thực, tại chỗ là có thể đem nàng đánh chết. Đầu năm nay nhân mạng như cỏ rác, giết người tính là gì, coi như ăn người đều không hiếm lạ. Nhưng mà, hắn cái này nhất định phải được một kích lại vung mạnh cái không, tập trung nhìn vào, trước mắt đâu còn có lao thái bà cái bóng. Những người khác cũng tất cả đều giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau. Quỷ. Quả nhiên là quỷ. Nếu như không phải quỷ, người làm sao có thể hư không tiêu thất? Không biết là cái nào mang đầu, bọn hắn ném quốc co cẳng liền chạy, ngay cả quay đầu cũng không dám, sợ vừa quay đầu lại trông thấy nữ quỷ đuổi theo. Bọn hắn chạy mất về sau, La Hầu xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Nàng cởi xuống quần áo cũ rách, thả lại trong tủ gỗ, vuốt ve trên tóc cho râm rạ, lại móc ra khăn ướt đem mặt cùng cánh tay, chân, tay lau sạch sẽ. Kia thân không rõ tính chất quần áo thủy thủ không có dính vào một chút cho bụi, so với nàng mặt còn sạch sẽ. Dù sao đây cũng là tương lai nạ nổ tài liệu. Thu thập xong về sau, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đông phương bầu trời dần dần trắng bệnh, cách hừng đông không xa. Gió sớm mát mẻ dị thường, thậm chí có chút phát ngọt. Lúc này đám kia nông phu đại khái đã tìm tới say nằm bụi cỏ bội kiếm nam tử, lay tỉnh hắn về sau đem chuyện này nói cho hắn. Trên đất sắc rắn đột nhiên sinh ra kỳ dị nào đó biến hóa, nguyên bản vảy màu trắng dần dần trở thành nhạt, sắc rắn cũng dần dần trở nên trong suốt, hiện lộ ra dưới thi thể bị áp đảo cỏ hoang. Nàng đối quỷ dị như vậy chàng cảnh tập mãi thành thói quen, một chút cũng không thấy đến giật mình. Chỉ chốc lát sau, sắc rắn triệt để trong suốt hóa, sau đó bị áp đảo cỏ hoang ngoan cường mà dơ lên eo. Sắc rắn cũng không phải là trở nên trong suốt, mà là biến mất, bao quát một đường kéo dài đến đây vết máu, lưu tại đường mòn bên trên kia phần sau đoạn sắc rắn cũng là như thế, bị triệt để xóa bỏ đã từng tồn tại ở thời đại này vết tích. Đây không phải nàng làm, nàng chẳng hề làm gì, là trò chơi mang đi thi thể của nó cùng hết thảy, giải tỏa kết cấu đều xem trọng cấu thân thể của nó tổ chức, lần nữa giao phó nó sinh mệnh, sau đó đưa nó mang về hiện đại, làm đợi bắt giữ tinh linh xuất hiện, cùng Đông Nam Á người Lê Thân Thái phát sinh mệnh trùng chú định gặp gỡ bất ngờ. Nói đến, Thái Sử Công từng nói học giả nhiều lời không quỷ thần, nhưng nói có vật. Nàng thì thào mở miệng, nhưng chung quanh không có người khác, ngay cả sắc rắn đều biến mất, không biết là đang cùng ai nói chuyện. Tư Mã Thiên Lão tiên sinh tại viết đoạn thời điểm lịch sử này, nhất định cũng rất xoắn xuýt, một người sống sờ sờ, sao có thể hư không tiêu thất đâu. Làm sử quan, hắn không tin quỷ thần, nhưng nhất định phải khách quan ghi chép đã từng phát sinh qua quái sự, cho nên vẫn là dựa theo truyền ngôn như thế viết xuống dưới. Nàng hồi ức đã từng nhìn qua sách sử. Mặc dù sử ký không phải chân chính lịch sử, Tư Mã Thiên Lão tiên sinh vẫn là căn cứ chịu trách nhiệm thái độ, một lời nói toạc ra Trần Thắng Ngô Quảng Trù hoạch khởi nghĩa là giả. Là vì kéo dài cờ xé ra hổ mà cố ý sai người giả thần giả quỷ. Hắn khả năng cũng hoài nghi tới Trạm Bạch Xà chuyện này thật giả, bởi vì việc này so Trù Hoạch khởi nghĩa càng mơ hồ, nhưng thứ nhất là nông phu cửa nói chắc như đinh đóng cột, thứ hai nha khỏe miệng nàng chạy ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, Tư Mã Thiên Lão tiên sinh thân là triều Hán sử quan, làm sao dám đi hoài nghi. Liền xem như hoài nghi cũng không thể vạch trần A. Nhưng là đâu, lịch sử có phải là thật hay không thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là mọi người tin tưởng chân thực lịch sử, bởi vì tin tưởng, cho nên sinh ra lực lượng, đúng không? Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo thủy thủ cổ áo lớn, lại cầm lấy cái kia tương tự điện thoại di động đồ vật, huy động màn hình. Một cái lại một cái sinh động như thật sủng vật tinh linh ở trên màn ảnh luân chuyển xuất hiện. Ai, trong phòng họp những này tinh linh, tất cả đều muốn đưa đến bọn chúng nên đi thời đại cùng địa phương A. Nàng thở dài, thật là phiền phức, thối lao cha tổng đem những này chuyện phiền toái giao cho ta. Nhưng mà hướng chỗ tốt ngắm lại, chí ít so để ở nhà bị hiểu điệp lao sư buộc làm bài tập tốt hơn nhiều, chỉ có thể như thế an ủi mình. Lòng có thiên nga chí, làm sao hồ điệp thân, câu nói này không phải là hiểu điệp lao sư chân thực khắc họa. Đáng tiếc nàng là hồ điệp, liền thân phận chứng đều không có, không tiện xuất đầu lộ diện, nếu không lấy nàng trình độ, rất có thể sẽ trở thành kế Einstein về sau khoa học gia vĩ đại nhất. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng là coi như lưu cho ta lại nhiều làm việc, ta cũng thành không được cái thứ hai nàng. Nàng cũng liền dám ở hiểu điệp lao sư không có ở đây nơi này nhỏ giọng oán trách, nếu không nếu như bị hiểu điệp lao sư nghe được, đoán chừng phải bị làm việc lượng tăng gấp bội trừng phạt. Được rồi, kế tiếp mục đích là nơi nào đâu? Nàng tiện tay vạch một cái, trên màn hình tinh linh giống như đèn kéo quân nhanh chóng biến hóa, dừng lại thời điểm là một cái vẹt mà cò. Phượng gãy kỳ sơn A, nàng bất đắc dĩ vướt vướt bụng, cái này ăn điểm tâm, thực sự không muốn đi những này man hoang cổ sớm thời đại, đồ ăn khó ăn muốn chết, vẫn là nhịn một chút. Đem con vẹt này đưa qua về sau lại về nhà ăn cơm đi. Lúc này, quần áo thủy thủ cổ áo lớn hạ chui ra một cái trắng trắng mập mập tiểu côn trùng, thân thể là format loại kia màu ngà sữa, lớn lên giống là sâu gióm, nhưng là không có lông, trên đầu mọc ra hai con lại lớn lại đen con mắt. Nó ngọ ngoại thân thể, ngây thơ đánh ra bốn phía, bộ dáng tựa như là phù tang bên kia ác thú vị đồ ăn vặt, nhuyễn trùng kẹo mềm. Con mắt của nó là tuyệt đối đen, phảng phất sẽ hấp thu hết thể tia sáng. Giống lô đen đồng dạng sâu không thấy đáy. Trung trung, chúng ta đi thôi, tranh thủ thời gian làm xong việc về nhà ăn cơm. Nàng thúc giục nói, đồng thời để bàn tay tới gần cổ áo. Nó tựa hồ là nghe hiểu nàng, nhẹ gật đầu, ngọ nghệ thân thể chậm rãi từ trên quần áo leo đến lòng bàn tay của nàng, đem đầu nhô ra nàng trưởng bên ngoài, không chỗ ở lắc qua lắc lại, giống như là tại người nghe không khí hương vị. Theo nó đầu lắc lư, một màn kỳ dị quang cảnh xuất hiện. Trước mặt nàng thanh tịnh không khí đột nhiên sinh ra một loại nào đó gợn sóng, như là ngực phẳng như gương mặt nước bị người nhẹ nhàng xúc động. Gợn sóng quy mô cấp tốc huyết trương, không gian xuất hiện kỳ dị vật mẹo, xuất hiện một nửa trong suốt vòng xoáy. Vòng xoáy lấy tiểu côn trùng làm trung tâm xoay chậm chậm, đứng tại vòng xoáy trước đó, liền sẽ cảm giác hết thể chung quanh tựa hồ cũng muốn bị vòng xoáy cuốn vào nhập, ngay cả tia sáng cũng không thể đào thoát. Từ góc độ của nàng nhìn lại, vòng xoáy bên trong tỏa ra một cái khác tinh không, nhìn như cùng lúc này tinh không không có gì khác biệt. Nhưng đó là cảng cổ sớm thời đại tinh không, chờ lấy nàng đem con kia vẹt mạ cỏ dẫn đi, thực hiện nó phượng gáy kỳ sơn vận mệnh. Nàng đối dạng này quang cảnh đã sớm tập mãi thành thói quen, thoải mái mà nhấc chân hướng về phía trước một bước, con kia chân liền rơi vào trong vòng xoáy, từ trong không khí biến mất, sau đó là thân thể của nàng cùng cái chân còn lại. Nàng cứ như vậy đi vào vòng xoáy. Đợi nàng thân thể tất cả đều biến mất, vòng xoáy cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, khôi phục thành cùng chung quanh không khác không khí. Tàn phá nhà gỗ yên tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra bất luận cái gì quái sự, chỉ có trên mặt đất kia mấy đôi nhàn nhạt dấu dày đã chứng minh nơi này đã từng tới một vị không thuộc về thời đại này người, đáng tiếc không có người sẽ chú ý tới. Trò chơi nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi thần bí nhuyễn trùng. Chân quý độ không biết. Đặc thù yêu công đại danh rủ xuống vũ trụ, ngàn năm ai có thể sản sản nhau ở giữa. Giải tỏa lai lịch. Lỗ sâu, lại được xưng là Instenzo. Nguyên nhân hình như bình quả bị nhuyễn trùng đục ra lỗ mà gọi tên, là trong vũ trụ đa duy không gian đường hầm. Này khái niệm tại năm 1916 do áo nhà vật lý học lũ ịt cả phần phở ỉ mẫu đưa ra, cũng tại năm 1935 do án bật Einstein cùng nạt thản dột sẻn cộng đồng phát biểu luận văn thuyết tương đối rộng bên trong hạt vấn đề bên trong, vạch lỗ sâu chính là thuyết tương đối rộng thời không gián lại giải. Lỗ sâu là do tinh thể xoay tròn cùng lực hút tác dụng cộng đồng tạo thành, như là trong biển rộng vòng xoáy, ở khắp mọi nơi lại thoáng qua liền mất. Nếu như trong biển rộng vòng xoáy đủ mạnh kình, thậm chí có thể từ mặt biển nối thẳng đáy biển, như là liên thông hai cái thế giới khác nhau. Einstein cho rằng, thông qua lỗ sâu có thể tiến hành trong nháy mắt dịch chuyển không gian hoặc là thời gian lữ hành. Địa cầu là nhân loại cái nôi, nhưng nhân loại không thể tổng sinh hoạt trong trứng nước, bởi vì nhân loại đã đầy đủ thành thục, cái nôi lộ ra quá mức chật hẹp, mà lại cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở nên cũ kỹ rách nát. Từ cổ đại lên, nhân loại liền khát vọng rời đi mặt đất ngao du tinh không. Vô số người vì thế mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhân loại khát vọng tìm tới một cái khác thích hợp cư ngụ tinh cầu, cùng mặt khác vũ trụ văn minh gặp gỡ, mà thường quy du lịch trong vũ trụ phương thức nhận lấy quá nhiều hạn chế. Albert Einstein làm lịch sử loài người bên trên vĩ đại nhất khoa học tay cự phách, tư tưởng của hắn cùng lý luận đều vượt xa thời đại, thậm chí thẳng đến tương lai, nhân loại y nguyên nhận thuyết tương đối chỉ dẫn. Từ khi Einstein vạch lỗ sâu vô hạn khả năng về sau, một đời lại một đời nhân loại đối cái này một kỳ diệu thời không xuyên qua phương thức ký thác vô hạn mơ màng cùng hy vọng. Tại không xa lắm tương lai, bởi vì hoàn cảnh chuyển biến xấu, tài nguyên khô kiệt cùng nhân khẩu bạo tạc, địa cầu bị rác rưởi chiếm cứ, càng ngày càng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhân loại là như vậy khát vọng thoát đi địa cầu, ở trên chục tỷ nhân loại gần như vô cùng lớn tín ngưỡng lực ra chỉ dưới, cái này không nên tồn tại nhuyễn trùng do thuần túy nghĩa viễn vông biến thành giữa thiên địa tinh linh. Nó có thể mở ra một đạo thông hướng cao duy không gian đường hầm không thời gian, mang ngươi vượt qua thời gian cùng không gian, xuyên qua cùng tương lai. Trong động phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm. Giải tỏa tên thật Einstein thời không nhuyễn trùng. Tờ S hẳn là nhiều ít đoán được đi. Dù sao gần nhất mấy chương tấp ngập nâng lên Einstein danh tự, cũng đừng hướng cái gì người xuyên Việt loại hình phương diện đoán. Trong sách này tất cả đều là người bình thường, không có dị năng nhân sĩ. Mặc dù đây đúng là xuyên qua, nhưng cầm người xuyên Việt cùng với nàng so. Là đang vũ nhục cái này tinh linh. Sùng vật thiên vương. Chương 1679, phong bạo. Đây là rất bình thường một ngày, nhanh buổi trưa, Trương Tử An tại trong tiệm ứng phó khách nhân, còn muốn thuận tiện chiếu khán thủy cung, ngay cả bình thường chỉ phụ trách thu ngân Lỗ Di Vân hôm nay cũng không rảnh vẽ tranh, bởi vì Vương Kiển, Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi hôm nay có việc tới không được, trường học có nên nhiệm vụ mới để bọn hắn đi qua hỗ trợ, cho nên trong tiệm nhân thủ rất căng. Muốn nói là cái gì để còn có một năm liền muốn tốt nghiệp sinh viên năm 4 đi đón người mới đến, mà không phải đại nhị đại tam sinh, đại khái là sinh viên năm 4 so sánh nhàn đi, ngoại trừ đề cương luận văn cùng thực tập bên ngoài đã không có chuyện khác. Nói đến, lại đến một năm khai giảng quý A. Chắc không được hai ngày này thao lấy lạ lẫm khẩu âm người tựa hồ hơi nhiều một chút, cũng đều là đưa hải tử đến Tân Hải lên đại học nơi khác các gia trưởng. Những gia trưởng này cửa đồng dạng sẽ ở Tân Hải đợi mấy ngày lại trở về. Nhất định phải tận mắt thấy hải tử an ngừng lại đến mới yên tâm, sau đó cùng hải tử dạo chơi Tân Hải thị, luôn luôn cho Tân Hải đại học phụ cận cửa hàng cùng quán trọ mang đến không ít sinh ý, đáng tiếc chuyện tốt như vậy xưa nay không có quan hệ gì với Trương Tử An, không nghe nói nhà nào dài sợ hải tử lên đại học tịch mịch cho hải tử mua sủng vật. Phải biết, cửa hàng thú cưng khách nhân chủ yếu lấy tuổi trẻ muội tử làm chủ, mà ở cấp 3 lúc còn đối yêu sớm có tật giật mình các gia trưởng đến đại học thời kỳ thái độ liền phát sinh 180 chuyển biến. Nếu như nhà mình nữ nhi nói đại học tịch mịch nhàm chán, người gia trưởng kia phản ứng hơn phân nửa là thúc giục nàng tìm bạn trai mà không phải mua sủng vật, nhất là thất đại cô bát đại di ra nữ nhi nuôi sủng vật về sau càng lười nhắc tìm bạn trai loại hình vết xe đổ. Mấy ngày nữa, những này tại lớp 12 bị nuôi đến bạch bạch tịnh tịnh đại học mới mẹ người liền sẽ tại huấn luyện quân sự bên trong phơi mẹ cũng không nhận ra. Bình thường tới nói như vậy, ngẫu nhiên cũng nhiều năm phần trời tốt, liên tiếp mưa dầm mấy ngày, đám kia hải tử liền rất sướng rồi. Năm nay nhóm này hài tử khả năng cũng đang âm thầm khẩn cầu lao thiên gia phù hộ. Từ tiết khí tới nói đã tiết xử thử, nhưng hai ngày này phá lệ oi bức, độ ẩm cũng rất lớn. Cửa hàng thú cưng luôn luôn là nhìn nhiều người mua ít người, thủy cung ở phương diện này còn muốn thêm cái càng chữ, rảnh đến không có chuyện gì về hưu lão nhân thường xuyên tại thủy cung bên trong một đợi nửa ngày, hưởng thụ máy điều hòa đồng thời còn có thể nhìn một lần cho thỏa, làm ăn còn không thể để người ta đuổi đi. Thật vất vả đến trưa, các lão nhân về nhà ăn cơm, Thủy Cung cho tới trưa sinh ý là số 0, Trương Tử An dứt khoát đem Thủy Cung sớm đóng cửa, sau đó cùng Lỗ Di Vân các điểm một phần thức ăn ngoài. Thức ăn ngoài đưa tới về sau, Lỗ Di Vân lúc ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, một bên ăn một bên xem phim kịch, Trương Tử An ăn cơm so sánh nhanh, xem phim kịch mà nói khả năng phiến đầu khúc còn không có hát xong hắn liền đã ăn xong, cho nên hắn bưng hộp cơm ở ngoài cửa đứng đấy ăn, không phải nói đứng đấy ăn có lợi cho dạ dày ruột tiêu hóa. Thuận tiện, còn có thể nhìn xem đi ngang qua mỹ nữ chân dài cửa, cảm giác càng ăn với cơm. Hắn đang lúc ăn, đột nhiên nghe được lạch cạch chạy chậm âm thanh từ xa mà đến gần. Cửa hàng trưởng Kaka, giữa chưa tốt. Đang dùng cơm sao? Tiểu Cần Thái chạy chậm đến từ đó hoa đường tiểu học phương hướng tới. Nàng mặc áo tay ngắn quần đùi, đeo bọc sách, trên mặt bởi vì chạy mà thấm ra mồ hôi mịn. Nha, Tiểu Cần Thái, giữa chưa tốt, ngươi làm sao lúc này tới? Trương Tử An buồn bực nói. Tiểu Cần Thái dừng bước lại, thở hổn hển mấy cái, trường học lâm thời nghỉ học. Lão sư cho chúng ta lưu lại làm việc, để chúng ta về nhà viết. Cái gì? Trường học nghỉ học rồi. Vì sao? Trương Tử An trong lòng tự nhủ chẳng lẽ trường học phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Tỷ như nói có người xấu xông vào, hoặc là phát sinh hỏa hoạn loại hình. Hắn thăm dò nhìn một chút, không thấy được trường học phương hướng bước lên khói đặc, vậy liền hẳn không phải là hỏa hoạn. Hô Tiểu Cần Thái lau lau mồ hôi, lão sư nói tài phùn muốn tới, căn dặn chúng ta rời trường sau lập tức trở về nhà, không nên chạy loạn, còn nói rõ trời phải trăng đến trường học đợi buổi tối ở nhà dài hẹ chặt gờ giúp bên trong thông chi. A, tài phùn. Trương Tử An tâm bỗng nhiên trầm xuống, không đúng, buổi sáng hôm nay ta còn nhìn dự báo thời tiết tới, tài phủn không có hướng chúng ta bên này đi à. Trên thực tế, lúc trước mấy ngày bắt đầu, liền có một cỗ nhiệt đới luồng khí xoáy tại Nam Hải tạo ra, ngay tại hướng Đông Phương Bắc hướng di động, đây là năm nay Tây Thái Bình Dương cùng Nam Hải hải vực cái thứ 7 bão lớn. Tài phủn di động quỹ tích lơ lửng không cố định. Rất khó dự đoán, đại bộ phận tại đến Tân Hải thị phụ cận trước đó đã hướng Đông thay đổi tuyến đường tiến về Phù Tang phương hướng. Nhưng khó tránh có không đi đường thường tại phùn. Cùng năm nay trước 6 cái tại phùn xuất hiện lúc, Trương Tử An một mực mật thiết chú ý cái này số 7 bao lớn, mỗi ngày trước kia một đêm láo trà nhìn tin tức lúc, hắn đều sẽ thuận tiện quan sát dự báo thời tiết. Đêm qua, dự báo thời tiết cho dự đoán kết quả còn không quá lạc quan, nói không thể loại trừ tại phùn tại Tân Hải thị đổ bộ khả năng, nhưng buổi sáng hôm nay, người chủ trì thì cấp ra tại phùn đã chuyển hướng tin tức tốt, làm hắn cùng Tân Hải thị cái khác chú ý tại phùn động tĩnh người đều thở dài một hơi. Về sau hắn cho tới chưa loay hoay xoay quanh, không tiếp tục chú ý dự báo thời tiết. Tiểu Cần Thái hoang mang nói ta cũng không biết ta, dù sao lão sư là nói như vậy, toàn trường đều nghỉ, ngươi nhìn. Nàng chỉ hướng sau lưng. Quả nhiên, học sinh tiểu học đại bộ đội ngay tại giống hồng thủy đồng dạng từ trường học hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới, nàng nhờ vì là chạy trước tới, cho nên tới trước một bước. Trương Tử An cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiểu Cần Thái bọn hắn buổi sáng còn tại lên lớp. Ý vị này trường học phương diện vào hôm nay buổi sáng cũng cho rằng tài phùn đã chuyển hướng, sẽ không uy hiếp được Tân Hải thị, bởi vậy để các học sinh như thường lệ đến trường học lên lớp, nhưng bây giờ vậy mà toàn trường lâm thời nghỉ học, sẽ làm ra quyết định như vậy, nhất định là tài phùn có mới động tĩnh. Kia Tiểu Cần Thái ngươi mau về nhà đi. Hắn thúc giục nói, tài phùn rất nguy hiểm, nghe lão sư, tuyệt đối không nên ngưng lại ngoài trời. Ừm. Tiểu Cần Thái gật đầu, thua tay nói vậy ta đi rồi, cửa hàng trưởng ca ca bye bye. Trương Tử An đã muốn ăn hoàn toàn không có, đang muốn quay người vào nhà, lại nghĩ tới sự tình gì, gọi lại nàng. Chờ một chút, Tiểu Cần Thái, cha mẹ ngươi có ở nhà không? Tiểu Cần Thái thần sắc tựa hồ có chút dị dạng, mẹ ta khi làm việc. Vậy ngươi? Trương Tử An thuận miệng muốn hỏi ba ba của nàng có phải hay không cũng khi làm việc, đột nhiên nhớ tới nàng giống như chưa từng có nhắc qua ba ba của nàng. Không sai, nhận biết nàng không sai biệt lắm một năm, nàng luôn luôn nói nàng mụ mụ như thế nào. Xưa nay không có nâng lên ba ba như thế nào. Kỳ thật trước đó Trương Tử An liền có chỗ hoài nghi, hai tử khác cũng giống như bà bối, thường xuyên có gia trưởng đưa đón, mà Tiểu Cần Thái phần lớn thời gian đều là một thân một mình đi học tan học, ngẫu nhiên có Vương Nhã Ninh loại hình đồng học cùng đi, xưa nay chưa thấy qua cha mẹ của nàng tới đón đưa nàng. Khả năng này có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như nói vợ chồng công nhân viên gia đình bể bộn nhiều việc, hai vợ chồng đều là 996 công việc chế. Lại thêm ra già mãi mãi mổ mổ ông ngoại không có ở tại vốn là, loại tình huống này cũng không phải không có, nhưng ngay cả như vậy nàng cũng không nên xưa nay không nâng lên phụ thân. Xã hội hiện đại ly hôn suất thực sự quá cao, nhất là so sánh trẻ tuổi nóng tính vợ chồng, không giống người thế hệ trước như vậy có thể chịu, thường xuyên một lời không hợp liền ly hôn. Nếu như nàng là gia đình độc thân, vậy liền có thể nói tới thông. Chương 1680, hỗn loạn. Gia đình độc thân, nhất là độc thân mụ mụ, tại xã hội hiện đại sinh tồn áp lực rất lớn. Trung Quốc cùng nước Mỹ tình hình trong nước khác biệt, nước Mỹ bên kia vợ chồng song phương ly hôn về sau, nhà trai trên cơ bản là có thêm một cái mẹ, nhà gái bình thường có thể được đến phòng ở cùng hài tử, mỗi tháng có thể thu đến phụng dưỡng phí, bao quát nhà gái cùng hài tử hai phần phụng dưỡng phí, nói không chừng còn có chính phủ phụ cấp cùng tiền cứu tế, tình trạng tương đối mà nói tương đối rộng dụ, mà Trung Quốc bên này dù cho ly hôn lúc phân chia tài sản đến so sánh công chính, nhà gái nhiều lắm là cũng liền có thể được đến hài tử phụng dưỡng phí, mức khả năng cũng không có nhiều, muốn dựa vào việc này xuống dưới rất khó khăn, cho nên thế tất còn muốn đi ra ngoài làm việc. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, nếu như nhà gái ly hôn sau cấp tốc lại khác có niềm vui mới cũng là còn tốt, nhưng nếu là bị trước một đoạn hôn nhân bị thương tương đối sâu, chậm chạp đi không ra ấm ảnh, hoặc là lấy hài tử làm trọng, lo lắng bố dưỡng sẽ đối với hài tử không tốt thế là không có ý định lại kết hôn, cũng chỉ có thể chính mình một bên công việc một bên mang hài tử, không có thời gian đưa đón hài tử trên dưới học cũng rất bình thường. Trương Tử An không rõ ràng Tiểu Cần Thái trong nhà tình huống cụ thể, có lẽ chính như hắn đoán như thế, có lẽ hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều, chân tướng chính là vợ chồng là 996 vợ chồng công nhân viên, cộng thêm Tiểu Cần Thái không quá ưa thích phụ thân cho nên không đề cập tới mà thôi. Hắn không hề hỏi kỹ, hỏi ra thì phải làm thế nào đây đâu. Đối với mình bất lực sự tình, vạch chân vết sẹo của người khác sau đó trống rỗng biểu đạt một chút đồng tình, có ý nghĩa gì? Nhưng là hắn chí ít có thể làm một chút đủ khả năng việc nhỏ. Thế là hắn đổi giọng hỏi, vậy ngươi, trong nhà hiện tại có ai không? Tiểu Cần Thái lắc đầu. Vậy ngươi trở về có thể đi vào gia môn sao? Hắn lại hỏi. Nàng rội ra một ngón tay, ngượng ngùng túi lầu nói, có thể, bởi vì ta quá qua loa luôn luôn ném chìa khóa, mẹ ta đem khóa đổi thành vân tay. Kỳ thật nàng không tính qua loa, chỉ là quá hoa bát, cả ngày nhảy nhảy nhót nhót hoàn toàn chính xác thực dễ dàng ném chìa khóa. Dạng này a. Hắn hơi thêm trầm ngâm, Tiểu Cần Thái không có điện thoại di động, cũng không biết trường học phương diện phải chăng cho nàng mụ mụ gọi điện thoại thông chi, nghĩ đến rất không có khả năng, nhiều lắm thì trong hệ chặt gờ giúp tất cả mọi người mà thôi, nhiều như vậy học sinh làm sao có thể từng cái gọi điện thoại thông chi. Lại nói trường học các lao sư cũng gấp về nhà, để phòng nhà mình hài tử tại tài phủn thiên lý xảy ra nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, mấy cái học sinh tiểu học hưng phấn từ cửa tiệm chạy tới, bọn hắn không biết rõ tài phủn nguy hiểm cỡ nào. Chỉ biết là trống rỗng được chí ít nửa ngày ngày nghỉ, mặc dù lao sư lưu lại một đống lớn làm việc, nhưng bọn hắn ý nguyên cao hứng giống như là ra lồng chim nhỏ. Tiểu Cần Thái, trong nhà người không ai lời nói, muốn hay không tiên tiến ta trong tiệm đợi một hồi. Chờ ngươi mụ mụ tan tầm về sau lại trở về, hoặc là gọi điện thoại cho nàng đợi nàng tới đón ngươi. Hắn đề nghị, bình thường thì cũng thôi đi, tại phủn thời tiết bên trong để một cái tiểu học sinh một chỗ, có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, còn không biết lần này tại phủn mạnh biết bao. Lại nói coi như không ra nguy hiểm cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Thế nhưng là, lão sư để chúng ta rời đi trường học về sau lập tức về nhà Tiểu Cần Thái do dự, hiển nhiên lão sư nói mà nói đối nàng có rất mạnh chế ước lực. Không sao, tình huống cụ thể phân tích, lão sư đương nhiên muốn nghe, nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm. Hắn khuyên nhủ, lão sư để các ngươi mau về nhà, là để các ngươi hòa ra giải một lên đợi trong nhà, nhưng nhà ngươi giải bây giờ không ở nhà. Cái này không phù hợp trường học cùng lão sư dự tính ban đầu. Đúng lúc này, lại có người đến gần. Sư tôn, có nghe nói hay không, tài phùn muốn tới. Vương Kiền, Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi kết bạn trở về, bọn hắn lúc đầu nói trường học công việc nên tân muốn tiếp tục một ngày, xem ra cũng là bởi vì tài phùn ngoại ý muốn tiến đến mà sớm kết thúc. Ba người bọn hắn cùng học sinh tiểu học không sai biệt lắm, nghe nói tài phùn muốn tới một chút không sợ, tâm tình là trong hưng phấn xen lẫn khẩn trường, nhất là Tưởng Phi Phi, nhà nàng là đất liền. Trước kia chỉ nghe nói qua tài phùn, chưa từng có thấy tận mắt. Không chỉ có là học sinh tiểu học cùng sinh viên, học sinh cấp 2, cao trung sinh cùng bộ phận dân đi làm cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện đầu đường, vội vàng chạy về nhà, tất cả phương tiện giao thông tất cả đều bạ mãn, ngay cả miễn cưỡng có thể cưỡi cùng hưởng xe đạp đều bị đẩy hết. Dưới tình huống bình thường, nhỏ, bên trong, sinh viên cùng dân đi làm xuất hành thời gian đều là dịch ra. Hiện tại lập tức toàn tiến tới cùng một chỗ. Lại thêm bởi vì lo lắng hải tử mà ra tiếp hải tử các gia trưởng, mấy chục vạn người đồng thời phun lên đầu đường, hỗn loạn tình trạng có thể nghĩ. Tất cả mọi người vội vã về nhà, giao thông tình trạng trong nháy mắt hỗn loạn, càng sốt ruột liền càng lấp, cướp đường cùng vượt đèn đỏ chờ vi phạm luật lệ hành vi liên tiếp phát sinh, còn có người bởi vì đường cái ngăn chặn, dứt khoát đem xe đạp hoặc là xe đạp điện cưới lên người đi nhân tiện nói, thỉnh thoảng có xe nguyên nhân chính vì cỗ xe dốc thịt cọ mà dừng xe cãi lộn. Ngươi đụng ta đụng ngươi loại hình sự cố nhỏ càng là một cái tiếp một cái, bén nhọn chói tai tiếng kèn liên tiếp. càng tăng lên hơn đại gia hỏa khí. Cảnh sát giao thông cửa toàn thể xuất động, ra đường duy trì trật tự khai thông giao thông, nhưng không khác hạt cắt trong sa mạc, toàn bộ Tân Hải thị giao thông đều tiếp cận tê liệt. Buổi sáng vẫn chỉ là nhiều mây, không khí trầm muộn không có một cơn gió, mà bây giờ bầu trời đã âm thầm mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có lực gió xoay lấy cắt bụi từ phương nam thổi tới, đem giấy mảnh cùng túi nhựa thổi lên trời. Tiểu Cân Thái, ngươi nhìn bộ dáng như hiện tại, chính ngươi về nhà quá nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể bị xe đụng vào, vẫn là vào cửa hàng đợi đi. Trương Tử An lần nữa khuyên nhủ. Vương Kiền Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi nghe nói Tiểu Cần Thái trong nhà không ai, cũng từ bên cạnh mồm năm miệng mới thuyết phục. Tiểu Cần Thái cuối cùng bị thuyết phục, gật đầu đáp ứng lưu lại. Vương Kiền cùng Lý Khôn đàm luận sắp đến tại phủn, đang muốn hướng trong tiệm đi, Trương Tử An gọi lại bọn hắn, nói, hai người các ngươi nhà đều tại Tân Hải Thị, cũng mau về nhà đi, nếu không trong nhà các ngươi người khẳng định lo lắng. Hai người bọn họ chẳng hề để ý, nói không quan hệ, cho nhà gọi điện thoại là được, mà lại hiện tại giao thông tình trạng thực sự không thích hợp về nhà. Đến nỗi Lô Di Vân cùng Tưởng Phi Phi, nhà các nàng đều tại ngoại địa, các nàng tại cửa hàng thú cưng đối diện cư xá bên trong phòng cho thuê ở. Lô Di Vân ôm Hoa Nhải từ trong tiệm ra, khẩn trương hỏi, cửa hàng trưởng tiên sinh, là tài phủn muốn tới sao? Đúng, ngươi cùng Phi Phi là về phòng cho thuê vẫn là lưu tại trong tiệm. Các ngươi buổi sáng hôm nay lúc ra cửa đóng kỹ cửa sổ không có. Trương Tử An hỏi, các nàng nói cửa sổ đóng kỹ, nhưng Trương Tử An cân nhắc đến nếu như tài phủn rất mạnh. Cửa sổ kiếng đoán chừng nhịn không được, miệng thủy tinh về sau trong phòng sẽ rót vào rất nhiều nước, nhà của các nàng điện và chữ số sản phẩm ngâm nước liền toàn xong đời. Thế là, Trương Tử An để Vương Kiền Lý Khôn đi theo các nàng về phòng cho thuê một chuyến, dùng băng dán cái gì đem cửa sổ toàn phong kín, sau đó cắt ra công tắc nguồn điện, quan trọng khí ga van, đem vật phẩm quý giá tất cả đều thu thập đến chỗ cao, trọng yếu giấy chứng nhận loại hình mang theo trong người, chuẩn bị xong về sau trở lại. Vương Kiền cùng Lý Khôn lĩnh mệnh. Đi theo hai nữ sinh chạy bộ rời đi cửa hàng thú cưng. Chương 1681, ác nhân cáo trạng trước. Nhân viên cửa hàng cửa rời đi về sau, lão trà từ trong tiệm đi tới, bởi vì gió một trận gấp giống như một trận, nó không thể không dùng một cái chân trước đè lại mũ rộng vành, để phòng bị thổi bay. Nó nhắc nhở Tử An, bản địa tất cả đài truyền hình đều tại cắm truyền bá khẩn cấp tin tức, nói tài phùn muốn tới, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Đây là biết được tài phùn tình trạng có thể dựa nhất tin tức, khẳng định không thể bỏ qua. Trương Tử An cùng Tiểu Cần Thái trở lại trong phòng, cùng tất cả mọi người tiến đến trước máy truyền hình. Các tinh linh trên cơ bản đều không có trải qua tài phùn, tại trong ấn tượng của bọn nó, tài phùn đơn giản chính là lớn hơn một chút phong bạo, không thể hiểu thành cái gì Trương Tử An cùng cái khác nhân loại đều như lâm đại địch. Cũng là lao trà bởi vì tổng xem TV, từ trên TV ít nhiều hiểu rõ đến tài phùn uy lực, vậy tuyệt đối không phải sức người có khả năng chống lại, dù cho hồng mục rừng rậm bên trong gặp phải cái kia mũ dạ. Nó có thể thông qua cầu nguyện tại trong phạm vi nhỏ tạo thành cực đoan thời tiết, nhưng tài phủn quy mô đâu chỉ lớn nghìn lần vạn lần, đừng nói hướng thần cầu nguyện, coi như thần tiên hạ phàm chỉ sợ cũng ngăn cản không được. Tin tức người chủ trì thần sắc tương đương khẩn trương, một là bởi vì tiếp cận tài phủn rất có thể đối Tân Hải thị tạo thành thương tổn nghiêm trọng, hai là nàng thông báo không chỉ có sẽ ở bản địa đài truyền hình truyền ra, khả năng cũng sẽ bị đài truyền hình trung ương liên tuyến tiếp sóng. Màn hình TV bên trên truyền đến viễn dương đến gần biển thuyền đánh cá bên trên các quay chụp đến hình tượng, trên mặt biển sóng dữ lan lộn, cuồng phong gào thét, mưa to như chú, vạn tính bằng tấn tàu thủy giống đồ chơi đồng dạng tại đỉnh sóng cùng bụng sóng ở giữa trên dưới sóc này. Bên bờ camera truyền đến hình tượng, là một đợt lại một đợt hải triều không ngừng xung kích đường ven biển, tại bến tàu đê chắn sóng bên trên kích thích mấy tầng lầu cao bằng nước, bờ biển rừng chắn gió cây cối cơ hồ đều bị thổi trọc, theo gió lực tiếp tục tăng lớn, bộ phận yếu ớt cây cối rất có thể sẽ bẻ gãy. Người chủ trì thông báo đài khí tượng truyền đến tin tức mới nhất, năm nay thứ số 7 tại phủn tại hôm qua ban đêm đến ngày hôm nay buổi sáng lúc đầu đã chuyển hướng đông bắc, ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, lại đột nhiên lại chuyển hướng ra tốc phóng tới tây bắc, lao thẳng tới Tân Hải thị cùng Lân Cận thị, trước mắt còn không xác định sẽ ở chỗ nào đổ bộ. Chính phủ thành phố hô hào toàn thể thị dân lưu tại an toàn trong phòng không muốn ra khỏi cửa, để phòng bị bẻ gãy cây cối hoặc là khuynh đảo biển quảng cáo nện tổn thương. Không nhà để về người có thể đi phụ cận cỡ lớn công cộng kiến trúc tị nạn. Các tinh linh nhìn thấy đây cũng không phải là kỹ xảo điện ảnh hình tượng, cũng không nhịn được sợ hãi. Phái nạ cả kinh nói cái này gió đơn giản so ma quỷ chi hải bên trong gió nóng còn muốn mãnh liệt. Vậy khẳng định, trên cơ bản trong giới tự nhiên tất cả có thể đánh chuyển mà đồ vật đều so sánh đáng sợ. Các cả. Không sai. Bản đại gia cũng cảm thấy buồn cầu tự hoại so sánh đáng sợ, tổng lo lắng buồn cầu sẽ đem bản đại gia cuốn vào. Di chắt chen lời nói. Đây chính là ngươi tổng đem phân kéo tại buồn cầu phía ngoài lý do. Nhìn ta hôm nay không hút chết ngươi. Trương Tử An làm bộ muốn đánh. Tiểu Cần Thái một mặt hâm mộ nhìn xem có thể cùng mèo đối thoại hắn. Lúc này, cửa tiệm đột nhiên truyền đến một tiếng vịt được giọng quái khiếu ý đi. Thái Tiểu Cần, ngươi tan học không trở về nhà, ta muốn đi nói cho lão sư. Trương Tử An quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đứng tại cổng cái kia hùng hài tử phi thường nhìn quen mắt, đồng dạng mặc áo tay ngắn quần đùi đeo bọc sách, chân trần xuyên giày sảng đạn, nhưng tiểu hài tử lớn thân thể nhanh, cái này áo tay ngắn có vẻ hơi nhỏ, chăm chú kéo căng ở trên người, gạt ra bên hông một vòng thịt, còn có bẩn thỉu rốn. Người tại sao lại tới? Trương Tử An nhận biết cái này tiểu bản đồn, chính là tại trùng thai sự kiện bên trong bị thiệt lớn Hứa Trắng Tráng, một đoạn thời gian không thấy, hắn cái đầu không tăng trưởng, cũng là vòng eo lại lớn. Hứa Trắng Tráng đứng tại cửa tiệm thăm dò co lại não, gặp trong tiệm có rất nhiều trưởng thành mèo mèo chó chó, không dám hướng bên trong tiến, đào lấy khung cửa một bộ tùy thời muốn chạy trốn tư thế, không để ý tới Trương Tử An tra hỏi, chỉ vào tiểu Cẩn Thái kêu lên nói ngươi đâu? Có nghe thấy không? Bình thường Hứa Tráng Tráng trong trường học thường xuyên nghịch ngợm gây sự, sau đó bị các nữ sinh hướng lao sư đâm thọc, hôm nay khó được để hắn bắt lấy người khác tay cầm, lập tức coi ỉ lại không sợ gì. Từ lần trước hắn bị sâu gióm đốt tổn thương về sau, ngắn ngủi trung thực một trận, bất quá theo trùng thai được giải quyết, hắn cũng rất nhanh tốt vết sẹo quên đau. Tiểu Cần Thái cực kỳ lung túng, gấp đến độ mặt đều đỏ lên, ta đang muốn về nhà đâu. Ngươi còn mạnh miệng. Rõ ràng chính là ngươi không nghe lão sư. Ta không phải nói cho lão sư không thể. Ngươi liền đợi đến lão sư phê bình ngươi đi. Nói không chừng còn muốn bảo ngươi ra trường đến. Hứa Trang Trang đúng lý không tha người. Trương Tử An xem xét loại tình huống này, thay Tiểu Cần Thái giải thích hiện tại là tình huống đặc biệt. Tiểu Cần Thái người trong nhà khi làm việc, về nhà cũng không ai, coi như ngươi nói cho lão sư cũng sẽ tha thứ, mà lại ta cũng có thể giúp nàng chứng minh, là ta mời nàng vào cửa hàng tránh né tài phùn. Hứa Trang Trang nhíu môi, ngươi chứng minh có cái chứng dụng, dù sao ta nhất định phải nói cho lão sư. Tiểu Cần Thái trong lòng đánh trống nuôi quân, nàng luôn luôn rất nghe lão sư cũng chưa từng phê bình qua nàng, không muốn bởi vì lần này nhận phê bình. Nàng vì loại chuyện nhỏ nhặt này xoắn xuýt, nguyên nhân căn bản chính là nàng không biết rõ tài phùn đến cùng có nhiều đáng sợ. Trương Tử An chế giễu lại, ta tại trước mặt lão sư nói chuyện tuyệt đối so ngươi có tác dụng, ta đoán chừng ngươi tại niên cấp các lão sư trong mắt đã không có gì có thể tin độ đi. Hứa Trang Tráng hừ một tiếng không có nhận lời nói, cố gắng giả ra chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Mặt khác, những người khác không phải đều đi đến, ngươi làm sao vẫn chưa về nhà? Trương Tử An hỏi ngược lại. Hứa Trang Tráng con mắt đi lòng vòng, nghiêm mặt nói quan. Mắc mớ gì tới ngươi? Ai cần ngươi lo? Hắn từ trong túi móc ra một đài điện thoại di động, là loại kia 2-3 năm trước quá hạn loại hình, lấy le nói có trông thấy được không? Ta có điện thoại di động, cha ta gọi điện thoại cho ta, muốn ta tìm một chỗ trước tránh. Hắn lập tức tới ngay tiếp ta. A, vậy ngươi đi địa phương khác tránh đi, ta cái này tiệm nhỏ phải đóng cửa. Trương Tử An hạ lệnh chủ khách. Hứ, cho là ta hiếm có. Ngươi trong tiệm tất cả đều là lông mèo lông chó, ta còn không muốn dính vào đâu. Hứa Trang Tráng miệng viết đến có thể treo xì dầu bình, hắn thật không có hướng trong tiệm đi, mà là ngồi xổm bên cạnh cửa hàng mái nhà con hạ. Trương Tử An luôn cảm thấy Hứa Trang Tráng thái độ có chút cổ quái, nhưng nói không nên lời cụ thể chỗ nào cổ quái. Sau một lát, chỉ gặp Hứa Trang Tráng vậy mà mở ra túi sách móc ra sách giáo khoa, bắt đầu đọc sách. Ngoa tào. Trương Tử An đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lặng lẽ hỏi Tiểu Cần Thái, Hứa Trang Tráng hiện tại thành tích học tập thế nào? Nghiên cấp bên trong hạng chót. Tiểu Cần Thái chi tiết lấy đáp. Đây mới là lạ, ngay cả tài phùn sắp đến thời điểm đều nắm chặt thời gian học tập người, làm sao có thể thành tích hạng chót? Hứa Trang Tráng ngôn ngữ vô dáng, nhưng cái này dù sao cũng là tài phùn thời tiết. Lưu tại bên ngoài rất nguy hiểm, Trương Tử An đang do dự muốn hay không nắm lô mũi để hắn vào nhà, lúc này liền nghe đến có người hô Tráng Tráng. Tráng Tráng. Trương Tử An thăm dò xem xét, nguyên lai là Hứa Tráng Tráng cha tìm tới. Chương 1682, tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Trương Tử An trước kia cũng đã gặp Hứa Tráng Tráng cha, mặc dù không quen, nhưng thấy được lập tức liền nhớ lại. Hắn cưỡi một cỗ xe đạp điện tới, tóc bị gió thổi giống tổ chim đồng dạng rối tung. Liều mạng híp mắt lại như cũ khó cản cắt bụi, hắn đem xe dừng ở đường cái đối diện, lúc bắt đầu hướng đường cái bên này chào hỏi ước trắng ước. Hứa Trang Tráng còn giả bộ như chuyên tâm đọc sách không nghe thấy lão cha gọi hàng. Uy, cha ngươi tới đón ngươi, đừng giả bộ. Trương Tử An từ bảng thuyết đạo. Hứa Trang Tráng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hứa Trang Tráng cha gặp nhi tử không có phản ứng, cưới xe điện cẩn thận né tránh dòng xe cộ, đi ngang qua đường cái đi vào bên này. Tráng Tráng. Tráng Tráng. Ta tới, mau lên xe về nhà. Hứa Trang Tráng cuối cùng ngẩng đầu, cao hứng mang theo túi sách đứng lên, cha. ngươi làm sao mới đến a? Ta cũng chờ hơn nửa ngày. Cha hắn nhìn thấy trong tay hắn sách giáo khoa, khỏe mắt toát ra ý cười, hiển nhiên đối với nhi tử nắm chặt thời gian cố gắng học tập thái độ cảm thấy rất hài lòng. Đường không dễ đi, chắn đến kịch liệt, ta đã là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Mẹ ngươi không ngừng thúc, trong lòng ta cũng gấp a. Được rồi, lên xe về nhà. Cha hắn vô vô chỗ ngồi phía sau. Hứa Trang Tráng lại giống không nóng nảy, đi chậm rãi ung dung, mà lại vừa đi vừa tặc mì thử nhãn hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đang chờ cái gì đổ vật. Trương Tử An chú ý tới, hắn vừa rồi mở ra túi sách về sau, liền không có lại đem túi sách đóng cho cái lên, một mực mở lấy miệng. Chẳng lẽ, hắn trở lại chào hỏi Phi Mã Tư tới. Phi Mã Tư không rõ ràng hắn muốn làm gì, buồn bực đi đến cửa tiệm. Đột nhiên, một trận gió mạnh đột nhiên thổi tới, so trước đó gió đều mạnh hơn kình. Hứa Trang Tráng nhãn tỉnh sáng lên, trong con mắt bắn ra vẻ hưng phấn, giả bộ như muốn che con mắt dáng vẻ, nâng lên mang theo túi sách cái tay kia đón gió mạnh, sau đó giả bộ như bởi vì gió quá lớn mà tuột tay. Phần phật, bọc sách của hắn bị gió xoáy lấy trên mặt đất lăn lộn, trong túi sách các loại sách bài tập cùng bài tập sách tất cả đều bay ra ngoài, mắt thấy sắp bị gió thổi đến lên 9 tầng mây. A, bài tập của ta. Hứa Trang Tráng giả bộ như đau lòng nhức óc kêu thảm đạo, khóe miệng lại trong bụng nở hoa. Bởi vì sớm nửa ngày tan học, đồng thời vì phòng ngừa các học sinh ngưng lại ngoài trời không trở về nhà, các giáo sư lưu lại rất nhiều làm việc, lệnh các học sinh tiếng oán than dậy đất, tại cái khác học sinh tiểu học đi ngang qua cửa tiệm lúc, Trương Tử An đã nghe bọn hắn oán trách. Không nghĩ tới Hứa Tráng Tráng lại đem như ma trước quỷ đánh tới tay phủn trên đầu, giả bộ như tận dụng mọi thứ ôn tập bài tập, mục đích thực sự nhưng thật ra là để gió đem làm việc toàn thổi chạy, mà lại là ngay trước lao cha trước mặt. Dạng này hắn liền có danh chính ngôn thuận lý do có thể quậy đến trưa thêm cả đêm, nếu như mai kia trường học y nguyên không thể lên khóa, nói không chừng hắn có thể thỏa thích chơi vài ngày. Ngươi nói hắn thông minh đi, hắn thành tích hạng chót. Ngươi nói hắn đần đi, quỷ này chủ ý thật không phải bình thường học sinh tiểu học có thể nghĩ ra tới. Cha hắn ném xe điện, sốt ruột cơ cánh tay muốn tóm lấy bài tập sách, nhưng phong thái mãnh liệt, trong chớp mắt bài tập sách liền bị thổi làm lao cao. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám. V-N. Đúng lúc này, một đạo hắc hoàng mạnh mẽ thân ảnh nhanh nhẹn phóng qua đỉnh đầu của hắn, tại bài tập sách bị thổi qua nóc phòng ở giữa, chuẩn xác ngậm lấy bọn chúng. Cha hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là cửa hàng thú cưng bên trong lao ra một đầu chó chăn cứu đức. Phi Mã Tư hàm dưới không có dùng quá sức, phòng ngừa đem bài tập sách cắn thủng. Các cạc. Bản đại gia cũng tới hỗ trợ. Di chát bay nhảy cánh bay cao hơn, cố gắng đối kháng gió thổi ngậm lấy sách bài tập, bình thường có thể không gặp nó tích cực như vậy. Trương Tử An theo bọn nó trong miệng tiếp nhận bài tập sách cùng sách bài tập, lại thay Hứa Tráng Tráng nhặt lên túi sách, cười mỉm nói, hơi kém bị thổi chạy. Ai nha? Rất cảm tạ. Rất đa tạ ngươi. Hứa Tráng Tráng cha hắn cao hứng phi thường, ba giật một cái Hứa Tráng Tráng sọ não, tiểu tử ngươi còn làm gì ngẩn ra, tranh thủ thời gian tạ ơn người ta. Nếu là không nhân ra, ngươi liền viết không được làm việc. Hứa Tráng Tráng mặt đều xanh, giống như là nhìn xem cựu nhân giết cha đồng dạng trừng mắt Phi Mã Tư. Tiểu Cân Thái, giúp ta từ trong tiệm cầm băng dán đến, cái này gió quá lớn, chúng ta giúp Hứa Tráng Tráng đem túi sách cuốn chặt, đừng để bài tập của hắn lại bay. Trương Tử An cười hô. Tiểu Cần Thái đáp ứng một tiếng, rất nhanh mang tới băng dán, giúp đỡ Trương Tử An đem Hứa Tráng Tráng túi sách cuốn một vòng. Gió quá lớn, nếu không ngươi giúp hắn cầm đi. Trương Tử An trịnh trọng đem túi sách giao cho Hứa Tráng Tráng cha hắn. Được, ta tới bắt, tiểu tử thúi này ngay cả túi sách đều bắt không được, bạch bộ dạng như thế nhiều thịt. Cha hắn đem túi sách nhét vào xe điện trước xe giỏ bên trong, còn đắp lên cái nắp. Hứa Trang Tráng gặp lại, lần sau có cơ hội lại đến chơi, thuận tiện ngươi cái này giảm cân. Trương Tử An mỉm cười phất tay tạm biệt. Tiểu tử thúi, cùng thúc thúc gặp lại a. Cha hắn ngay cả lôi túm, đem khóc không ra nước mắt Hứa Trang Tráng túm bên trên châu ngồi phía sau. Thẳng đến xe điện đi xa, Trương Tử An còn có thể nghe thấy Hứa Trang Tráng tại phàn nàn bài tập sách dính vào miệng chó nước cùng phân chim vấn đề. Bất quá hắn cha tại làm bài tập vấn đề bên trên tuyệt không dàn xếp. Cửa hàng trưởng Kaka, hắn là cố ý đem làm việc vứt bỏ. Nhỏ cần menu thuần nhưng cũng không đốc, từ Trương Tử An thái độ cùng làm phép bên trên mơ hồ đoán được mánh khỏe. Khẳng định là, tiểu tử này vì không làm bài tập cũng là đủ liều. Trương Tử An nói, tiểu cần thái gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, cũng không có ý định hướng lao sư cáo trạng. Bất quá nàng vừa rồi thấy có người tới đón Hứa Tráng Tráng về nhà, trong mắt không tự giác toát ra hâm mộ. Gió càng lúc càng lớn, tiếng sấm ù ù, mưa nói rằng liền xuống lên tới. Lúc này, nhân viên cửa hàng cửa cũng từ đối diện cư xá trong căn phòng đi thuê trở về, bọn hắn không có bung rủ, toàn thân đều dính ướt, bởi vì như thế lớn gió bung rủ cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn đem Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi phòng cho thuê cửa sổ dùng băng dán phong kín, đem có thể di chuyển đồ điện tất cả đều đem đến trên giường cùng trên mặt bàn, lại đem món nhỏ chữ số sản phẩm dùng túi nhựa trùm lên, còn đem giấy chứng nhận thẻ ngân hàng loại hình trọng yếu đồ vật cất vào bịt kín chống nước túi mang theo trong người. Rõ ràng vừa qua khỏi giữa trưa, sắc trời lại càng ngày càng mở, cùng trạng vạng tối không sai biệt lắm. Gió thổi tiếp tục gia tăng, giữa thiên địa một mảnh quỷ khóc thần hào, cách xa hơn một chút nói chuyện đều nghe không rõ ràng. Trong thai tất cả đều là tiếng gió vù vù cùng lốp bốp hạt mưa âm thanh. Người đi trên đường cùng cỗ xe đã rất là giảm bớt, chưa tới kịp về nhà người tất cả đều lân cận tránh né. Thời tiết này ngưng lại ngoài trời thực sự quá nguy hiểm, pha lê bị thổi rơi quẳng xuống đất phấn thân toái cốt thanh âm liên tiếp vang lên. Trương Tử An để nhân viên cửa hàng cửa đem lầu một cửa cuốn kéo xuống, lại đem cửa thủy tinh cũng dùng băng dán dính trụ, chính hắn lên tới lầu 2, đem Triệu Thợ Hàn cùng Ngô Thợ Điện chế tạo cửa chớp tất cả đều bung ra. Chi chi. Thiên nhiên thần uy lệnh đi kinh hồn táng đảm, đứng ngồi không yên, gặp Trương Tử An lên lầu, tranh thủ thời gian hướng hắn khoa tay thủ thế hỏi thăm tình huống. Trương Tử An đang muốn để nó đừng ngồi tại bên cửa sổ để phòng pha lê bị thổi nát làm bị thương nó, liền nghe một đạo kinh lôi từ đỉnh đầu nổ vang, chấn động đến trong lỗ tai đều ong ong mang về âm, ngay sau đó mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Bị cúp điện. Chương 1683, cắt điện. Trương Tử An khi còn bé trong trí nhớ, con đường này thường xuyên cúp điện. Bởi vì là lao khu dân cư, dây điện phụ tải năng lực quá kém, dùng điện giờ cao điểm động một chút lại đứt cầu giao, nhất là mùa hè. Mùa hè ẩm ướt oi bức, coi như khi đó tất cả mọi người không có gì tiền, cái này mở điều hòa còn phải như thường mở, mà lại mỗi ngày đều muốn nấu nước nóng tắm rửa, có đôi khi một ngày còn không chỉ tẩy một lần, lại thêm những nhà khác dùng đồ điện, thường xuyên ở buổi tối hắn tập trung tinh thần nhìn phim hoạt hình thời điểm liền soạt soạt rơi áp, mà lại dừng lại điện chính là cả con đường cùng một chỗ ngừng. Điện báo thời gian nói không chính xác, phải xem trên đường phố thợ điện có phải hay không vừa vặn có rảnh. Mỗi lần dừng lại điện, đám chìm trong phim hoạt hình thế giới bên trong bọn trẻ sự thất vọng lộ rõ trên mặt, nếu như vừa lúc đụng phải phim hoạt hình chính vào chiến đấu đỉnh cao, đơn giản so khảo thí hỏng việc còn muốn hề hoài. Về sau theo cũ thành cải tạo công tác khai triển, bất chi bất giác thời điểm cúp điện chậm rãi ít, lại đến về sau cơ hồ không bị cúp điện, mấy năm gần đây ra đời bọn trẻ càng là không biết cúp điện là vật gì. Hứa Trang Trang nếu như sinh ở lúc ấy, cũng khỏi phải trông cậy vào cúp điện cũng không cần làm bài tập, châm nến cũng muốn chiếu viết không lầm. Bình thường cúp điện cũng không có gì, chí ít sẽ không hoàn toàn tối, nhưng lúc này Trương Tử An vừa đem cửa sổ cùng cửa chớp tất cả đều đóng lại, còn kéo lên màn cửa, đống nhiên đêm đen đến, con mắt phi thường không thích ứng. Còn tốt laptop tự động hoán đổi đến bên trong đưa tin cung cấp điện, màn hình trở thành một cái nho nhỏ nguồn sáng, dù sao cũng so không có tốt. Trong phòng tắm truyền đến thế hoa một tiếng hét thảm. Ai tắt đèn? Chi chi. Đi phát hiện mạng lưới đoạn mất, trên máy vi tính không được lưới. Laptop mặc dù có tin, nhưng rủ tờ nhưng không có tin, coi như rút ra các mạng trực tiếp cắm đến máy vi tính lưới miệng cũng vô dụng, bởi vì điện tín công ty thiết trí ở bên ngoài tổng đài 8 thành cũng không có điện. Trương Tử An cầm điện thoại di động cùng hưởng điểm nóng cho laptop, sau đó để đi đem cái này đổ vật một chút, bởi vì đài này lao bút nhớ bản máy vi tính tin không chống được quá lâu. Hắn sờ soạng đi vào phòng 8. Nhìn thấy Thế Hoa cũng lóe lên điện thoại di động. Nàng hơn phân nửa thân thể rời đi mặt nước, dựa nghiêng ở dựa vào tường bên bồn tắm duyên, mặt cùng điện thoại di động đều kề sát tại phòng tắm kia phiến phi thường nhỏ cửa sổ nhỏ bên ngoài, ngay tại quay chụp bên ngoài tình huống. Ngươi làm gì tắt đèn? Ngay cả ít như vậy tiền điện cũng muốn tỉnh. Nàng quay đầu cả giận nói, ta đang muốn cho đám fan hâm mộ trực tiếp bao đâu. Trực tiếp cái quạng lông, bị cúp điện. Trương Tử An ngắn gọn giải thích, đồng thời đóng lại phòng tắm cửa chớp. Cái này toàn bộ phòng tắm cơ hồ toàn bộ màu đen, chỉ có nàng màn hình điện thoại di động vẫn sáng. Cắt. Lúc nào điện báo? Cũng là bởi vì ngươi ở tại nơi này á keo kiệt phòng ở mới cúp điện A. Nàng lo nghĩ kêu lên. Trương Tử An hoài nghi ra hỏa này đã rất nhiều người đồng dạng mắc phải điện thoại di động nương tựa chứng, mà lại là trọng độ nương tựa. Một ngày không ăn cơm không quan hệ, một ngày không có chơi điện thoại di động nhân sinh đều ưu ám. Lúc nào điện báo khó mà nói, chỉ ít hôm nay điện báo khả năng không lớn. Nói không chừng 2-3 ngày. Hắn nói, bởi vì phong thanh tiếng mưa rơi tiếng sấm quấy nhiễu, trực tiếp thời gian đám dân mạng rất khó nghe thanh tiếng nói chuyện của hắn. 2-3 ngày. Nàng tuyệt vọng cào lấy tóc, ta phải chết. Còn có, tại sao muốn đóng cửa sổ hộ A? Ta còn muốn trực tiếp bao đâu? Trương Tử An từ phòng tắm trong tủ tìm kiếm ra ngọn nến, dùng cái bật lửa điểm bên trên, dựng lên một cây tại bên bồn tắm duyên, màu vàng nhà tạm đạm quang mang chiếu sáng phòng tắm. Bầu không khí không sai. Trực tiếp giảng chuyện ma đi, nói không chừng có thể lửa. Hắn nói, Rời đi phòng 8, hắn ở trên bàn sách cũng dựng lên một cây ngọn nến giúp đi chiếu sáng, đồng thời đem cái khác phòng ngủ cùng phòng chứa đồ cửa sổ cùng cửa chớp tất cả đều quan bế. Hạt mưa lốp bốp nện ở nóc nhà, thanh âm từ phía trên trần nhà truyền xuống tới, mái hiên thoát nước lô giống vòi nước đồng dạng ào ào ra bên ngoài thoát nước. Hắn giơ điện thoại di động kiểm tra một lần lầu 2 trần nhà, trước mắt không có thấm nước dấu hiệu, hy vọng Triệu Nghề Hàn làm nóc nhà chống nước có thể đứng vững trận này bao đi. Hắn đi xuống lầu, nhìn thấy nhân viên cửa hàng nhóm đã đem cửa sổ tất cả đều đóng lại, đồng thời dùng băng dán cùng túi nhựa giữ cửa khe hở tất cả đều chắn chặt chẽ. Mưa lớn như vậy, thành thị hệ thống thoát nước chỉ sợ không kịp bài xuất nước đọng, muốn phòng ngừa trong đường phố nước đọng hướng trong tiệm chảy ngược. Cúp điện phiền toái nhất chính là thủy cung bên trong làm lạnh, hắn có cho Tiểu Bạch hỗ trợ lúc dùng cỡ nhỏ máy phát điện, có thể duy trì thủy cung bên trong nước tuần hoàn cùng cung cấp nuôi dưỡng hệ thống, nếu không không được bao lâu những cái kia sinh vật biển liền toàn lật cái bụng. Hơn nữa còn dùng tủ lạnh đông lạnh lạnh lẽo tủ khối băng, chính là vì phòng ngừa báo mang tới cúp điện, tạm thời còn có thể chống đỡ. Bởi vì tất cả mọi người tại lầu 1, hắn tại lầu 1 điểm tận mấy cái ngọn nến, tận lực đem lầu 1 chiếu lên sáng một chút. Tiểu Cần Thái bởi vì giúp không được gì, mà lại mọi người sợ nàng đụng tổn thương, cũng không có để nàng hỗ trợ, nàng liền ngoan ngoãn ngồi tại quầy thu ngân bên cạnh, lúc này nàng gặp có ánh sáng, liền mở ra túi sách lấy ra làm việc. Nàng không phải giống như Hứa Tráng Tráng như thế dự định để làm việc bản thân thả, mà là dự định bắt đầu làm bài tập, dù sao lão sư Lưu làm việc nhiều lắm, không nắm chặt thời gian khả năng viết không hết. Tiểu Cần Thái, đừng viết, quá mở, tổn thương con mắt. Vương Kiền hảo ý nhắc nhở, một hai lần làm việc không viết cũng không có gì, không đáng vì cái này mà lấy sau đeo lên kính mắt. Không có chuyện gì, không ám. Tiểu Cần Thái khoát tay, ngoan cường kiên trì muốn viết làm việc. Lúc này, lầu một đột nhiên độ sáng tăng nhiều. Mặc dù không đổi kịp bình thường đèn đuốc sáng trưng, nhưng ít ra không tính quá mở. Trương Tử An mang theo trong tiệm duy nhất một chiếc khẩn cấp đèn đi tới, đem khẩn cấp đèn đặt ở quầy thu ngân bên trên, đèn này thả ngươi nơi này, nghị viết liền viết đi. Hoa! Tạ ơn cửa hàng trưởng Kaka. Tiểu Cần Thái ngạc nhiên vỗ tay. Nàng mở ra làm việc, mượn ánh đèn, nghiêm túc bắt đầu nhất bút nhất họa viết. Cửa sổ cùng cửa mặc dù đều đóng lại, nhưng không thể nào làm được hoàn toàn đối bên ngoài ngăn cách, bên ngoài phá gió lớn. Trong phòng thổi tiểu phong, cửa cuốn cùng cửa chớp tức thì bị thổi đến ầm ầm vang lên không ngừng, toàn bộ phòng ở giống như là một đài bị gỉ máy móc. Có đôi khi cửa cuốn giống như là bị gió thổi lên thứ gì đụng phải, có thể là nhánh cây, có thể là cái khác tạp vật, phát ra một tiếng vang thật lớn, lệnh trong phòng tất cả mọi người đều giật mình. Cách cửa thủy tinh, bọn hắn nhìn thấy cửa cuốn đều bị xô ra mấy chỗ lõm, nếu là không có cửa cuốn bảo hộ, cửa thủy tinh khả năng đều đã bị đụng nát. Sư tôn, ngài nơi này có mặt chữa không có? Vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, chúng ta xoa mấy cái. Lý Khôn đề nghị. Vương Kiền phụ hòa nói, cái chủ ý này không sai, không phải đều nói, phong thanh tiếng mưa rơi mạt trở câm thanh, từng tiếng lọt vào tai sao. Vừa vặn hợp với tình hình. Trương Tử An lườm bọn họ một cái, lại dùng ánh mắt ra hiệu Tiểu Cần Thái, ý là người ta ở chỗ này làm bài tập đâu, các ngươi ở bên cạnh ảo ảo trà mạt trượng, cái này thích hợp sao. Tiểu Cần Thái rộng lượng mà tỏ vẻ không quan hệ. Hai người bọn họ một suy nghĩ. Giống như xác thực không nên làm loại này hại người ích ta sự tình, nếu không đi sát vách thủy cung bên trong chơi mặt trược. Trương Tử An trong tiệm liếc nhìn một chút, tựa hồ phát hiện thiếu đi thứ gì. Chương 1684, gọi điện thoại. Cửa hàng thú cưng diện tích không tính quá nhỏ, lầu một hoàn cảnh phức tạp, kệ hàng, biểu hiện ra tủ săn sát, tận lực lợi dụng mỗi một tấc không gian, cái này tại bình thường không tính khuyết điểm, nhưng là tại cúp điện về sau, ngọn nến cùng khẩn cấp đèn chiếu không tới địa phương liền rất tối tăm, khắp nơi lờ mờ. Ánh mắt không tốt. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi cùng phong thanh quá ổn, các tinh linh muốn ngủ cũng ngủ không được, nhàm chán ngắp dài. Ấu mèo chó con nhóm đối một đạo tiếp một đạo tiếng sấm rất mẫn cảm, thường xuyên nổ vang cái lôi liền dọa đến giật mình. Trương Tử An cầm đèn tin tại lầu 1 cẩn thận đi dạo một vòng, sau đó lại lên tới lầu 2 tìm tìm, hoài nghi trong lòng đạt được xác minh, cái khác tinh linh đều tại, chỉ có Vladimir không thấy. Vladimir vết thương đã cơ bản khỏi hẳn, không cần lại trói băng vải. Nhưng thân thể còn không có khôi phục lại di vãng loại kia sinh long hoặc hổ trạng thái, cho nên Trương Tử An để nó tận lực rút ngắn ra ngoài thời gian, chờ đem thân thể dưỡng hảo lại nói, dù sao thân thể là cái kia tiền vốn. Buổi sáng nhân viên cửa hàng nhóm không tại, hắn vội vàng ứng phó khách hàng, trong ấn tượng nhìn thấy qua Vladimir, nó buổi sáng hẳn là lưu tại trong tiệm, về sau bởi vì bão đột nhiên đến, cùng Hứa Tráng Tráng khúc nhạc dạo ngắn, hắn không dành quan tâm chuyện khác, nhưng nếu như nó từ lầu một cổng rời đi, hắn hẳn là sẽ trông thấy. Đi, ngươi thấy Vladimir không có. Hắn hướng một mực đợi tại lầu 2 đi dò hỏi. Chi chi. Đi gật đầu, chỉ cửa sổ, khoa tay bắt đầu thế, ý là nó trông thấy Ti nhảy cửa sổ đi ra ngoài, ngay tại đột nhiên truyền đến báo tin tức thời điểm. Trương Tử An minh bạch, Vladimir có thể là giúp đỡ mèo hoang nhóm đi tránh nạn, nó không đành lòng chính mình lưu tại an toàn nơi trốn, để mèo hoang nhóm tự sinh tự diệt, cái này cũng đúng là phong cách của nó. Việc đã đến nước này, hắn không có những biện pháp khác, ác liệt như vậy thời tiết đi ra ngoài tìm nó cũng không hiện thực, báo tố xóa đi hết thể mùi cùng dấu chân, không có cách nào truy tung, mà lại hắn tin tưởng Vladimir có thể chiếu cố tốt chính mình, có can đảm chiến thiên đấu địa meo meo chủ nghĩa người sẽ không e ngại báo tố. Không chỉ có là Vladimir cùng mèo hoang nhóm, tiểu bạch cùng chó lang thang nhóm lúc này nhất định cũng đang cố gắng từ báo bên trong sống sót, đáng tiếc hắn đối với cái này lực bất tòng tâm, chỉ có thể hy vọng chúng nó may mắn. Hắn lần nữa trở lại lầu 1, Vương Kiền cùng Lý Khôn còn tại trù hoạch trà mạt trược sự tình, Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi riêng phần mình đang cày điện thoại di động. Điện thoại di động mạng lưới tốc độ rất tồi tệ, chơi đùa khẳng định sẽ bị đồng đội mắng chó máu xối đầu mà lại sẽ rơi đoạn, lên mạng miễn cưỡng vẫn được, nói không chừng một hồi cũng đoạn mất. Sư tôn, mặt trược đâu? Trong nhà ngài tổng sẽ không ngay cả mặt trược đều không có chứ? Cái này dành đến thực sự buồn bực đến hoảng, chơi đùa cũng chơi không được. Vừa vặn chúng ta mấy cái tập hợp lại cùng nhau trả mặt trược. Vương Kiền cùng Lý Khôn khuyến khích đạo. Trương Tử An không có cái kia tâm tình, các ngươi chơi đi, ta còn có việc. Ta coi như xong, ta sẽ không chơi. Lô Di Vân khoát tay. Tưởng Phi Phi cũng là không có chối từ, nhưng ba người cũng không có cách nào chơi à, mà lại hiện tại ngay cả mặt trược đều không có. Vương Kiền cùng Lý Khôn vướng víu không nớt, loại này quỷ thời tiết ngài còn có chuyện gì à? Ngài cũng là trước giúp chúng ta tìm xem mặt trược à. Ti đã không cần dùng hắn điện thoại di động làm điểm nóng lên mạng, hắn vừa rồi từ lầu 2 xuống tới, thuận tiện đem điện thoại di động cũng lấy xuống, phất tay ra hiệu bọn hắn ngậm miệng, đối Tiểu Cần Thái nói, Tiểu Cần Thái, mụ mụ ngươi điện thoại là nhiều ít. Ngươi có nhớ hay không? Tiểu Cần Thái gật đầu, nàng mặc dù không có điện thoại di động, nhưng mụ mụ để nàng con qua chính mình số điện thoại di động, để phòng có chuyện gì cần gọi điện thoại. Cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại đi, nói cho nàng ngươi ở chỗ này. Trương Tử An mở ra quay số điện thoại giao diện. Ta tới giúp ngươi nổ. Tiểu Cần Thái nói ra số điện thoại di động, hắn nổ hào về sau, giơ điện thoại di động phóng tới mặt nàng bên cạnh. Tút tút tút. Đối phương điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó được kết nối. Uy, ngươi tìm người nào? Một cái xa lạ giọng nữ thở hồng hộc nói, thanh âm lộ ra nôn nóng bất an mà lại rất không khách khí, đại khái là bởi vì điện báo dãy số rất lạ lắm, nàng tưởng rằng đánh nhầm. Điện thoại bên kia hoàn cảnh rất ồn ào, hiển nhiên là ở bên ngoài. Ú ú tiếng sấm dù cho điện thoại một phía này cũng có thể nghe được. Trương Tử An đoán chừng, nàng nghe được điện thoại di động vang lên về sau. Là trước tìm cái chỗ tránh mưa đón thêm thông điện thoại, để phòng điện thoại di động nước vào mất linh, có lẽ còn do dự qua muốn hay không tiếp cái này thông xa lạ điện thoại. Mụ mụ. Tiểu Cần Thái lớn tiếng nói, ta. Lời mới vừa mở cái đầu, liền nghe đối diện cơ hồ là tại thét lên, Tiểu Cần Thái. Người chạy đi đâu rồi? Nhanh gấp rút chết ta rồi. Tiểu Cần Thái bị mẹ của nàng ngữ khí dọa đến ngập ngừng nói không ra lời, mà nàng càng nói không ra, mẹ của nàng liền càng sốt ruột. Ngươi cũng là nói chuyện nha. Ngươi đến cùng ở đâu? Uy. Trương Tử An đem điện thoại di động phóng tới chính mình bên tai. Ngươi tốt, là nhỏ. Thái Tiểu Cần mụ mụ a. Con gái của ngươi tại ta chỗ này tránh né bão, ngươi yên tâm, nàng rất tốt, một chút tổn thương cũng không bị. Nếu như ngươi dễ dàng, có thể tới đón nàng, nhưng nếu như thời tiết quá ác liệt, ngươi... Không đợi hắn nói xong, đối phương liền ngắt lời nói, ta lập tức quá khứ, ngươi ở đâu? Trương Tử An báo ra địa chỉ của mình, khuyên nhủ, ngươi tuyệt đối không nên miễn cưỡng, Thái Tiểu Cần đồng học ở chỗ này rất an toàn, ta đề nghị các ngươi báo tô quá khứ lại đến, hiện tại ngoài trời quá nguy hiểm, vạn nhất ngươi thụ thương. Tiểu Cần Thái cũng lo lắng lớn tiếng nói, mụ mụ, ta rất khỏe, nơi này có mấy cái ca ca tỷ tỷ đi cùng với ta, ngươi không cần phải gấp gáp tới. Không cần nói, ta lập tức liền đi qua. Tiểu Cần Thái ngươi cũng là đường đi, là ở chỗ này ngoan ngoan chờ lấy. Đối phương cúp điện thoại. Thật xin lỗi, mẹ ta bình thường không phải như vậy. Tiểu Cần Thái đáng thương nói xin lỗi. Ta biết, không quan hệ. Đối phương ngữ khí thô lỗ mà lại táo bạo, nhưng Trương Tử An hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của đối phương. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhà mình tuổi nhỏ nữ nhi tại ác liệt như vậy thời tiết cùng mấy cái người xa lạ đợi tại địa phương xa lạ tị nạn, cái nào làm mẹ sẽ không nóng nảy. Càng là sốt ruột. Liền chứng minh nàng càng quan tâm Tiểu Cần Thái an nguy. Hắn khuyên nàng tạm thời không được qua đây cũng là ra ngoài hảo ý, bởi vì thời tiết như vậy ở bên ngoài hành động quá nguy hiểm, nói không chừng Tiểu Cần Thái bình yên vô sự mà chính nàng ngược lại thụ thương, vậy liền tính không ra. Nàng cự tuyệt hảo ý của hắn, tại nữ nhi an nguy cùng mình an nguy ở giữa lựa chọn cái trước, nàng không có tận mắt nhìn thấy Tiểu Cần Thái tình cảnh, liền sẽ không yên tâm. Có lẽ chờ bao tô yếu bất sau lại gọi điện thoại cho nàng là lựa chọn tốt hơn, có thể cam đoan song phương an toàn, nhưng đợi đến khi đó nàng khả năng liền sắp điên. Trương Tử An cân nhắc về sau, vẫn là quyết định hiện tại gọi điện thoại cho nàng, đem quyền lựa chọn giao cho nàng. Nàng nóng lòng nhìn thấy Tiểu Cần Thái, không có cho hắn đầy đủ thời gian giải thích, cho dù hắn lại gọi điện thoại tới, đoán chừng nàng cũng sẽ không nhận, mà lại thời tiết giông tố nghe còn có nhất định tính nguy hiểm. Không có cách, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chương 1685, nước khắp Tân Hải. Bình thường sinh hoạt đến cỡ nào muôn màu muôn vẻ, thời gian dài cúp điện liền có bao nhiêu nhàm chán. Cứ việc điện thoại di động miễn cưỡng còn có thể lên mạng, nhưng tín hiệu rất yếu, miễn cưỡng xem web sẽ còn thường xuyên đoạn, có thể là gần nhất điện tín cơ trạm ngâm nước, dẫn đến phạm vi lớn cư dân chỉ có thể mượn nhờ khá xa cơ trạm lên mạng, nhiều xe đường hẹp, không có cách nào. Vương Kiền cùng Lý Khôn còn tại suy nghĩ trà mặt trược sự tình, cũng không phải Trương Tử An cố ý làm khó dễ bọn hắn, mà là trong nhà thực sự không có mặt trược, trước kia hai lão từ sớm bận đến muộn, làm sao có thời giờ chơi mặt trược. Di Chắt cũng đối mặt trược loại này quốc túy cảm thấy rất hứng thú, la hét muốn cùng một chỗ đánh. Hắn chê bọn họ hai cái ồn ào, ảnh hưởng người ta Tiểu Cần Thái làm bài tập, liền kín đáo đưa cho bọn hắn mấy cây ngọn nến, đem bọn hắn đuổi tới sát vách thủy cung, bên kia cũng phải có người nhìn chằm chằm. Thủy tộc sinh vật đều rất dễ hỏng, điều hòa không khí ngừng về sau, cách mỗi nửa giờ liền phải đi giám sát một chút từng cái bể thủy tộc nhiệt độ, đặc biệt là kia mấy loại chân quý vừa vui lạnh sinh vật, nhất định phải dựa vào tăng thêm khối băng để duy trì nhiệt độ. Có thể khối băng tăng thêm lại sẽ dẫn đến trong vạc nước biển độ mặn giảm xuống, cho nên thêm đá khối lúc muốn theo tỷ lệ tăng thêm muối biển, không thể vô não tăng thêm khối băng. Còn tốt cuộn xuống sắt vách kia tòa nhà phòng ở về sau, tìm cơ hội từ nội bộ đem hai cái nhà lầu một đả thông một cái có thể dung người ra vào cửa hông, nếu không liền phiền toái. Báo tố uy danh chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, cửa cuốn khe hở ở giữa bắt đầu đi đến tràn vào nước đục, cái này chứng minh phía ngoài nước động đã cao hơn lối đi bộ, cũng cao hơn cửa hàng nền tảng cùng bậc thang, thô sơ giản lược tính ra nước sâu khả năng có 2-30 cm. Đường phố cống thoát nước đại khái đã bị lạc diệp cùng tạp vật tắc nghẽn, nước động hàng không đi ra, thủy vị khẳng định trả sẽ tiến một bước dâng lên. Nhân viên cửa hàng nhóm đã dùng băng dán đem cửa thủy tinh viền dưới cùng khe hở đều dính lên, nhưng làm không được hoàn toàn bị kín, theo thủy áp tăng lớn, thấm nước cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hai nữ sinh buông xuống điện thoại di động, đeo lên găng tay đem khăn lau cùng khăn mặt đặt ở cổng hút nước. Chờ một nhóm khăn lau cùng khăn mặt tất cả đều thẩm thấu, thay đổi một nhóm khác, thay phiên đem khăn lông ướt cầm đi sủng vật phòng tắm vắt khô, lòng vòng như vậy, phòng ngừa nước bẩn hướng trong tiệm lan tràn. Cửa hàng trưởng, Thường Phi Phi đang tắm ở giữa hồ. Trương Tử An quá khứ xem xét, nguyên lai phòng tắm cống thoát nước cũng bắt đầu ra bên ngoài cốt cốt mà bước lên nước bẩn, cho thấy con đường này dưới mặt đất hệ thống thoát nước đã tê liệt. Bọn hắn chỉ có thể dùng túi nhựa bọc lấy khăn lau nhét vào xuống nước miệng, phòng ngừa nước bẩn phản tuôn. Trương Tử An nghĩ nghĩ, xách qua hai cái thùng nhựa, để hai nữ sinh đem nước bẩn vặn tiến trong thùng, một cái thùng đầy, hắn liền xách tới lầu hai phòng chứa đồ, trước tìm kiện áo mưa phủ thêm, sau đó mở ra phòng chứa đồ cửa sổ ra bên ngoài ngã nước bẩn. Cửa sổ vừa mở ra, gió mạnh lôi cuốn lấy to bằng hạt đậu hạt mưa liền bắn hắn một mặt, nước mưa từ áo mưa cổ áo chỗ chui vào trong. Giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, đường phố đã thành sông nhỏ, ngẫu nhiên có một hai chiếc ô tô tách ra mặt nước chạy qua, nhìn xem giống như là tại đi thuyền. Thành hàng cây cối tả hữu lay động, lao thức trụ trạch lâu trên ban công bảy biện chậu hoa đều bị gió thổi rơi, đôm nốt đạp nát trên mặt đất. Mưa gió thổi đến người cơ hồ mắt mở không ra, xem ra lần sau mở cửa sổ đổ nước đến mang thông khí kính mắt. Hắn đem trong thùng nước bẩn rội ra ngoài, ngay cả đóng cửa sổ hộ đều rất tốn sức. Bên ngoài bộ này quỷ bộ dáng, Tiểu Cần Thái mụ mụ có thể trôi qua tới sao? Tất cả mọi người đang bận, bên ngoài mưa gió lại nhao nhao, Tiểu Cần Thái làm bài tập cũng viết không thái an tâm. Đồng thời cũng lo lắng mụ mụ an toàn. Nguyên bản đối báo không thèm quan tâm nhân viên cửa hàng nhóm, chậm rãi cũng cảm nhận được báo uy lực, bị vây ở trong một gian phòng ra không được, còn không ngừng có nước hướng trong phòng tuôn, ai cũng không biết thủy vị sẽ trướng cao bao nhiêu, ai cũng không biết có thể hay không đối cửa hàng thú cưng cùng thủy cung kinh doanh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cái này còn vẹn vẹn báo biên giới, nếu như là báo khu vực trung tâm, một chút phòng ở cũ coi như tường đổ phòng sập cũng không kỳ quái. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm chính cắm đầu lúc làm việc, thính giác bén nhạy các tinh linh lại không hẹn mà cùng đem mặt chuyển hướng cửa thủy tinh phương hướng. Phi Mã Tư nhắc nhở, bên ngoài có người đang đập cửa. Mưa gió lôi minh thanh âm quá lớn, Trương Tử An bọn hắn cái gì đều không nghe thấy, coi như nghe thấy một chút, cũng tưởng rằng nhánh cây cùng tạp vật bị gió thổi đến trên cửa. Mụ mụ. Tiểu Cần Thái ném bút, hướng cửa thủy tinh chạy tới, vướt cửa thủy tinh thét to. Nhân viên cửa hàng nhóm hướng Trương Tử An xin chỉ thị, có phải hay không mở cửa đánh nàng mụ mụ tiến đến. Trương Tử An khoát tay, tiểu cần thái, ngươi đừng hô, bên ngoài nghe không được, ngươi đem cuống họng hàm ách cũng vô dụng. Chúng ta không thể lái cửa, vừa mở cửa nước liền toàn tiến đến, mà lại cũng không cần mở cửa, các ngươi ở chỗ này chờ. Chính hắn trở lại lầu 2, lần nữa tiến vào phòng chứa đồ, phủ thêm áo mưa, đẩy ra cửa sổ, ai đầu tìm được ngoài cửa sổ. Phòng chứa đồ là hẹp dài bố cục, cửa sổ so sánh hẹp, người tới nhiều cũng vô dụng, ngược lại vướng chân vướng tay. Cửa tiệm, một cái hơn 30 tuổi không đến 40 nữ nhân liều mạng vớt cửa cuốn, lớn tiếng la lên tiểu cẩn thái danh tự. Nàng không có mặc áo mưa, toàn thân đều ướt đẫm, tóc thai bù xù, chân trần không sỏ dày. Ai? Phía trên. Nơi này. Trương Tử An la lớn. Nàng bởi vì gõ cửa không có kết quả, lo lắng chính mình có phải hay không tìm nhầm địa phương, đang muốn tìm cái chỗ tránh mưa từ trong bọc xuất ra điện thoại di động gọi điện thoại, lúc này nghe được âm thanh khác từ nghiêng phía trên truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Trương Tử An, chỉ vào cửa cuốn la lớn, mở cửa. Trương Tử An khoát tay, chỉ vào dưới cửa sổ phương đặt lấy ngũ lăng thần quang, cửa bị phong kín. Ngươi bỏ lên trên chân xe, ta từ lầu 2 cửa sổ đem ngươi kéo vào được. Vladimir chính là thường xuyên đi cái này lộ tuyến, lên xe đỉnh, lại nhảy đến lầu 2 trên bệ cửa sổ vào nhà. Nàng sững sờ, nhưng loại tình huống này hiển nhiên không có thời gian làm nhiều giải thích, cũng không có thời gian hỏi ngoài định mức vấn đề. Nàng đi đến ngũ lăng thần quang bên cạnh, nếm thử leo đến trần xe. Dùng cái này. Trương Tử An từ cửa sổ cho nàng ném đến một tấm gấp ghế dựa, để nàng đạp cái ghế bò lên trên động cơ đóng, lại bò lên trên trần xe. Đục ngầu nước bùn sớm đã tràn qua lối đi bộ, giống như là sông nhỏ đồng dạng cọ rửa hai bên đường phố phong ốc cùng tạp vật, thùng rác đều bị sông đổ, các loại sinh hoạt tạp vật loạn phiêu, nhưng ống thép bốn chân gấp ghế dựa loại này ghế dựa chân thụ lực diện tích rất nhỏ, cơ học kết cấu kiên cố cái ghế, tại nước bùn đứng nghiêm đến coi như ổn định, sẽ không bị tùy tiện xuống ngã. Nàng vừa vặn chân trần, cái ghế triển khai, dẫm lên ghế dựa tòa, dạng này lại leo đến trần xe liền tương đối dễ dàng. Leo đến trần xe về sau, nàng đơn bạc thân thể bị gió thổi đến lung lay sắp đổ. Đưa tay qua đây. Trương Tử An nô ra thân thể, giữ chặt nàng đưa qua tới tay, nhưng là hắn cùng nàng trên tay tất cả đều là nước mưa, quá trơn, căn bản kéo không ở. Hắn để nàng chờ một lát, lại trong phòng lấy ra cao su lưu hóa găng tay đeo lên, lại ném cho nàng một bộ để nàng đeo lên, lần này lực ma sát đầy đủ, hắn nghẹn đủ một cố kình, nhất cổ tác khi đem nàng kéo đến trên bệ cửa sổ. Nàng phối hợp với một mực đào ở bệ cửa sổ, liều mạng đem chân mang tới cửa sổ, cuối cùng tiến đến. Chương 1686, mẹ đơn thân. Nàng ngay cả lo lắng mang mệt nhọc, sau khi vào nhà liền hư thoát ngồi liệt trên mặt đất, không chỗ ở thở dốc, sắc mặt xanh trắng, không có chút huyết sắc nào. Trương Tử An mau đem cửa sổ lại đóng lại, sau đó cho nàng lấy ra khăn mặt cùng một thân áo ngủ mùa đông, còn có một đôi dép lê, chính mình rời khỏi phòng chứa đồ, để nàng lấy mái tóc cùng thân thể lau khô, sau đó thay đổi áo ngủ, nếu không có thể sẽ bị lạnh, mà hắn nơi này lại không có cái khác thích hợp với nàng mặc quần áo. Một lát sau, nàng mở cửa ra, đổi lại áo ngủ cùng dép lê, tựa hồ là đem đổi lại quần áo ướt nhét vào trong bọc, sau đó đem khăn lông ướt đưa cho hắn, tạ ơn, nữ nhi của ta đâu. Con gái của ngươi tại lầu 1, chú ý dưới chân, đừng đạp hụt. Trương Tử An lý giải nàng nóng lòng nhìn thấy nữ nhi tâm tình, chỉ thang lầu. Nàng lại nói tiếng cảm ơn, vội va đi bộ đến lầu 1, Trương Tử An chậm rãi theo ở phía sau. Tiểu Cần Thái. Mụ mụ. Tiểu Cần Thái đã sớm gấp đến độ không được, đồng nhiên nghe được mụ mụ thanh âm thế mà từ phía sau truyền đến, giật nảy mình, quay người nhìn thấy thật sự là mụ mụ, lập tức chạy tới nhào vào mụ mụ trong ngực. Tiểu Cần Thái trước đó một mực tại lo lắng mụ mụ an toàn, lần này rốt cục nhìn thấy mụ mụ, tâm tình lập tức buông lỏng, trở nên cao hứng phi thường, cao hứng thậm chí đều chảy ra nước mắt. Mẹ của nàng cũng là kích động vạn phần, nghẹn ngào ôm lấy nàng thân thể nho nhỏ, chỉ có đồng dạng là mẹ mới có thể lý giải lúc này mẹ của nàng tâm tình. Lỗ Di Vân nhìn xem mẹ con này gặp gỡ cảm động một màn, không khỏi nhớ tới mẹ của mình, mặc dù nàng bởi vì từ đại học nghỉ học sự tình cùng người trong nhà trở mặt, nhưng dù sao máu mủ tình thâm. Thường xuyên tại đêm khuya nhớ tới người trong nhà, sau đó yên lặng rơi lệ. Nhưng là nàng sớm đã quyết định, tất nhiên người trong nhà xem thường nàng, phản đối nàng lấy vẽ tranh đương chức nghiệp, nàng liền nhất định phải kiếm ra một chút thành tựu đến lại trở về, nếu không không cách nào chữa trị quan hệ, khẳng định chả sẽ lại nháo lật. Lầu 2 phi thường lờ mờ, lầu 1 so sánh sáng tỏ, Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm mượn ánh đèn dò xét tiểu cần thái mẫu thân. Tuổi của nàng khẳng định tại 30 tuổi trở lên, nhưng cụ thể bao lớn khó mà nói. Chỉ có thể nói nàng có vẻ hơi tiểu tụy, dù sao bà mẹ đơn thân rất vất vả, công việc sinh hoạt mang hài tử muốn hết một tay bát, may mắn tiểu cẩn thái là hài tử ngoan, nếu là đổi thành Hứa Tráng Tráng như thế hùng hải tử, đoán chừng nàng mỗi ngày sẽ phụ năng lượng bạo dạp. Mặt của nàng hình cùng Tiểu Cần Thái giống nhau đến mấy phần, người cao bình thường, trung đẳng hơi gầy dáng người, trước đó mặc chính là một thân trang phục nghề nghiệp, trên mặt trang đều bị nước mưa sông xài, cánh tay, chân, tay đều có mấy vết thương cùng quẹt làm bị thương, có thể nghĩ đoạn đường này đi tới gian nguy. Nàng ôm một hồi Tiểu Cần Thái, lại đem Tiểu Cần Thái hơi đẩy ra, từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhi. Tiểu Cần Thái, ngươi không sao chứ? Ta rất khỏe, mụ mụ ngươi thụ thương. Tiểu Cần Thái giữ chặt tay của nàng. Lỗ Di Vân tìm đến hộp cấp cứu, xuất ra iốt nằm cái gì để nàng trừ độc. Nàng không vội ở trừ độc, đầu tiên là mang theo một tia để phòng đánh giá cửa hàng thú cưng cùng mấy người bọn hắn. Ta gọi Trương Tử An, là nhà này cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm lần lượt tự giới thiệu, bởi vì dạng này liền không hoàn toàn xem như người xa lạ, có thể nhiều ít tiêu trừ nàng cảnh giác. Ta gọi Thái Mỹ Văn. Nàng cũng tự giới thiệu. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm trong lòng hơi động. Nàng cùng Tiểu Cần Thái là họ một cái họ, vậy đại khái nói rõ nàng cho Tiểu Cần Thái sửa đổi họ, bởi vì Thái cái này họ cũng không phổ biến, Tiểu Cần Thái phụ thân cũng họ Thái khả năng rất thấp. Đương nhiên cũng có thể là nàng có hai đứa bé, một cái cùng phụ thân họ, một cái cùng mẫu thân họ, bây giờ không phải là lưu hành cái này à, tóm lại chuyện nhà của người khác không cần thiết hỏi nhiều, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, hắn còn chưa tới cả thiên nhàn đến nhức cả trứng nghe ngóng người khác bắt quái niên kỷ. Thái Mỹ Văn từ gương mặt bọn họ bên trên nhìn, cảm thấy bọn hắn cũng không quá giống người xấu, mà lại nơi này còn có hai cái trẻ tuổi cô nương, mặt khác hai cái nhân viên cửa hàng cũng rất hoạt bát sáng sủa. Nàng nhìn thấy trong tiệm có rất nhiều mèo mèo chó chó, có tuổi nhỏ cũng có trưởng thành, đặc biệt là có ba đầu trưởng thành đại cẩu, nhìn xem rất đáng sợ, mà lại không có buộc lấy dây thừng, thế là nàng không tự giác đem Tiểu Cần Thái đẩy đến sau lưng. Cửa hàng trưởng, ngươi cái này cẩu không buộc bắt đầu sao? Nàng chỉ vào Phi Mã Tư. Pháp Thôi cùng Chiến Thiên. Mụ mụ. Bọn chúng rất ngoan, chưa từng cắn người. Tiểu Cần Thái giải thích nói. Chưa từng cắn người. Thái Mỹ Văn một mặt hoài nghi, đều nói nhà mình cậu chưa từng cắn người, thật cắn làm sao bây giờ. Lo lắng của nàng không phải không đạo lý, rất nhiều nuôi chó nhân sĩ đều tin thể mỗi ngày nói nhà mình cậu không cắn người, ngoại trừ số ít chủng loại cậu tỉ như Kim Mao, Lạp Dạ Đỏ, Husky chờ bên ngoài, những chủng loại khác cậu thật đúng là khó mà nói, cũng hứa bình lúc không cắn người. Nhưng nếu như bị chọc giận hoặc là kinh hãi tình huống dưới liền khó nói chắc. Nhiều lời vô ích, Trương Tử An đối Phi Mã Tư bọn chúng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn chúng hiểu ý, mang theo Chiến Thiên cùng rời đi lầu 1 đi đến lầu 2. Thái Mỹ Văn thấy sững sờ, cái này ba đầu đại cẩu thuần phục trình độ vượt qua tưởng tượng của nàng, thậm chí ngay cả khẩu lệnh đều không cần nói, giống như là cực thông nhân tính đồng dạng chính mình lên lầu. Nàng đối Tiểu Cần Thái công bố bọn chúng không cắn người tin tưởng hơn phân nửa, trong lòng hơi có chút xấu hổ. Nhưng tổng không tốt cải biến ý lại để cho bọn chúng xuống tới, chỉ có thể giả bộ như không biết. Ngươi nơi này là cửa hàng thú cưng đúng không? Không có rắn, nhện loại hình động vật ta. Nàng cảnh giác nhìn về phía trong bóng đen những cái kia biểu hiện ra tủ. Không có bất kỳ cái gì mang độc động vật. Trương Tử An đáp. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cái kia còn tốt. Tiểu Cần Thái cũng rất xấu hổ, thân thể bất an uốn qua uốn lại, cảm thấy xin lỗi Trương Tử An. Đọc chuyện cùng. Hắn hướng Tiểu Cần Thái vụng trộm chen lấn cái mặt quỷ, ra hiệu nàng không cần để ý. Từ nhỏ thời điểm mưa dầm thấm đất đến tự thân đi làm kinh doanh cửa hàng thú cưng một năm, hắn người nào chưa thấy qua. Đại thiên thế giới, chúng sinh, có người thích sủng vật, liền có người chán ghét sủng vật, có người thích mèo, liền có người ngược mèo, có người thích cẩu, liền có người ăn cẩu, Thái Dương dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Thái Mỹ Văn tựa hồ không quá ưa thích cẩu, đặc biệt là đại cẩu, cái này cũng rất bình thường. Tình có thể hiểu, liền xem như giờ mở bờ cũng chưa chắc người người đều thích, ngựa ba ba còn hối hận sáng lập ạ lì bảy ba đâu. Lỗ Di Vân lấy ra một bình nước khoáng đưa cho Thái Mỹ Văn, uống một chút nước đi, hiện tại bị cúp điện không có cách nào nấu nước nóng, miệng vết thương của ngươi cũng muốn xử lý một chút. Tạ ơn. Thái Mỹ Văn vặn ra nắp bình, uống hết mấy ngụm nước, lại dùng còn lại nước đem vết thương sông sạch sẽ, lại dùng máy thai bôi lên iốt nằm cho vết thương trừ độc, Tiểu Cần Thái ở bên cạnh hỗ trợ. Trương Tử An lại cho nhân viên cửa hàng nhóm đưa ánh mắt, ý là đừng ngốc đứng đấy vây xem, nên làm cái gì thì làm cái đó, tận lực tự nhiên một chút, các ngươi như thế nhìn chằm chằm người ta cho người ta bao lớn áp lực. Hắn cùng nhân viên cửa hàng nhóm tiếp tục tại cửa hàng thú cưng cùng thủy cung ở giữa chạy tới chạy lui, giống bình thường đồng dạng nói chêm chọc cười cùng bước lên ngu đần đến sinh động bầu không khí. Trên đường phố thủy vị tiếp tục dâng lên, nước bẩn rót vào tốc độ so vừa rồi nhanh hơn. Chương 1687, độc hành. Cứ việc Trương Tử An bọn hắn nhìn qua không giống như là người xấu, nhưng cái này dù sao cũng là cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Thái Mỹ Văn rất muốn mang lấy Tiểu Cần Thái lập tức về nhà, bởi vì nhà cái chữ này luôn có thể làm cho người cảm thấy an tâm cùng ấm áp, nhưng phía ngoài báo tố thanh thế chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, coi như nàng muốn về nhà cũng không có cách nào đi, chính nàng có thể bài trừ muôn vàn khó khăn tìm kiếm nữ nhi, lại không đành lòng mang theo nữ nhi mạo hiểm xâm nhập phong bạo trong mưa, nàng biết kia nguy hiểm cỡ nào, nàng vừa mới tự mình trải qua. Nàng dùng iốt nằm xử lý tốt vết thương về sau, Tiểu Cần Thái giúp nàng đem đã dùng qua ngoáy thai ném vào trong thùng rác. Tiểu Cần Thái, ngươi vì cái gì sau khi tan học không trực tiếp về nhà, vì cái gì chạy tới nơi này? Lao sư không phải để các ngươi trực tiếp về nhà sao? Nàng nắm chặt Tiểu Cần Thái cánh tay, nghiêm túc chất vấn. Thái Mỹ Văn công việc địa điểm khoảng cách nhà các nàng xa xôi, là một nhà xí nghiệp tư nhân, mà lại là ở vào nhà cùng Trung Hoa đường tiểu học liên tuyến tương phản phương hướng, cho nên nàng rất khó mỗi ngày đưa đón Tiểu Cần Thái đi học cùng tan học, vậy sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Kỳ thật Tiểu Cần Thái vừa mới bắt đầu lúc đi học, nàng đúng là mỗi ngày đưa đón. Tiểu Cần Thái rất hiểu chuyện, nhìn thấy mụ mụ quá cực khổ, mỗi lúc trời tối bận rộn công việc cùng gia sự đến đêm khuya, sáng ngày thứ hai còn muốn rất dậy sớm giường chuẩn bị điểm tâm, đưa nàng tới trường học sau đó lại đảo ngược trở về một đoạn lớn đường đi làm, phi thường vất vả, cơ hồ là mắt trần có thể thấy tiểu tụy xuống tới. Đi học còn dễ nói, tan học là phiền toái nhất. Tiểu học tan học sớm, mà Thái Mỹ Văn tan tầm muộn, thời gian này kém chỉ có thể dựa vào năn nỉ lão bản để nàng đi đón hải tử sau đó lại trở về tiếp tục đi làm, đồng thời dùng không ràng buộc tăng ca để đền bù trong thời gian này thời gian hao tổn. Lão bản sắc mặt khó coi liền không nói, còn muốn chịu đựng đồng sự bạch nhãn, khinh bỉ, bởi vì rất nhiều công việc là đoàn đội cùng một chỗ làm, nàng dạng này nửa đường rời đi chậm trễ chính là mọi người thời gian. Khai giảng sau đó không lâu một ngày, Tiểu Cần Thái nói có thể một mình đi học, không cần mụ mụ đưa đón. Thái Mỹ Văn phản ứng đầu tiên khẳng định là lo lắng cùng không yên lòng, nhưng Tiểu Cần Thái rất ngoan cường kiên trì chính mình đi học cùng tan học, thậm chí còn dùng non nớt bút pháp vẽ ra từ nhà đi tới đi lui trường học bản đồ. Đồng hồ này minh nàng không phải nhất thời xúc động nói lên yêu cầu, mà là sinh ra ý nghĩ về sau làm tỉ mỉ quan sát, đồng thời một mực ghi tạc trong đầu, cuối cùng thay đổi tại giấy bút. Bản đồ tràn đầy nàng cái tuổi này tiểu hài tử đồng thú, bởi vì vừa mới bắt đầu nhận thức chữ tương đối ít, nàng chỉ có thể dùng ghép vần cùng đồ hình để miêu tả những cái kia mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, nhất là tại cần rẽ ngoặt cùng băng qua đường thời điểm, còn viết dừng lại hai nhìn tam thông qua loại hình cảnh cáo. Thái Mỹ Văn nhớ lại, Tiểu Cần Thái lúc trước vẽ bản đồ bên trong, tựa hồ liền có nhà này cửa hàng thú cưng, là bút pháp đơn giản nhất một cái nhà hình dáng, sau đó ở trong phòng mặt vẽ lên cái phim hoạt hình đầu mèo, chính nàng mang Tiểu Cần Thái lúc đi học cũng là không có chú ý tới nhà này cửa hàng thú cưng tồn tại, khả năng trong lòng một mực vội vã mau đem Tiểu Cần Thái đưa đến trường học sau đó đi làm đi, sợ đến chế bị lão bản mắng cùng trừ tiền lương, cho nên không tâm tình thưởng thức. Con đường hai bên cửa hàng, nàng nhìn thấy Tiểu Cần Thái vẽ bản đồ, trong lòng phi thường kinh ngạc, đồng thời lại rất kinh hỉ, ngoại trừ kinh ngạc cùng mừng rỡ Tiểu Cần Thái tỉ mỉ sức quan sát, nhất là đáng quý chính là Tiểu Cần Thái quan tâm cùng quan tâm mụ mụ tấm lòng thành, tại cái khắc cùng niên kỷ tiểu hài tử còn tại tùy ý tiêu xài cha mẹ vô điều kiện yêu thời điểm, Tiểu Cần Thái liền đã hiểu được trả lại. Có thể cảm nhận được mảnh này tâm ý, nàng coi như lại khổ lại mệt mỏi cũng đáng. Nàng không có vội vã đáp ứng, ngày thứ hai lại cho Tiểu Cần Thái lúc đi học, nàng so sánh một chút bản đồ, phát hiện bản đồ rất chuẩn xác. Cho dù là một cái mới tới Tân Hải thị người y theo phần này bản đồ cũng có thể nhẹ nhõm từ nhà nàng đến Trung Hoa đường tiểu học. Thế là, ngày thứ hai ban đêm, nàng liền đáp ứng để Tiểu Cần Thái chính mình đi học cùng tan học. Tiểu Cần Thái cao hứng nhảy cẫng hoan hô, trên giường nhảy tới nhảy lui, tựa hồ không có chút nào khẩn trương cùng sợ hai ý tứ. Thái Mỹ Văn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng là lòng của nàng không có lớn như vậy. Ngày thứ ba buổi sáng, nàng trước một bước rời nhà, giả bộ như đi làm dáng vẻ. Nhưng kỳ thật lặng lẽ chờ ở dưới lầu, nhìn thấy Tiểu Cần Thái đang đi học thời gian đi ra nơi ở lâu, nghiêm túc đối chiếu bản đồ hướng trường học đi đến. Nàng xa xa đi theo Tiểu Cần Thái sau lưng. Trong lòng đừng đề cập lo lắng nhiều, nhất là đi đến giao lộ thời điểm, hoặc là có người xa lạ tiếp cận Tiểu Cần Thái thời điểm. Tiểu Cần Thái tựa hồ cũng có chút khẩn trương, mỗi đi đến một cái giao lộ, đều sẽ lặp đi lặp lại so sánh bản đồ, xác nhận mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, sau đó quan sát đèn xanh đèn đỏ cùng cỗ xe. Cuối cùng lại cất bước tiến lên. Thẳng đến Trung Hoa đường tiểu học cửa trường xuất hiện ở phía trước, hai mẹ con mới đồng thời thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Tiểu Cần Thái đi vào trường học về sau, Thái Mỹ Văn thật cao hứng đi làm. Tối hôm đó, Tiểu Cần Thái hưng phấn đàm luận lần đầu một mình đi học kinh lịch, đem quá trình miêu tả đến phi thường nhẹ nhõm, mà Thái Mỹ Văn một bên nấu cơm một bên vui vẻ cùng nữ nhi kẻ sướng người họa. Thái Mỹ Văn đối nữ nhi khảo nghiệm còn không có kết thúc, trên thực tế tại ban ngày lúc làm việc, nàng thỉnh cầu một cái bình thường chỗ đến cũng không tệ lắm nữ đồng sự giúp nàng một chuyện. Ngày thứ tư, Tiểu Cần Thái vẫn như cũ một mình đi học, ở nửa đường bên trên gặp được một người xa lạ đáp lời, người xa lạ này chính là Thái Mỹ Văn nữ đồng sự, Tiểu Cần Thái chưa thấy qua nàng. Nàng cầm Tiểu Cần Thái bình thường thích ăn nhất đồ ăn vặt, dẫn dụ Tiểu Cần Thái cùng với nàng cùng đi, nhưng Tiểu Cần Thái lập tức liền cũng không quay đầu lại chạy ra, căn bản không có để ý tới nàng bắt chuyện. Thái Mỹ Văn xa xa thấy cảnh này, rốt cục vui mừng cười, xem ra nàng bình thường tận tâm chỉ bảo không có uổng phí. Về sau thời gian bên trong, Thái Mỹ Văn rốt cục có thể đem càng nhiều tinh lực đầu nhập công việc, đạt được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, còn hóa giải cùng giữa đồng nghiệp không hòa thuận, mà hết thể này tất cả đều là bởi vì Tiểu Cần Thái có thể một mình đi học cùng tan học. Về sau nàng ngẫu nhiên sẽ còn lặng lẽ theo dõi Tiểu Cần Thái thích hợp tuyến càng ngày càng quen thuộc, nàng cũng liền càng ngày càng yên tâm, theo dõi tần suất càng ngày càng thấp, cuối cùng triệt để yên tâm không còn theo dõi. Có thể là nhờ vào Tân Hải thị tương đối xuất sắc trị an hoàn cảnh cùng tương đối thuần phát dân phong, không có quá nhiều ngoại lai lưu động nhân khẩu, Tiểu Cần Thái đi học cùng tan học chưa từng có đi ra vấn đề, chậm rãi Thái Mỹ Văn rốt cục có thể dùng tâm bình tĩnh đến đối đãi chuyện này, chỉ có thỉnh thoảng nghe đến một chút nghe đồn, tỉ như mấy cái đầu phát nhuộm màu không việc làm tại Tiểu Cần Thái đi học phải qua trên đường phá phách cướp bóc sau đó bị chế phục tin tức lúc, trong lòng mới có thể rung động một chút, nhưng cho dù là loại này trị an sự kiện, phát sinh thời gian cũng là trong đêm, học sinh tiểu học đã sớm tan học về nhà. Cho tới hôm nay, cho tới trưa đều đang vùi đầu bận bịu công tác nàng, thẳng tới giữa trưa mới biết được báo đột kích tin tức, xí nghiệp tư nhân đối loại tin tức này luôn luôn rất thận trọng, chỉ có thực sự không có cách nào mới quyết định nghỉ, dù sao bởi vì nghỉ mà lệnh lão bản tổn thất tiền không có chính phủ cho bồi. Chương 1688, bất lực. Thái Mỹ Văn biết được nguyên nhân báo đột kích mà ngày nghỉ tin tức về sau, vừa mới bắt đầu thật cao hứng, dù sao cũng là tương đương với tự nhiên kiếm được một cái kỳ nghỉ, có thể nhiều bồi bồi Tiểu Cần Thái, cũng có thể đem tích tụ việc nhà làm xong. Nghĩ đến Tiểu Cần Thái, trong nội tâm nàng đột nhiên siết chặt, lập tức mở ra điện thoại di động, kinh ngạc nhìn thấy trường học lão sư tại lớp nhóm bên trong tất cả gia trưởng tin tức, mà tin tức này đã là hơn nửa giờ trước, nàng bệ bộn nhiều việc công việc không để ý đến điện thoại di động tin tức, bởi vì trong tiềm thức cảm thấy mới học kỳ vừa khai giảng, không có khả năng có chuyện gì gấp tìm gia trưởng, lại nói Tiểu Cần Thái nếu là thật có chuyện gì, lão sư khẳng định sẽ trực tiếp nói chuyện riêng hoặc là gọi điện thoại tìm nàng thương lượng. Công ty cũng có mấy cái làm cha mẹ, bọn hắn đều không nhanh không chậm, bởi vì nhà bọn họ bên trong có người khác có thể đi tiếp hài tử, mà Thái Đẹp Cần tại tòa thành thị này không có bất kỳ người nào có thể giúp một tay. Nàng lập tức lao sư, hỏi thăm Tiểu Cần Thái phải chăng đã rời trường, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Nhà nàng là cao tầng nơi ở, mặc dù không có bị dìm nước thai hoàng ẩm, nhưng là có một vấn đề khác, sợ cúp điện, một khi cúp điện, muốn bỏ hai mươi mấy tầng lâu. Càng làm cho người ta lo lắng chính là nếu như cúp điện lúc vừa lúc ở trong thang máy, vậy liền rất đáng sợ, bởi vì báo thời tiết không có khả năng có người rất nhanh tới cứu viện, không biết muốn trong thang máy khốn bao lâu, vạn nhất thang máy. Phim cùng trong tin tức những cái kia thang máy mất khống chế kinh khủng tràng cảnh tấp nập xuất hiện tại trong đầu của nàng, lòng của nàng níu chặt tới cực điểm, hận không thể một bước về đến nhà. Nàng thử cho nhà điện thoại cố định gọi điện thoại, không ai tiếp, dựa theo thời gian đến tính toán, Tiểu Cần Thái hiện tại khả năng sắp đến nhà. Bên ngoài bắt đầu trời mưa, phong lôi đan sen, từ thứ một giọt mưa điểm rơi xuống đất đến mưa to mưa như chút nước, ở giữa chỉ có ngắn ngủi mấy giây khoảng cách. Thái Mỹ Văn hốt hoảng rời đi công ty, nàng bình thường là xe buýt thông cần, nhưng lúc này giao thông công cộng cơ hồ hoàn toàn tê liệt, đã không nhìn thấy xe buýt cũng cản không đến xe taxi. Còn tốt có cái đồng sự là lái xe đi làm, chính là trước đó cái kia giúp nàng khảo nghiệm Tiểu Cần Thái nữ đồng sự, gặp nàng tại trạm xe buýt Lục Thần vô chủ, liền tốt tâm dừng lại chở nàng đoạn đường. Đồng sự cũng gấp về nhà, nói rõ chỉ có thể đem nàng trở đến rời nhà không xa lắm địa phương, dù cho dạng này nàng cũng rất cảm kích. Trên xe nàng không ngừng đánh trong nhà điện thoại cố định, nhưng một mực không ai tiếp. Giao thông tình trạng ác liệt trình độ vượt qua tưởng tượng của nàng, trên đường đi nàng nhìn thấy to to nhỏ nhỏ đếm không hết tai nạn giao thông, ngoại trừ mọi người nóng lòng về nhà mà bạo lực chạy nhanh nguyên nhân bên ngoài, thiên khí trời ác liệt cũng đã chiếm yếu tố rất lớn, như chút nước mưa to lệnh cần gạt nước thùng rông kêu to. Phía ngoài cửa xe hoàn toàn mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước xe cùng phía sau xe đèn xe, nếu có người đi bộ hoặc là cưỡi xe đạp từ dòng xe cộ ở giữa. Xen kẽ, khẳng định không kịp phản ứng. Làn xe bên trên giao thông tình trạng như thế hỏng bét, cưỡi xe đạp cùng xe điện người vì bảo hộ an toàn của mình, chỉ có thể xâm chiếm lối đi bộ, người đi đường bị xe đạp cùng xe điện đụng ngã va chạm sự kiện nhiều lần đều là. Thái Mỹ Văn lòng nóng như lửa đốt, nàng không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng đến loại trình độ này, sớm biết như thế, nữ nhi nếu như có thể ngoan ngoãn lưu tại trường học đợi nàng đi tiếp ứng cái này an toàn hơn. Nàng lần thứ nhất sinh ra bỏ mặc nữ nhi một mình trên dưới học hối hận, vô luận nữ nhi là trên đường thụ thương vẫn là bị khốn thang máy, nàng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ô tô giống ốc xin đồng dạng chạy nhanh đến một cái chỗ ngã ba, đây là đồng sự cùng nàng đã nói xong xuống xe địa điểm, đồng sự hảo tâm kín đáo đưa cho nàng một thanh dù che mưa, nhưng bị nàng cự tuyệt, loại khí trời này bung dù không có chút ý nghĩa nào, vừa xuống xe liền sẽ bị cuồng phong cuốn bay. Nàng dùng túi nhựa bao lấy điện thoại di động cũng cất vào trong bọc, nghĩa vô phản cố vọt vào màn mưa. Trên đất nước động đã không có qua bắp chân, bầu trời như bị chọc thủng một cái lỗ thủng. Nàng đi làm mặc chính là giày cao gót, gót giày không phải đặc biệt cao, chậm rãi từng bước lội nước tiến lên. Nàng đi vài bước, liền phát giác được giày cao gót cực lớn hạn chế nàng tốc độ tiến lên, bị nước trôi đến thẳng hướng rơi xuống, gót giày còn thỉnh thoảng kẹt tại thứ gì bên trong, thế là nàng quả quyết đem gót giày bẻ gãy, đem giày cao gót biến thành đáy bằng giày. Đáng tiếc, giày cao gót dù sao không phải giày thể thao, không có dây buộc, đi tới, một cái giày liền bị xông rơi mất, muốn tìm cũng không tìm tới. Một lát sau, một cái khác giày cũng bị xông không có. Nàng cắn răng chân trần đi lên phía trước. Lúc này nàng đã thấy nàng ở lại cư xá hình dáng, nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cư xá một vùng tăm tối, hiển nhiên bị cúp điện, cái này cũng không kỳ quái, nàng đã có dự cảm, bởi vì dọc theo con đường này khu nhà ở cơ hồ toàn bị cúp điện. Trời tối giống đáy nồi, tiểu cần thái không có bất kỳ cái gì chiếu sáng công cụ, không có điện thoại di động cũng không có đèn tin, muốn một thân một mình tại đưa tay không thấy được năm ngón trong hành lang lục lọi bò lên trên hai mươi mấy tầng lầu. Càng đáng sợ chính là ngồi thang máy lúc đột nhiên tao ngộ cúp điện. Nàng tìm một chỗ có thể tránh mưa địa phương, xuất ra điện thoại di động thử gọi vật nghiệp điện thoại, muốn cho bọn hắn hỗ trợ nhìn xem nàng ở kia tòa nhà trong thang máy khốn không có vây khốn người. Cư xá nhìn như đã không xa, nhưng biết bát như vậy thời tiết bên trong đi bộ còn muốn thật lâu mới có thể đến, nếu như vật nghiệp có thể giúp đỡ lời nói, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, đối với nàng mà nói cũng là một viên thuốc an thần. Cái này đáng chết vật nghiệp, bình thường thu phí lúc mỗi ngày tới cửa thuốc đến chịu khó vô cùng. Mỗi lần chủ xí nghiệp có chuyện cần tìm bọn hắn thời điểm, xưa nay tìm không ra bọn hắn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vật nghiệp điện thoại vang lên thật nhiều âm thanh, căn bản không ai tiếp. Nàng phẫn nộ mà tuyệt vọng, ngực bị đè nén được nhanh đến nổ tung, kém chút đem điện thoại di động ném trên mặt đất ngã nát. Nàng rất muốn khóc lớn một trận, một mình nuôi dưỡng nữ nhi đến nay, nàng xưa nay không có như thế cô độc bất lực qua, đơn giản giống như là toàn thế giới đều từ bỏ mẹ con các nàng. Nhưng đây không phải khóc thời điểm. Coi như muốn khóc cũng muốn đợi khi tìm được nữ nhi lại khóc. Trong nội tâm nàng không ngừng hướng nàng biết đến tất cả thần Phật cầu nguyện, đây cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Coi như trở lại cư xá, nàng phải làm sao đâu. Trước từ lầu một leo thang lầu đi đến nhà các nàng chỗ tầng kia, nếu như trong thang lầu cùng trong nhà đều không có tiểu cần thái, kia tiểu cần thái hoặc là còn không có trở lại cư xá, hoặc là chính là bị vây ở thang máy, nàng tình nguyện là cái trước, bởi vì nếu như là bị nhốt thang máy, hiện tại toàn bị cúp điện. Làm sao xác định thang máy là bị vây ở tầng nào hoặc là cái nào hai tầng ở giữa? Nàng trong thường thức không có tương quan tri thức. Nếu như trong thang lầu, trong nhà cùng trong thang máy cũng không tìm tới tiểu cần thái, kia nàng liền muốn lần theo tiểu cần thái thường đi đi học lộ tuyến, từ nhà một mực tìm tới trường học, không tìm được tiểu cần thái thể không bỏ qua. Liên nàng cắn răng dự định lần nữa xông vào màn mưa thời điểm, điện thoại di động vang lên, nàng nhìn một chút, điện báo chính là cái số xa lạ. Đối với nàng mà nói, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý, quan hệ đến tiểu cần thái an nguy, nếu như cái số này là đánh nhầm. Do dự một chút, nàng vẫn là nhận nghe điện thoại, bởi vì cái này mã số là bản địa số điện thoại di động, nàng hy vọng là có người nói cho nàng tiểu cần thái tin tức, đồng thời lại lo lắng. Là tin tức xấu. Chương 1689, chỉ trích. Kết nối điện thoại về sau, Thái Mỹ Văn lập tức liền nghe đến tiểu cần thái thanh âm, mặc dù thanh âm trải qua truyền thâu âm sắc có chỗ cải biến. Nhưng nàng làm sao có thể nghe không ra nữ nhi thanh âm. Nàng biết mình hẳn là kiên nhẫn, phải cùng phong hóa mưa, không nên giống nữ nhi, chính nàng dạng này đại nhân tại bao trước mặt cũng không miễn trong lòng run sợ, mà cái này còn vẹn vẹn báo biên giới, huống chi nữ nhi dạng này học sinh tiểu học, nhưng là nàng quá nóng nảy, nóng lòng biết nữ nhi tình trạng, trước đó lo lắng, kinh hoàng, tuyệt vọng, hối hận giống núi lửa bộc phát đồng dạng không thể ức chế, trong nháy mắt liền phát tiết mà ra. Nàng đem nữ nhi hù dọa, dọa đến nói không ra lời. Một cái xa lạ giọng nam nhận lấy điện thoại, nói cho nàng tiểu cần thái vị trí. Cửa hàng thú cưng. Nàng nhớ tới bản đồ bên trên vẽ cái kia phim hoạt hình kiểu dáng cửa hàng thú cưng. Ngay từ đầu cửa hàng thú cưng dấu hiệu là một cái đầu mèo, nhưng về sau có một lần nàng thu thập nữ nhi gian phòng, lần nữa lật ra chương này đã không còn cần bản đồ, phát hiện Tiểu Cần Thái một mực tại tăng thêm bản đồ bên trên đồ vật, tăng thêm rất nhiều ngay từ đầu không có chi tiết, thậm chí thoa lên nhan sắc, tỉ như chỗ nào mới mở một quán ăn nhỏ, lại tỉ như đoạn đường nào thường xuyên đang đi học lúc gặp được dắt chó người, mà lại cửa hàng thú cưng tiêu chí cũng từ đầu mèo đổi thành con thỏ đầu, con thỏ lỗ thai rất tốt phân biệt, bên cạnh còn vẽ lên một cây màu đỏ cà rốt. Nàng lúc ấy không nghĩ nhiều, cười một tiếng, liền đem bản đồ thả lại chỗ cũ. Nàng không dám hoàn toàn tin tưởng nghe cái kia nam nhân xa lạ, trên thế giới này biến thái nhiều lắm, tại tận mắt nhìn đến nữ nhi bình yên vô sự trước đó, nàng không cách nào triệt để yên tâm. Tiểu Cần Thái không có điện thoại di động, bất quá vì phòng ngừa lạc đường, trên cổ tay đeo một vóc đồng định vị đồng hồ, thuận tiện có thể nhìn thời gian, nhưng là Thái Mỹ Văn hôm nay đã dò xét mấy lần, không biết là bởi vì mạng lưới tín hiệu quá kém hay là bởi vì có quá nhiều cha mẹ đang cùng với lúc đăng nhập, áp luôn luôn biểu hiện bận rộn, không cách nào liên tiếp đến server, nếu không nàng đã sớm biết Tiểu Cần Thái vị trí. Nàng bình thường không phải một cái thô lỗ táo bạo người, ở trong điện thoại lại biểu hiện được như cái thùng thuốc nổ đồng dạng trung niên bác gái, bởi vì nàng dạng này một cái không nơi nương tựa mẹ đơn thân, chỉ có thể dựa vào ngụy trang ra ngang ngược không dễ trọc, giống một cái lúc nào cũng có thể sẽ xù lông mèo cái, mới có thể tốt hơn bảo hộ chính mình cùng nữ nhi, dù sao xã hội này có đôi khi là không nói lý. Thái Mỹ Văn tâm tình hơi an định một chút, tối thiểu nghe nữ nhi thanh âm không giống như là thụ thương hoặc là bị ngược đãi, tinh thần vừa bừng lỏng, nàng toàn thân cũng bắt đầu đau, bắp chân bụng một mực ngâm mình ở lạnh buốt nước bẩn bên trong, ẩn ẩn có rút gân cảm giác, lòng bàn chân khẳng định mài hỏng, không có dẫm lên miệng thủy tinh đã may mắn lớn nhất, càng làm nàng hơn bất an là, tựa hồ có cái gì mang lần phiến đồ vật thường xuyên cọ lấy bắp chân của nàng lướt qua, nàng chỉ có thể khẩn cầu là từ ao cá bên trong chạy trốn cá, mà không phải rắn hoặc là cái khác động vật. Nàng đem điện thoại di động một lần nữa bao tiến túi nhựa nhét vào trong bọc, cải biến lộ tuyến, đi tắt hướng cửa hàng thú cưng phương hướng lội nước mà đi. Từ trước đó đến bây giờ, nàng trượt chân vô số thứ, dòng nước càng ngày càng mãnh, đỡ tưởng đi đường còn hơi tốt một chút. Bị cuồng phong thổi rơi nhánh cây không ngừng nện ở trên người nàng cùng trên đầu, có nhánh cây thậm chí cùng cánh tay không sai biệt lắm phẩm chất, còn tốt nàng xem thời cơ được nhanh, né tránh đầu, chỉ nện ở bả vai nàng bên trên, cành cây nhỏ ở trên mặt gầy ra mấy đạo vết máu. Nếu không nàng khả năng tại chỗ liền bị nện choáng, sau đó bị nước không biết vọt tới đi đâu, có lẽ một mực sông vào trong biển. Người trên đường phố cũng là ít đi rất nhiều người lựa chọn lần cận tị nạn, không ít xe bị ném bỏ tại giữa lộ, có thể là động cơ nước vào tắt máy, chủ xe không biết tung tích. Nàng thậm chí nhìn thấy một cỗ mini, giống đồ chơi đồng dạng bị quần quần nước bẩn cọ rửa tại làn xe bên trong phiêu đãng, cuối cùng bị một cái khác chiếc bỏ xe ngăn trở cũng kẹt lại. Khu Đông Thành làm khu thành cũ. Cơ sở công trình kiến thiết đều so sánh lạc hậu, có một ít chỗ trung khu vực tích rất sâu nước đọng, khả năng có hơn 2 thước thậm chí càng sâu. Nàng nhìn thấy một đôi tình lữ bộ dáng người không biết làm sao ngồi xổm ở trần xe, xe cửa sổ mái nhà mở ra, xe đã sớm tắt máy, nước đã không có qua cần gạt nước, chỉ cần một cơn sóng đánh tới, liền sẽ đem bọn hắn ngay cả người mang xe cuốn đi. Bọn hắn đại khái là không có gì điều khiển kinh nghiệm, đối phủ cận địa hình cũng không quen, một lòng chỉ nghĩ đến tranh thủ thời gian lái xe về nhà. Đi theo phía trước nhất lượng Việt dã xa hoặc là SUV cắm đầu mở, kết quả người ta cái bệ cao, lội nước chạy qua đất trũng, bọn hắn liền bị nhốt rồi. Cùng loại dạng này bị nhốt người không chỉ như vậy hai cái, cơ hồ tại mỗi cái chỗ chúng khu vực đều có thể nhìn thấy. Thái Mỹ Văn không có thời gian cũng không tâm tình quản chuyện của người khác, máy móc hướng cửa hàng thú cưng phương hướng đi, trong lòng một mực đang nghĩ Tiểu Cần Thái vì cái gì không nghe lão sư tan học về nhà, mà là chạy đến cửa hàng thú cưng bên trong đi. Cứ việc từ kết quả bên trên nhìn là chuyện tốt, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, lần này chó ngáp phải rồi, lần sau liền không nhất định có vận tốt như vậy, thậm chí khả năng ngộ nhập hang hổ. Cho nên, làm nàng tại cửa hàng thú cưng bên trong nhìn thấy Tiểu Cần Thái bình yên vô sự, trong lòng một khối đá rơi xuống đất đồng thời, lập tức bắt đầu chất vấn Tiểu Cần Thái vì cái gì không có nghe lão sư. Tiểu Cần Thái mới vừa rồi còn đắm chìm trong cùng mụ mụ gặp nhau trong vui sướng, không nghĩ tới mụ mụ đột nhiên trở mặt, ngựa khí rất nghiêm khắc. Bình thường chỉ có nàng phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng lúc mụ mụ mới có thể dạng này. Nàng không biết trả lời thế nào, muốn nói đồ vật có rất nhiều, nhưng càng sốt ruột càng không ra. Nàng càng không nói, mụ mụ sắc mặt thì càng khó nhìn. Vẫn là Trương Tử An mở miệng thay Tiểu Cần Thái giải vây nói, Thái nữ sĩ, ngươi đừng có gấp, ngươi dạng này sẽ hù đến nàng. Ta để giải thích đi, là ta đề nghị nàng lưu lại tị nạn, bởi vì ta nghe nàng nói trong nhà không ai, dạng này thiên khí trời ác liệt bên trong. Để một đứa bé một mình về nhà cũng để ở nhà, ta cảm thấy rất nguy hiểm. Nhân viên cửa hàng nhóm cũng mồm năm miệng 10 từ bằng chứng phụ minh, Lúc ấy thời tiết chuyển biến xấu rất nhanh, đường phố giao thông dị thường hỗn loạn, xác thực không nên để tiểu hài tử một thân một mình về nhà. Thái Mỹ Văn làm sao không rõ ràng tình huống lúc đó, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối ghim một cây gai, xoắn suýt điểm mấu chốt ở chỗ, dựa vào cái gì hắn một đề nghị, nữ nhi đáp ứng. Bình thường cái kia đối người xa lạ tính cảnh giác rất cao nữ nhi đi đâu rồi. Nếu như tùy tiện một người xa lạ mời nàng vào nhà tránh mưa cái gì nàng liền đáp ứng, cái này khiến Thái Mỹ Văn như thế nào yên tâm để nàng một mình trên dưới học. Tục nữ nói, biết con gái không ai bằng mẹ, trái lại biết mẫu cũng chi bằng nữ, dù sao cũng là thiếp thân nhỏ áo đông. Tiểu Cần Thái so những người khác sớm hơn đoán được Thái Mỹ Văn trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng rốt cục lấy dũng khí mở miệng nói, mụ mụ. Thật xin lỗi, ta có chuyện một mực không có nói cho ngươi, cửa hàng trưởng ca ca là bằng hữu của ta, không phải người xa lạ, cho nên ta liền đến nơi này tránh mưa. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ thấp đủ cho nghe không được. Ta rất sớm đã muốn theo mụ mụ nói, nhưng là mụ mụ bề bộn nhiều việc, lại rất mệt mỏi, ta tổng cũng tìm không thấy cơ hội thích hợp nói. Nói về sau, lại sợ mụ mụ mắng ta. Chương 1690, chạy. Thái Mỹ Văn nghe được Tiểu Cần Thái lời nói, vừa mới bắt đầu rất phẫn nộ, bởi vì một cái nam nhân trưởng thành thế mà cùng một cái tiểu học nữ sinh kết bạn với ai, cái này hiển nhiên không quá bình thường, rất dễ dàng làm cho người hoài nghi nam nhân là không phải dụng ý khó dò, nhưng là nghe được Tiểu Cần Thái nói nàng luôn luôn bề bộn nhiều việc, không có cơ hội nói cho nàng lại không hiểu trong lòng chua chua. Bị giống như thủy triều vọt tới cảm giác như đưa đám ép tới thở không nổi. Tiểu Cần Thái cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi giày, lúng túng lại bổ sung, không chỉ có là cửa hàng trưởng ca ca, còn có luôn luôn ngốc ép rú hai cái nhân viên cửa hàng ca ca, một mực chăm chú vẽ tranh thu ngân viên tỷ tỷ, còn có thần bí ngư tỷ tỷ, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Tưởng Phi Phi sửng sốt một chút, mới hiểu được cái gọi là ngư tỷ tỷ là chỉ nàng, đại khái là bởi vì nàng phần lớn thời gian là đợi tại thủy cung bên trong. Mà thủy cung bên trong ánh đèn so sánh lờ mờ, mà nàng lại luôn luôn say mê mà đem mặt dán tại bể thủy tộc vạc bảng quan xem xét thủy tộc sinh vật, cho nên lộ ra nàng có chút thần bí, nói không chừng thần bí cái từ này đã là mị hóa qua, Tiểu Cần Thái khả năng chân chính muốn nói là nàng có chút quỷ khí âm trầm. Vậy đại khái chính là tình thương của cha thiếu thốn hậu quả đi. Thái Mỹ Văn vẫn cho rằng mình có thể lại làm cha lại làm mẹ, mà lại nàng cho là mình làm được cũng không tệ lắm. Chỉ ít so với cái kia rõ ràng không có ly hôn, vợ chồng hai cái lại đều đối hài tử buông tay mặc kệ gia đình phải tốt hơn nhiều. Trên thực tế, Tiểu Cần Thái vẫn là rất cô độc, nhưng bởi vì Tiểu Cần Thái một mực rất hiểu chuyện rất ngoan, không muốn để cho nàng lo lắng, cho nên không có biểu hiện ra cô độc dáng vẻ. Tiểu Cần Thái chỉ ở trong trường học có bằng hữu, tại trong sinh hoạt nhưng không có bằng hữu, bởi vì Thái Mỹ Văn không có thời gian cũng không yên lòng để nàng đi cùng cư xá bên trong những hài tử khác cùng nhau chơi đùa. Nàng đã rút ra chính mình tất cả thời gian ở không bồi Tiểu Cần Thái, nhưng trước mắt xem ra, còn xa xa không đủ, hoặc là nói, tình thương của mẹ cũng không thể hoàn toàn thay thế bằng hữu. Thái Mỹ Văn trầm mặc không nói gì, mà Tiểu Cần Thái một mực tại nhìn trộm sắc mặt của nàng, sợ nàng sinh khí. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm cũng rất thấp thỏm, cho tới nay, bọn hắn đều đem Tiểu Cần Thái trở thành căn này cửa hàng người ngoài biên chế thành viên, nếu như mẹ của nàng sinh khí cũng buộc nàng về sau không cho phép tới, vậy bọn hắn cũng bất lực. Dù sao kia là mẹ của nàng, vô luận như thế nào cũng không thể để nàng bởi vì bọn hắn mà cùng mụ mụ lên xung đột. Các tinh linh con mắt ánh mắt lấp lóe, đứng ngoài quan sát lấy trận này trầm mặc giằng co. An tĩnh trong phòng, lệ ngoài trời gió táp mưa rào lộ ra phá lệ cuồng bạo. Làm cho người lúng túng trầm mặc kéo dài một hồi lâu. Thái Mỹ Văn khẽ vuốt Tiểu Cần Thái bím tóc, kia là nàng buổi sáng xuất phát trước tự tay cho Tiểu Cần Thái biên, chỉ cần nhìn một chút hai con bím tóc góc độ, liền biết hôm nay là thứ hai. Nàng rất chân quý cùng nữ nhi chung đụng thời gian, bởi vì hài tử kiểu gì cũng sẽ một không chú ý liền lớn lên, nàng không biết mình còn có thể cho nữ nhi biên bao lâu bím tóc, có lẽ mấy năm sau nữ nhi liền sẽ cảm thấy cái này biên pháp rất đắt, không tiếp tục để nàng biên. Tiểu Cần Thái, nói cho mụ mụ, ngươi là thế nào cùng bọn hắn nhận biết? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tiểu Cần Thái gật gật đầu, đem nàng cùng Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng kết duyên quá trình từ đầu chí cuối nói ra, trong đó còn bao gồm ngay cả Trương Tử An bọn hắn cũng không biết đồ vật. Vừa mới bắt đầu một mình lúc đi học, nàng kỳ thật cũng rất sợ hãi, chung quanh mỗi người hình thể đều so với nàng lớn, có ít người tướng mạo còn rất hung ác, nàng rất muốn như vậy trốn về nhà, trốn về mụ mụ che chở cho, nhưng là nàng nghĩ đến mụ mụ đã rất mệt mỏi, nàng muốn thay mụ mụ giảm bớt gánh vác. Nàng tựa như là một cái đáng thương thú nhỏ, sợ hãi rụt rè ghé qua tại lối đi bộ bên trên. Bởi vì sợ, nàng nghĩ hết sớm đến trường học, cho nên nàng từ rời nhà về sau, bất chi bất giác bắt đầu chạy trộm. Chạy qua chỗ ngoặt, chạy qua quầy điểm tâm, chạy qua từng nhà cửa hàng. Ngoại trừ băng qua đường lúc không thể chạy bên ngoài, nàng một mực tại chạy. Không biết là một mình đi học ngày thứ mấy, nàng chạy qua cửa hàng thú cưng thời điểm, đột nhiên bị bắt chuyện. Tiểu băng hữu, ngươi mấy ngày nay một mực là chính mình đi học sao? Thật tuyệt. Một cái tướng mạo ôn nhu phụ nữ trung niên đứng tại cửa hàng thú cưng cổng, mỉm cười hướng nàng chào hỏi, còn giơ ngón tay cái lên. Tiểu Cần Thái dừng lại một chút, mụ mụ không để cho nàng có thể cùng người xa lạ chào hỏi, nhưng không đáp lời tựa hồ lại lộ ra không quá lễ phép, thế là nàng nhanh chóng gật đầu một cái. Tiếp tục chạy. Sáng ngày thứ hai, nàng lại tại cửa hàng thú cưng cổng bị cùng một cái phụ nữ trung niên đáp lời. Mỗi ngày ta đều trông thấy ngươi tràn ngập sức sống chạy tới, thấy ngay cả ta đều cảm thấy mình trẻ ra. Phụ nữ trung niên cười nói, trên thân buộc lên tạp dề, trên tay mang theo cao su lưu hóa găng tay. Tiểu Cần Thái hướng trong tiệm nhìn thoáng qua, trong tiệm còn có một cái tuổi tương tự nam nhân đang làm việc. Nàng không có trả lời, tiếp tục chạy. Ngày thứ ba buổi sáng, chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Tiểu Bằng Hữu, ngươi hai con bím tóc rất có ý tứ, nhìn từ đằng xa như là một đôi con thỏ lỗ thai đâu, nhảy nhảy nhót nhót cũng giống con thỏ nhỏ đồng dạng đáng yêu. Phụ nữ trung niên tiếu dung không giảm, đem một túi rác rưởi ném vào thùng rác. Con thỏ nhỏ. Tiểu Cần Thái nhớ tới trên TV nhìn thấy con thỏ nhỏ, xác thực rất đáng yêu, nàng xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ giống một cái con thỏ nhỏ. Ngày thứ tư buổi sáng. Tiểu Bằng Hữu, băng qua đường lúc đừng chạy a, cẩn thận xe. Phụ nữ trung niên mang theo khẩu trang cùng khăn trùm đầu, ngay tại cửa tiệm hướng phun ra khí bộ dáng đồ vật bên trong quán chú một loại nào đó hương vị gây mũi chất lỏng. Ừm. Mặc dù chỉ là một nhỏ giọng ân, nhưng Tiểu Cần Thái đúng là đáp lời. Cái này tựa hồ trái với mụ mụ không để nàng cùng người xa lạ nói chuyện nguyên tắc, nhưng chỉ là ân một chút, đại khái không sao chứ. Ngày thứ năm buổi sáng. Phụ nữ trung niên hôm nay không có làm việc, đứng tại cổng cùng một cái khác trung niên nam nhân nói chuyện, nhìn thấy Tiểu Cần Thái chỉ là phất phất tay. Ngươi cho hắn phát cái tin tức, hỏi hắn 11 tuần lễ vàng có thể hay không trở về. Nam nhân nói, trở về lời nói, ta đi sớm mua thịt mua cá, không phải tiết trước lại mua khẳng định quý. Trở về, khẳng định trở về. 11 cùng Tết Trung Thu cùng một chỗ, sao có thể không trở lại đâu, Lưu Di còn nói muốn cho hắn giới thiệu đối tượng đâu. Phụ nữ trung niên trong miệng nói như vậy, trên mặt lại tựa hồ như không có niềm tin chắc chắn gì, mang theo lo được lo mất chờ mong. Ai muốn trở về? Tiểu Cần Thái cũng hơi phất phất tay, làm đáp lại, chỉ là phất tay lời nói, không tính cùng người xa lạ nói chuyện a. Ngày thứ 6. Ân, ngày thứ 6 cùng ngày thứ 7 là cuối tuần, không cần lên khóa. Đến xuống thứ 2. Làm nàng chạy qua cửa hàng thú cưng thời điểm, cái kia phụ nữ trung niên y nguyên sẽ mỗi ngày cùng với nàng chào hỏi, dù cho nàng không có trả lời. Chạy bộ rất mệt mỏi, trời còn chưa có hoàn toàn mát mẻ xuống tới, cho nên cũng rất nóng, nàng mỗi ngày chạy đến trường học lúc đều sẽ ra một thân mồ hôi. Chạy đến cửa hàng thú cưng thời điểm, cách trường học đã rất gần, nàng cảm thấy an tâm, tựa hồ không cần sợ như vậy, bởi vậy sẽ không tự giác thả chậm bước chân, hơi nghỉ một chút, thở một ngụm. Lau lau mồ hôi sao? Cách vài mét khoảng cách, phụ nữ trung niên đứng tại cửa tiệm, hướng nàng đưa ra một bao khăn tay. Tiểu Cần Thái lắc đầu. Thứ ba, phụ nữ trung niên lần nữa hướng nàng đưa ra khăn tay. Tiểu Cần Thái ngừng. Chương 1691, vượt ngục. Sùng vật thiên vương chương 1691, vượt ngục có âm thanh tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Tiểu Cần Thái bắt đầu một mình đi học ước chừng 2 tuần, mỗi ngày đến một lần, nàng quen thuộc phụ cận đường phố, thậm chí biết cái nào giao thông đèn xanh lâu một chút, cái nào ngắn một chút. Nhưng là đồng dạng đường lại luôn đi tới người khác nhau. Nàng mỗi ngày lúc ra cửa ở giữa là cố định, những người khác tựa hồ có sớm có muộn, nàng mỗi ngày nhìn thấy đều là khác biệt khuôn mặt, tất cả đều là người xa lạ, chỉ có cửa hàng thú cưng đôi này vợ chồng trung niên, xem như gương mặt quen. Ngoại trừ quầy điểm tâm bên ngoài, trên con đường này tiệm khác trải chủ cửa hàng tựa hồ cũng so sánh lười biếng, Tiểu Cần Thái buổi sáng chạy qua thời điểm, bọn hắn đều là đóng cửa, buổi chiều nàng khi về nhà cũng là đều mở cửa. Dù sao Tân Hải Thị vốn cũng không phải là một cái sinh hoạt tiết tấu rất nhanh thành phố lớn. Nhà này cửa hàng thú cưng cũng là ngoại lệ, Tiểu Cần Thái mỗi lần hai lần từ cửa tiệm chạy qua thời điểm, đều sẽ hướng bên trong nhìn một chút, rõ ràng không có mấy cái khách nhân, trong tiệm hai người lại giống như là luôn có làm không hết việc, một mực tại bận rộn, tùy tiện không nhìn thấy bọn hắn nhàn rỗi. Quan sát của nàng lực rất tỉ mỉ, cho nên có thể đủ vẽ ra chính xác bản đồ. Nàng cũng lấy dạng này tỉ mỉ sức quan sát đến cửa hàng thú cưng cùng chủ cửa hàng vợ chồng, tiềm thức đem bọn hắn hoạch xuất ra người xa lạ phạm chủ. Đối mặt phụ nữ trung niên đưa tới khăn tay, Tiểu Cần Thái mặc dù ngừng, nhưng không có đi đón, mà là lắc đầu nói, tạ ơn a gì, mụ mụ không để cho ta cầm đồ của người khác. Nói xong, nàng lại tiếp tục chạy. Cứ việc nàng không có nhận khăn tay, nhưng đây là nàng nói với bọn hắn câu đầu tiên đầy đủ. Ngày thứ hai, Tiểu Cần Thái cùng mụ mụ nói một tiếng, chính mình chuẩn bị khăn tay lau mồ hôi, bởi vì Tiểu Cần Thái rất hoạt bát hiếu động, mụ mụ cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đi ngang qua cửa hàng thú cưng thời điểm, nàng không tự giác giảm tốc, thói quen phía bên phải bên cạnh liếc trộm. Quen thuộc chính là đáng sợ như vậy. Chạy đi đâu rồi? Bắt lấy nó. Mới từ bên cạnh ngươi nhảy qua đi. Phụ nữ trung niên hôm nay không có đứng tại cửa tiệm, cửa hàng thú cưng bên trong loạn thành một bầy, hai vợ chồng cái bao quanh loạn chuyển, con mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, nửa hóc lưng lại như mèo, giống như là đang tìm cái gì đồ vật hoặc là đang chơi trò chơi. Ôi! Ta eo a trung niên nam nhân gương mặt vặn vẹo lên đập truy lấy sau lưng, thẳng hút khí lạnh. Nhanh, trước tiên đem cửa đóng lại, đừng để nó đi ra ngoài. Phụ nữ trung niên thúc giục nói. Tiểu hài tử luôn luôn giống mèo đồng dạng hiếu kỳ, Tiểu Cần Thái cũng không ngoại lệ, nàng buồn bực nhìn xem trong tiệm, không tự chủ được tới gần mấy bước, trong lúc nhất thời nhìn nhập thần. Nàng đi ra ngoài tương đối sớm, lại thêm một đường chạy, cách lên lớp còn rất sớm, có đầy đủ thời gian xem náo nhiệt. Lúc này, một cái lông xù tiểu gia hỏa đột ngột từ trong tiệm đụng tới, trên người lông là ẩm ướt, hai con vừa dài vừa mềm lỗ tai tiêu nhịu xuống, ba múi miệng hé mở, lộ ra hai viên răng cửa lớn, nhìn qua rất ngốc manh. Vật này cùng Tiểu Cần Thái tại ạ nỉm trong phim nhìn thấy con thỏ có chút giống, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, bởi vì phim hoạt hình bên trong con thỏ lỗ thai đều là dựng đứng, tiểu gia hỏa này lỗ thai lại là dặn dẹo. Vô luận như thế nào, tiểu gia hỏa này cùng hung ác một từ không dính nổi bên cạnh. Tiểu Cần Thái cùng nó mắt lớn trừng mắt nhỏ, nàng tựa hồ chặn nó đường chạy trốn. Đừng để nó chạy. Trong tiệm vợ chồng trung niên kêu lên. Hai người bọn họ đã có tuổi, đi đứng không bằng lúc tuổi còn trẻ như vậy linh hoạt. Lại thêm trong tiệm vừa kéo địa, sàn nhà chân mượn, bọn hắn cũng không dám chạy, để tránh đấu vật. Hắc. Tiểu Cần Thái bày ra lão ưng bắt gà con tư thế, hai tay mở lớn, dưới chân ghim lên trung bình tấn, phải đi đường phong đến càng chết. Lão sư trong trường học nói, giúp người làm niềm vui mới là hảo hải tử, đây xem như giúp người a. Cái kia lông xù rớt xuống tiểu gia hỏa gặp chạy thẳng không xong, chỉ có thể hướng mặt bên nhảy, nhưng là nó nhảy lên, Tiểu Cần Thái cũng hướng bên kia bình gì. Nó tựa hồ rất nhát gan. Đường đi lại bị ngăn trở về sau nghĩ khẩn cấp phanh lại thân thể, kết quả không cẩn thận đạp hụt bậc thang, trở mình một cái lăn xuống đến, bởi vì nó là chân trước ngắn chân sau dài, không am hiểu cắt thoát dài. Tiểu Cần Thái cách nó gần nhất, thân thủ linh hoạt, một cái bước xa nhảy lên đi lên, hai tay đẻ xuống nó. Ta bắt được nó. Nàng hưng phấn hô. Chủ cửa hàng vợ chồng lúc này cũng lần lượt chạy ra ngoài tiệm, cao hứng cười nói, cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, hơi kém để cái này còn thỏ chạy. Có thể giúp đỡ người khác bận điệu. Bị người khác cảm tạ, Tiểu Cần Thái trong lòng đắc ý, cười hát hát nói, không khách khí, đây là ta phải làm. Nam nhân tiếp nhận cũng ôm lấy cái này vượt ngục thỏ. Tiểu Cần Thái không chớp mắt nhìn chằm chằm nó, tò mò hỏi, đây là cái gì con thỏ nha? Thỏ thai cụp, trước kia chưa thấy qua sao? Phụ nữ trung niên xoa xoa mồ hôi trên đầu. Tiểu Cần Thái nháy mắt, cố gắng tiêu hóa lấy cái tên xa lạ này, thỏ thai cụp. Tiểu gia hỏa này bình thường một mực nhốt ở trong lồng, nhưng chiếc lồng tương đối nhỏ. Mỗi ngày đều muốn thả ra để nó hoạt động một chút, bây giờ thời tiết không tính mát mẻ, lông của nó lại dày, chúng ta chính nói cho nó tắm rửa, kết quả bị nó nhìn đến chỗ trống, đặt một cái liền nhảy ra tắm rửa buồn, làm hại chúng ta một trận loạn truy. Phụ nữ trung niên kể rõ chuyện đã xảy ra. Tiểu Cần Thái nghe được ngẩn người mê mẩn, chỉ là tưởng tượng cũng cảm giác rất có ý tứ. Nam nhân ôm thỏ thai cụp về cửa hàng, Tiểu Cần Thái ánh mắt cũng một mực lưu luyến không rời theo sát trong ngực hắn con thỏ. Muốn hay không vào trong điếm nhìn? Phụ nữ trung niên phát giác được tầm mắt của nàng, hé miệng cười một tiếng, hài tử ý nghĩ quá tốt đoán, quả thực là viết trên mặt, thế là chỉ vào trong tiệm mời đạo. Không, không được, ta muốn lên học. Tiểu Cần Thái hốt hoảng khoát tay, một hàng khói chạy mất. Nàng rất muốn nhìn, hơn nữa cách thời gian lên lớp còn sớm, nhưng là... Ngày này tan học sau khi về nhà, nàng lại một lần nữa sửa chữa bản đồ, đem cửa hàng thú cưng đầu mèo tiêu chí lao đi, đổi thành một cái con thỏ đầu. Mới đầu nàng đem con thỏ lỗ thai vẽ thành dạng dẻo, nhưng phát hiện chính mình vẽ tranh kỹ thuật quá kém, dạng này vẽ con thỏ rất khó coi, căn bản không giống con thỏ, thế là lại đổi thành thường quy con thỏ lỗ thai. Lúc ăn cơm chiều, nàng hoàn toàn như trước đây hướng mụ mụ giảng thuật ban ngày trong trường học chuyện lý thú, ăn ăn lại đột nhiên nói, mụ mụ, ngươi gặp qua thỏ thai của sao? Không, đó là một loại con thỏ sao? Mụ mụ thuận miệng đáp, từ cơm tối lúc bắt đầu liền có vẻ hơi không quan tâm, mỗi lần công tác bận rộn thời điểm. Nàng kiểu gì cũng sẽ dạng này, không thể không dạng này, trong miệng ăn cơm tối, trong lòng suy nghĩ công việc, bởi vì không làm việc liền không có cơm ăn. Mà mỗi lần loại thời điểm này Tiểu Cần Thái đều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, sáng suốt không cầm một chút việc nhỏ đến phiền nàng. Ừm. Tiểu Cần Thái không có tiếp tục nói đi xuống, cơm nước xong xuôi về sau phải mụ mụ rửa chén, sau đó lại trở lại chính mình trong phòng làm bài tập. Mụ mụ thu thập xong đồ làm bếp, cũng trở về đến gian phòng của mình bên trong vùi đầu công việc, thẳng đến rất khuya. Tiểu Cần Thái lúc ngủ, tại trên quần áo phát hiện một cây thật dài bạch sắc thỏ lông, đồng thời trong đêm còn mơ tới thỏ thai cụp. Sùng vật thiên vương. Chương 1692, chứng kiến. Sùng vật thiên vương chương 1692, chứng kiến có âm thanh tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Tiếp theo sáng sớm bên trên, Tiểu Cần Thái lần nữa đi ngang qua cửa hàng thú cưng. Hôm nay chủ cửa hàng vợ chồng không có đứng tại cổng, mà là tại trong tiệm bận rộn. Qua trong một giây lát, phụ nữ trung niên phát giác được có cái thân ảnh nho nhỏ đứng tại cổng, nhìn lại, phát hiện là từ thứ 2 đến thứ 6 đều sẽ đúng giờ xuất hiện Tiểu Cần Thái. Buổi sáng tốt lành. Nàng hướng Tiểu Cần Thái phất tay. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Cần Thái cũng phất tay, lại không giống bình thường như thế lập tức chạy mất. Phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút tâm tư của một đứa trẻ, nhoáng cái đã hiểu rõ, dù sao nàng cũng có hài tử. Là muốn nhìn thỏ thai của sao? Nàng cười he he hỏi. Nó hôm nay không có chạy sao? Tiểu Cần Thái moi ruột gan tìm cái lý do. A, bây giờ còn chưa chạy, ngươi có muốn hay không tiến đến nhìn xem? Nàng lần nữa mời đạo. Tiểu Cần Thái chần chờ không có lập tức tỏ thái độ. Ta không mua sủng vật. Không sao, không mua cũng không có việc gì. Nàng cười nói bổ sung, coi như là cảm ơn ngươi hôm qua giúp chúng ta ngăn cản nó. Tiểu Cần Thái ở trong lòng nói với mình, ta chỉ là vào xem con thỏ, không nói chuyện với bọn họ chính là, mà lại ta cũng không cùng người xa lạ đi. Kia. Vậy được rồi. Tiểu Cần Thái cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi vào trong tiệm, đầy cõi lòng tò mò đánh giá trong cửa hàng trang trí cùng đủ loại sủng vật, còn thỉnh thoảng ngắm trong khi liếc mắt năm vợ chồng, tùy thời chuẩn bị chạy mất. Vợ chồng trung niên lại làm nàng không tồn tại, một bên thành thạo làm việc, một bên nói chuyện tào lao việc nhà. Tiểu Cần Thái thấy được nhốt ở trong lồng thỏ thai cụt, lúc này cửa hàng thú cưng tựa hồ là dựa theo sủng vật chủng loại tới phân chia khu vực, tại thỏ thai cụt bên cạnh, nàng còn chứng kiến cùng là nghiến răng loại sủng vật hamster, cũng rất đáng yêu. Thỏ thai cụt cùng hamster tất cả đều tụ tập tại chiếc lồng một bên, giống như là đang nóng nảy chờ lấy ăn điểm tâm, chiếc lồng bên ngoài đặt vào mới mẻ rau quả cùng quả hạch, bọn chúng cách chiếc lồng lại ăn không được. Nàng quay đầu nhìn một chút vợ chồng trung niên. Ngươi nghĩ cho ăn liền cho ăn bọn chúng đi, vừa vặn chúng ta cũng bất việc. Bọn hắn nói. Vẫn là câu nói kia, tâm tư của một đứa trẻ quá tốt đoán. Nhìn xem thỏ thai cụt cùng hamster thỏa mãn ăn điểm tâm xong, Tiểu Cần Thái cũng giống chính mình vừa ăn một bữa thức ăn ngon cao hứng như vậy. Ai nha? Hoàng bét. Nhanh đến muộn. Nàng xem đồng hồ, giật mình ở chỗ này chậm trễ quá lâu. Nhanh đi đi học đi, con thỏ ngày nào đều có thể nhìn. Vợ chồng trung niên cười nói. Bì. Bye bye. Tiểu Cần Thái hốt hoảng chạy ra ngoài tiệm, co cẳng hướng trường học chạy, chạy ra mấy bước về sau đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại ngừng chân quay đầu ngưỡng vọng. Kỳ. Cửa hàng thú cưng. Chữ thứ hai nét bút quá nhiều, nàng không biết, nhưng lão sư mỗi ngày đều dạy mới chữ Hán. Nàng về sau nhất định sẽ nhận biết. Ngày này lúc ăn cơm tối, mụ mụ không giống ngày hôm qua dạng tinh thần không thuộc, tại Tiểu Cần Thái nói trắng ra trời trong trường học chuyện lý thú lúc cũng vừa nói vừa cười hô động, xem ra ngày hôm qua hoàn thành công tác đến không sai. Mụ mụ Tiểu Cần Thái uống một ngụm canh, thấp thỏm liếc trộm mụ mụ sắc mặt, thỏ thai cụt. Giống như rất dáng vẻ khả ái. Không được nha. Mụ mụ cũng giống là đoán được tâm tư của nàng, một ngụm từ chối, cha ra không nuôi sủng vật, ảnh hưởng học tập, chiếu cố cũng rất phiền phức. Học sinh trọng yếu nhất chính là học tập, nghĩ nuôi có thể đợi ngươi trưởng thành lại nuôi. Rất thường gặp lý do, trên cơ bản tất cả tiểu hài tử ương cầu mua sủng vật mà bị gia trưởng cự tuyệt thời điểm, nghe được đều là cùng một cái lý do, ngay cả ước nguyện đều như thế, giống như trưởng thành cái gì cũng có thể làm giống như. Dù sao gia trưởng đều hy vọng con cái thành long thành phượng, từ cổ đại bắt đầu, nuôi sủng vật liền có thể quy kết đến mê muội mất cả ý chí phạm chủ bên trong. Nha! Có lẽ đổi thành Hứa Tráng Tráng sẽ nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn mà thẳng đến tâm nguyện của mình đạt được thỏa mãn, tin miệng cam đoan nói nuôi sủng vật sẽ không ảnh hưởng học tập, tựa như mua máy tính sẽ không ảnh hưởng học tập đồng dạng. Nhưng Tiểu Cần Thái không nói gì thêm nữa, chỉ là yên lặng ăn canh. Còn tốt, nàng mỗi ngày đi học lúc cũng sẽ ở cửa hàng thú cưng ngừng chân một hồi, tự tay cho ăn thỏ thai cụt cùng hamster, đến nỗi ban đêm tan học lúc đầu có càng đầy đủ thời gian. Nhưng này lúc cửa hàng thú cưng bên trong luôn có khách nhân khác. Cho nên nàng chỉ là yên lặng tại ngoài tiệm nhìn một chút, chờ mong sáng ngày thứ hai ngắn ngủi thời gian. Về sau có một ngày, thường ngày lặp đi lặp lại tiến hành tuần hoàn đột nhiên không có dấu hiệu nào gián đoạn. Ngày ấy, gió mặc mưa đều sẽ sớm kinh doanh cửa hàng thú cưng không có mở cửa. Tiểu Cần Thái đứng tại cửa tiệm cửa cuốn bên ngoài đợi một hồi, ngẩng đầu nhìn một chút lầu 2, là chủ cửa hàng vợ chồng ngủ lấy lại sức sao? Nàng đợi a hãy đợi a, trong tiệm nhưng thủy chung không có động tĩnh. Nhanh lên khóa, nàng không thể đợi thêm nữa, chỉ có thể tiếc nuối chạy mất. Buổi chiều sau khi tan học, nàng đi ngang qua cửa hàng thú cưng lúc, phát hiện cửa tiệm y nguyên đóng. Sau đó ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4. Chỉ cần là đi học thời gian, Tiểu Cần Thái mỗi ngày đều đến cổng các loại, nhưng cửa hàng thú cưng từ đầu đến cuối không có mở cửa, mà Tiểu Cần Thái cũng không tiếp tục nhìn thấy thỏ thai cụt cùng hamster. Xế chiều mỗi ngày từ cửa tiệm chạy qua thời điểm, nàng nhìn thấy một chút lớn tuổi lão nãi nãi lao ra ra tại chỉ vào cửa hàng thú cưng thấp giọng trò chuyện, nàng nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng cảm giác bọn hắn là tại than thở. Mấy ngày nay tâm tình của nàng không hiểu xa xút, mụ mụ còn có chút kỳ quái, cho là nàng ngã bệnh, hoặc là bị đồng học khi dễ, nhưng là đo đạc nhiệt độ cơ thể lại rất bình thường, cùng trường học lao sư liên hệ một chút, cũng không có được có người khi dễ Tiểu Cần Thái phản hồi. Lao sư cũng phát giác được Tiểu Cần Thái có chút dầu dị không vui, ngược lại tưởng rằng trong nhà nàng xảy ra vấn đề. Bất quá, Tiểu Cần Thái u ám không có tiếp tục quá lâu, bởi vì cửa hàng thú cưng lại mở cửa, mặc dù trong tiệm người chủ trì không còn là kia đối hòa ái vợ chồng trung niên, nhưng cửa tiệm ý nguyên hướng nàng rộng mở. Một lần nữa kinh doanh cửa hàng thú cưng biến hóa rất lớn, không chỉ có là bố cục cùng bảy biện phương diện biến hóa, còn có người biến hóa. Chủ cửa hàng A-Z cùng Thúc Thúc không coi ở đây. Mới tới cửa hàng trưởng KK cơ hồ mỗi ngày đều có thể toát ra kỳ quái náo động, nàng mỗi ngày tới thời điểm, đều cảm giác cửa hàng thú cưng cùng hôm qua có chỗ khác biệt. Nàng tận mắt thấy cửa hàng thú cưng nhân viên cửa hàng càng ngày càng nhiều, từ hai cái ngốc ép thú nhân viên cửa hàng KK đến họa đến một tay tốt vẽ thu ngân viên tỷ tỷ, lại đến luôn luôn cùng cá đợi cùng một chỗ ngư tỷ tỷ. Nàng tận mắt thấy cửa hàng thú cưng sùng vật càng ngày càng nhiều, đủ loại đáng yêu mèo mèo chó chó, còn có hình thù kỳ quái cá. Nàng tận mắt thấy cửa hàng thú cưng khách hàng càng ngày càng nhiều, buổi chiều tan học thời điểm trong tiệm thường xuyên người người nhôn nháo, có đôi khi thậm chí xếp hàng xếp tới bên ngoài. Còn có kia mấy cái tựa hồ không quá bình thường mèo, cẩu, chim, tất cả đều giống làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện tại cửa hàng thú cưng bên trong. Nàng thấy tận mắt đây hết thể biến hóa, so bất luận kẻ nào đều sớm. Trọng yếu nhất là, trong tiệm tiếng cười càng ngày càng nhiều. Tiểu Cần Thái rất thích đợi tại cửa hàng thú cưng bên trong. Nàng y nguyên hoài niệm trước kia chủ cửa hàng vợ chồng, nhưng càng ưa thích hiện tại cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng nhóm. À, còn có một việc, lão sư dạy mới chữ Hán, nàng cuối cùng đem phát âm cùng hình chữ đối mặt hảo, có thể đem tên tiệm viết tại bản đồ của nàng lên. Tên tiệm chữ thứ hai, nghiệm làm duyên. Chương 1693, duyên phận. Tân Hải chợ trên không cuồng phong gào thét, mưa rơi không giảm, có đôi khi một tia gió đều không có. Một giây sau gió lại lớn đến mức làm cho người cảm giác giống như là muốn đem nóc phòng tung bay. Bão cũng không thường xuyên quang lâm Tân Hải thị, nhưng đầu năm nay khí hậu ấm lên, hải dương axit hóa, ngay cả trăm năm vừa gặp hồng thủy đều thường thường phát sinh, bão so sánh với nhau cũng không có như vậy hiếm lạ, chỉ là trùng hợp năm nay ngoặt hướng Tân Hải thị mà thôi. Tiểu Cần Thái giảng được rất chậm, bất quá không quan hệ, dù sao thời tiết như vậy mọi người cũng không làm được khác, ngay cả đi ngủ đều thành một loại hy vọng xa vời. Bên ngoài phá gió lớn, bên trong phá tiểu phòng, ánh nến bị gió thổi đến kịch liệt lắc lư, trong phòng lúc sáng lúc tối, bầu không khí rất thích hợp nghe cố sự. Ngoại trừ cần thiết hút nước, vặn khăn lau, đi lầu 2 khuynh đảo nước bẩn, cấp nước tộc dương thêm đá khối thêm muối biển chờ cần thiết công việc không thể đoạn bên ngoài, tất cả mọi người đang nghe Tiểu Cần Thái giảng thuật dị vãng sự tình, mà lại bởi vì nàng giảng được chậm, giảng lại là mọi người vô cùng quen thuộc đồ vật, dù cho đi đổ nước thêm đá, trở về cũng có thể tiếp đón. Trương Tử An nghe được không khỏi buồn vô cớ. Nhìn xung quanh đã cùng lấy phía trước mắt toàn không phải trong phòng bày biện, hắn lần thứ nhất sinh ra một loại nào đó ý nghĩ, cha mẹ cho hắn còn sót lại cũng không chỉ là cửa hàng thú cưng bản thân, còn có một số nhìn không thấy sợ không được nhưng xác thực tồn tại đồ vật. Bởi vì trường kỳ tại ngoại địa lên đại học cùng đi làm, hắn đối cha mẹ tại cửa hàng thú cưng bên trong sinh hoạt hàng ngày đại thể ấn tượng còn dừng lại tại trung học thời điểm, Tiểu Cần Thái giảng thuật giúp hắn bổ xong cha mẹ cuối cùng một đoạn thời gian tình cảnh, liền phảng phất cho hắn tâm điền vào một khối trống không. Nhân viên cửa hàng nhóm cũng nghe được xuất thần, ngoại trừ Tưởng Phi Phi bên ngoài, ba người khác vào cửa hàng thời gian không kém bao nhiêu, nhưng vô luận người nào ngày đầu tiên đi làm lúc, đều sẽ nhìn thấy một cái đầu bên trên ghim hai cái bím tóc tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót đến đánh tạp, cơ hồ chỉ cần là đi học thời gian, nàng chưa từng vắng mặt. Bọn hắn cho là nàng chỉ là Trương Tử An nhận biết hàng xóm hài tử, không nghĩ tới trước đó lại có một đoạn như vậy quanh co kinh lịch. Nàng, tựa hồ mới là cửa hàng thú cưng cao nhất nhân viên cửa hàng. Các tinh linh nghe được cũng rất chuyên chú, Phi Mã Tư cùng Pháp Thôi nằm tại trong thang lầu thượng tầng nghe, ngay cả đi cũng lặng lẽ thăm dò co lại nào lắng nghe, mà Thế Hoa mặc dù ở xa lầu 2 toilet, nhưng lấy nàng tính lực, chỉ cần muốn nghe, liền có thể đem lầu 1 hết thảy động tĩnh nghe được rõ ràng. Đây là bọn chúng đến cửa hàng thú cưng chuyện lúc trước, thậm chí ngay cả đi trong tiểu thuyết cũng không có ghi chép, chí ít bây giờ còn chưa viết đến. Một năm trước sự tình, Thái Mỹ Văn hoàn toàn không nhớ nổi, nàng nghĩ không ra Tiểu Cẩn Thái đã từng đề cập qua thỏ thai cụt cái danh từ này, cũng nhớ không nổi đến chính mình đã từng nói cha ra không nuôi sủng vật như vậy, bất quá đây quả thật là giống như là nàng sẽ nói lời nói, có lẽ đây chính là cái gọi là người nói vô tâm, người nghe hiểu ý đi. Tầm mắt của nàng rơi xuống cổng quầy thu ngân bên trên, nơi đó mở ra lấy Tiểu Cẩn Thái bài tập sách, trong tiệm duy nhất một chiếc khẩn cấp đèn đặt ở bên cạnh. Nàng nhớ tới chính mình vừa nhìn thấy Tiểu Cẩn Thái lúc, bởi vì quá kích động mà không để ý đến những vật khác, bây giờ trở về nhớ tới, Tiểu Cẩn Thái tại trong tiệm biểu hiện rất buông lỏng, loại này buông lỏng không phải có thể giả vờ, chỉ có tại rất quen thuộc mà lại rất có cảm giác an toàn địa phương mới có thể như thế buông lỏng. Cho nên Tiểu Cẩn Thái cũng không phải là tùy tiện cùng người xa lạ xen lẫn trong cùng một chỗ, nàng cùng cửa hàng thú cưng ở giữa duyên phận từ rất sớm trước kia lại bắt đầu, thay đổi một cách vô tri vô giác chậm rãi làm sâu sắc. Chủ cửa hàng vợ chồng là Thái Mỹ Văn ánh mắt rơi vào Trương Tử An trên mặt. Cha mẹ ta. Hắn đơn giản đáp. Bọn hắn Thái Mỹ Văn chần chờ lần nữa liếc nhìn trong tiệm, không nhìn thấy trung lão niên người hoạt động dấu hiệu. Tiểu Cẩn Thái vừa rồi giảng thuật bên trong có vài chỗ mơ hồ không rõ địa phương, trong đó liền bao quát kia đoạn không rõ nguyên nhân ngừng kinh doanh. Thái Mỹ Văn đối Tiểu Cẩn Thái kia đoạn cảm xúc không hiểu xa suốt thời kỳ có ấn tượng, bây giờ mới biết lại là bởi vì cửa hàng thú cưng đóng cửa. Làm sinh ý thời gian tương đối tự do cá thể cửa hàng, đóng cửa tiệm một đoạn thời gian kỳ thật rất bình thường, chủ cửa hàng khả năng về nhà thăm người thân, khả năng đi ra ngoài du lịch, cũng có thể là vẹn vẹn muốn nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao cả năm 36 năm ngày công việc thực sự quá mệt mỏi. Bất quá, cho dù là lâm thời không tiếp tục kinh doanh, bình thường cũng sẽ sớm thông báo một tiếng khách quen, hoặc là trên cửa thiếp cái báo cáo, nói cho những khách chú ý chủ cửa hàng đi đâu, khi nào trở về chờ tin tức, để tránh những khách chú ý lặp đi lặp lại vô hụt. Nghe Tiểu Cẩn Thái ý tứ, chủ cửa hàng vợ chồng không tiếp tục kinh doanh rất đột ngột, một ngày trước còn công việc phải hào hảo, sau một ngày liền. Cái này tương lai lệnh Thái Mỹ Văn sinh ra một loại nào đó dự cảm không tốt. Bọn hắn. Đi. Trương Tử An đáp. Hắn trả lời rất mịt mờ, nhưng vẻ mặt và ngữ khí đã cho thấy đi một từ thực tế ý tứ. Thái Mỹ Văn nhíu mày, nhìn thoáng qua ngây thơ Tiểu Cẩn Thái, đáp án này là nàng không muốn nhất nghe được. Còn tốt Trương Tử An không có rất ngay thẳng trả lời. Ta hiểu được. Nàng thở dài, vuốt vuốt căng đau huyệt thái dương. Không biết là bởi vì mắc mưa bị cảm, vẫn là nghe được cùng nhìn thấy quá nhiều ngoài ý liệu sự tình, làm nàng đầu góc chỗ sâu ẩn ẩn làm đau. Nàng rất hối hận, bởi vì chính mình quá bận bịu công việc, mà không để ý đến nữ nhi cảm nhận, đây không thể nghi ngờ là nàng cái này làm mẹ thất trách. Nàng cố gắng công việc là vì cho nữ nhi sáng tạo cuộc sống tốt hơn điều kiện, tối thiểu tại kinh tế bên trên để Tiểu Cẩn Thái sẽ không thái quá lạc hậu hơn cha mẹ song toàn gia đình, nhưng cái này không thể dùng cái này làm lấy cớ để trốn tránh trách nhiệm. Nếu như thời gian trở lại quá khứ, nàng khẳng định sẽ càng nhiều cùng nữ nhi câu thông, càng sẽ không coi nhẹ nữ nhi một chút muốn nói lại thôi dấu hiệu, kỳ thật nàng có thời gian chú ý tới những này dấu hiệu, lại luôn lấy nữ nhi không nói chính là không có việc gì làm lý do đến lừa gạt mình, dù sao nàng lại muốn công việc lại muốn chiếu cố gia đình xác thực rất mệt mỏi. Có đôi khi hận không thể cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn ngã đầu liền ngủ. Tiểu Cẩn Thái dùng ánh mắt trưng cầu Trương Tử An đồng ý, cao hứng chạy đến biểu hiện ra tủ nơi đó, mở ra pha lê cái nắp, cẩn thận ôm ra thỏ thai cụt, sau đó ôm đến mụ mụ trước mặt. Mụ mụ ngươi nhìn, đây chính là lỗ thai. Nàng vui vẻ cười. Hôm nay, không cần lo lắng lỗ thai lần nữa vượt ngục, bởi vì cửa tiệm cùng cửa sổ tất cả đều phong kín. Hôm nay lỗ thai cũng rất ngoan, đại khái là cảm nhận được các tinh linh nhìn chằm chằm ánh mắt. Không dám chạy trốn chạy, ngoan ngoãn để Tiểu Cẩn Thái ôm. Thái Mỹ Văn nhìn thoáng qua cái này thỏ thai cụt, xác thực rất đáng yêu, mềm manh, đám nữ hải tử hẳn là đều sẽ thích, ngay cả nàng đều ta thấy mà yêu. Tưởng Phi Phi ra ngoài hảo ý, muốn giúp đỡ đánh vỡ không khí ngột ngạt, vừa cười vừa nói, Tiểu Cẩn Thái, ngươi rất thích lời nói, mà lại nếu như mụ mụ ngươi đồng ý ngươi nuôi lời nói, ngư tỷ tỷ ta hôm nay liền làm chủ đem lỗ thai đưa cho ngươi. Tại Tưởng Phi Phi nghĩ đến, nghe được Tiểu Cẩn Thái vừa rồi cảm động tự thuật. Chỉ cần không phải ý chí sắt đá, làm mụ mụ hẳn là sẽ không phản đối nữa nữ nhi nuôi sủng vật. Tiểu Cẩn Thái mong đợi nhìn xem mụ mụ. Ngoài ý liệu là, Thái Mỹ Văn lần nữa từ chối, hảo ý tâm lĩnh, nhưng là nhà ta không nuôi sủng vật, cảm ơn. Chương 1694, mất ấm. Tưởng Phi Phi bản ý là nghĩ làm dịu xấu hổ, không nghĩ tới Thái Mỹ Văn lạnh lẽo cứng rắn thái độ lệnh không khí ngột ngạt tiến một bước thăng cấp. Vương Kiền cùng Lý Khôn thẳng vào đầu, loại thời điểm này giống như cũng không thích hợp phạm một chút ngốc đến phá vỡ cục diện bế tắc. Nói thật, cho dù là kiến thức rộng rãi các tinh linh cũng bị những lời này của nàng khơi dậy chúng nộ, rõ ràng đã cho nàng bậc thang hạ, nàng lại không lĩnh tỉnh, nếu như không phải xem ở Tiểu Cẩn Thái trên mặt mũi, bọn chúng đã sớm vô bàn đứng dậy. Chưa thấy qua như thế không biết điều người. Di Chát đã cố nén không chửi bậy. Thường Phi Phi ngốc đứng tại chỗ, cười ngượng ngùng hai tiếng, đáng tiếc. Trương Tử An trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, nhưng nói như thế nào đây, có lẽ có gia trưởng đúng là đem hải tử thành tích học tập đem so với hết thảy đều trọng yếu đi, cái này không thể nói là sai, dù sao hiện tại xã hội này cạnh tranh áp lực quá lớn, khi còn bé ăn nhiều khổ, nhiều chịu đựng tịch mịch, sau khi lớn lên thì càng có thể trở thành người trên người, càng có thể thu được mỹ hảo hạnh phúc sinh hoạt, không nói lý lẽ nghĩ có bao nhiêu đầy đặn, xã hội hiện đại không có, tiền sẽ rất khó hạnh phúc. Tiểu Cần Thái thất vọng gục đầu xuống, cuống họng phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy đáp lại, ừm. Thái Mỹ Văn mặt lạnh lấy, không có tiến một bước giải thích, giả bộ như không có phát giác được chung quanh những cái kia đâm người ánh mắt. Không sai, vô luận là hôm nay, vẫn là thời gian trở lại quá khứ, nàng đều sẽ từ chối Tiểu Cần Thái nuôi sùng vật thỉnh cầu, bọn hắn có thể làm người tốt, hát mặt đỏ, như vậy thì từ nàng đến hát mặt trắng đi. Trong tiệm bầu không khí đã xấu hổ đến làm cho người toàn thân ngứa không thể thở nổi trình độ. Nhân viên cửa hàng nhóm hận không thể lập tức thoát đi hiện trường, nhao nhao tìm cho mình việc làm, rõ ràng sắt vách còn không cần thêm đá khối, Vương Kiền cùng Lý Khôn liền tranh thủ thời gian chạy tới, nhờ vào đó thở một ngụm. Lộ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi cũng càng không ngừng vặn khăn lau, đổi khăn lau. Thái Mỹ Văn đồng dạng không dễ chịu, nàng chỉ hy vọng báo tố tranh thủ thời gian dừng lại, để các nàng mẫu nữ có thể mau rời khỏi nơi này, đáng tiếc trời không toại lòng người. Lúc này, nam sấp nằm tại trong thang lầu Phi Mã Tư đột nhiên đứng lên uông một tiếng. Quay đầu nhìn qua lầu 2, nói, tựa như là Vladimir trở về. Trương Tử An lực chú ý lập tức bị rời đi, hắn đối Vladimir có lòng tin, nhưng nó tổn thương vừa vặn, thể lực chưa hoàn toàn khôi phục, mà báo cuồng bạo lại vượt xa tưởng tượng, cho nên trong lòng một mực rất thấp vọng. Ta lên lầu một chút, có chút sự tình, có gì cần cùng nhân viên cửa hàng nhóm nói là được. Hắn nói với Thái Mỹ Văn một tiếng, vội vàng trở lại lầu 2, bởi vì cửa sổ thủy tinh nút lại, Vladimir trở về cũng vào không được. Trừ phi nó một quyền đem pha lê đánh nát. Hắn đi vào đầy đất đều là nước phòng chứa đồ, phủ thêm áo mưa, mở ra cửa sổ. Mưa bên ngoài thế so trước đó mạnh hơn, mưa to đã kéo thành không gián đoạn tơ mỏng, liên tiếp lấy trời cùng đất. Trên đường phố nước đọng không sai biệt lắm có 3-40cm sâu, hỗn độn không chịu nổi, có vài chỗ thậm chí tạo thành vòng xoáy, các loại tạp vật thuận thủy thế hướng biển cả phương hướng phiêu đãng. Tại Ngũ Lăng Thần Quang trần xe, ngồi xổm lấy như ướt sũng đồng dạng Vladimir. Tại nó bên cạnh còn nằm một cái mèo hoang, tựa hồ cũng liền mấy tháng lớn. Nhìn thấy cửa sổ mở ra, Vladimir từ phía sau ngậm lấy mèo hoang phía sau cổ ra lông, sau đó đống nhiên nhảy trồm, từ rộng mở cửa sổ rút vào tới. Trương Tử An lập tức đóng lại cửa sổ. Vladimir, ngươi, xem trước một chút nó còn có hay không cứu. Vladimir hắt hơi một cái, đoạt trước nói. Lầu 2 quá tối, Trương Tử An không kịp hỏi nhiều, cẩn thận ôm lấy mèo hoang, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Tiểu Cần Thái, đem ngươi bài tập sách trước thu lại. Hộp cấp cứu. Hắn không lo được giải thích, nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Tiểu Cần Thái đem thỏ thai cụt phóng tới trên mặt đất, tam hạ lưỡng hạ đem bài tập sách cùng giấy bút thu thập tiến trong túi sách, đem quẩy thu ngân mặt bàn bay lên không. Lỗ Di Vân buông xuống trong tay công việc, lấy ra hộp cấp cứu, mình mang lần trước tính găng tay, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Mượn khẩn cấp đèn tia sáng, tất cả mọi người thấy được con kia hấp hối mèo hoang, trán của nó tựa hồ bị đụng bị thương, có cái vết thương nhưng đã không thế nào chảy máu. Trương Tử An nhanh chóng kiểm tra thân thể nó những bộ vị khác, không có tìm được càng nhiều vết thương. Cái chán vết thương cũng không sâu, cũng không tính vết thương chí mạng, nhưng vấn đề là thân thể của nó quá lạnh. Hắn sờ lên nó móng vuốt đệm thịt, thật lạnh. Vladimir toàn thân ướt sũng nhảy lên quầy thu ngân, lo lắng hỏi, thế nào? Có thể hay không giống ta khi đó, cho nó thua một chút cầu huyết. Trương Tử An không phải bác sĩ thu y, nhưng một chút cấp cứu phương diện thưởng thức. Hắn biết đến cũng không so bác sĩ thu ý, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái này mèo hoang vấn đề cũng không phải là mất máu, mà là nhiệt độ cơ thể quá thấp. Hắn từ hộp cấp cứu bên trong lấy ra ống nghe bệnh, phóng tới mèo hoang ngực, tim đập của nó rất yếu ớt. Cầm nhiệt điện. Lao trả tại mùa hè không cần thảm điện, một mực để đó không dùng. Hắn đưa tay vừa mới chỉ thảm điện, lập tức kịp phản ứng, không có điện, thảm điện có tác dụng cái gì? Không có điện, nhiệt điện ấm nước không thể dùng. Không thể dùng nước gấm tắm để nó nhanh chóng ấm áp tới. Không có điện, máy sấy cũng không thể dùng, không thể mau chóng đem bộ lông của nó thổi khô. Không có điện, cơ hồ cái gì cũng không làm được. Trương Tử An chạy tới lầu 2 phòng bếp, thử vận động khí ga lò, nhưng đánh không cháy, hẳn là cư xá hoặc là ban ngành chính phủ lo lắng khí thiên nhiên đường ống bị bao phá hư dẫn phát nguy hiểm mà gián đoạn truyền khí, cũng có thể là đường ống đã bị phá hư. Tiểu Vân, đem găng tay hái được, chúng ta cùng một chỗ ôm lấy thân thể của nó. Hắn trở lại dưới lầu, dùng khăn mặt đơn giản đem mèo hoang thân thể xoa xoa, song trưởng khép lại, lấy ho chữ hình vây quanh ở thân thể nó nửa phần dưới, vì Lô Di Vân làm ra làm mẫu. Lô Di Vân thấy rõ, lập tức lấy xuống duy nhất một lần găng tay, đồng dạng song trưởng khép lại, lấy ho chữ hình vây quanh ở thân thể nó nửa bộ phận trên, dùng hắn cùng nàng nhiệt độ cơ thể cho nó sưởi ấm. Biện pháp này là hành động bất đắc dĩ, có lẽ đối với nhân loại thấp nhiệt độ cơ thể chứng so sánh hữu hiệu, bởi vì nhân loại bên ngoài thân không có nhiều như vậy lông tóc, có thể đem nhiệt độ trực tiếp từ làn da truyền lại đến làn da, mà mèo lông rất mật, lại tất cả đều là ẩm ướt, rất lớn một bộ phận nhiệt lượng lãng phí ở bốc hơi lông tóc bên trong trình độ bên trên, lâm thời cắt lông lại tới không kịp. Đem Vương Kiền cùng Lý Khôn kêu đến. Một lát sau, hắn nói, Tưởng Phi Phi lập tức chạy đến sát vách, gọi tới ngay tại giả chết hai tên nam sinh. Hai người các ngươi, đem lòng bàn tay xoa nóng, sau đó tiếp nhận chúng ta. Trương Tử An nói, Vương Kiền cùng Lý Khôn đầu góc không hiệu nghiệm, nhưng lực chấp hành không thể kén chọn, lập tức bắt đầu song trưởng lẫn nhau xoa, rất nhanh. Xoa ra bùn đen. Trương Tử An cùng Lỗ Di Vân bàn tay đã ẩm ướt lạnh buốt, để xoa nóng lòng bàn tay Vương Kiền cùng Lý Khôn tiếp nhận chính mình. Sau đó bọn hắn dùng khăn mặt lau khô tay, cũng đem lòng bàn tay xoa nóng, lần nữa tiếp nhận Vương Kiền cùng Lý Khôn. Thêm đá cùng hút nước nhiệm vụ toàn rơi vào Tưởng Phi Phi trên vai, nàng bận đến bay lên. Lúc này, một đôi tay nhỏ từ bên cạnh đưa qua đến, cầm mèo hoang cái vớt, mỗi cái tay đều nắm lấy một đôi trước sau chi, lòng bàn tay dán sát thịt đệm. Tiểu Cần Thái cắn chặt môi, ta cũng tới hỗ trợ. Chương 1695, bất cận nhân tình. Tiểu Cần Thái lo lắng mụ mụ không đồng ý, nhìn trộm nhìn một chút mụ mụ sắc mặt. Thái Mỹ Văn nhíu nhíu mày, dù nói thế nào, cứu vớt tiểu động vật loại này tràn ngập ái tâm hành động, nàng không thích hợp biểu thị phản đối, chỉ nói là nói, mèo này nhìn xem không quá sạch sẽ, một hồi muốn rửa tay. Tiểu Cần Thái liên tục không ngừng gật đầu. Thừa dịp tạm thời rảnh tay, Trương Tử An tìm đến một đầu khăn lông khô, đem xối đến ướt sũng đồng dạng Vladimir lông tóc lau khô, để phòng thể lực chưa hoàn toàn khôi phục nó bị cảm lạnh sinh bệnh. Máy sấy không thể dùng, chỉ có thể lung tung đem tầng ngoài lông tóc lau lau, tầng sâu lông tóc liền không có biện pháp. Vladimir không có để hắn xoa quá lâu, kháng cự nói, trước cứu nó quan trọng, ta không sao. Trương Tử An đành phải lại tìm đến một đầu khăn lông khô, để nó trùm lên thân thể. Sắt vách thủy cung máy phát điện công suất không đủ, chỉ có thể duy trì máy bơm nước cùng dưỡng khí bơm những này thấp công hao thiết bị vận chuyển, nếu không lâm thời đốt một bình nước cũng có thể giải khẩn cấp, bây giờ lại chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp giúp cái này mèo hoang giữ ấm. Trương Tử An giả bộ như tự nhủ nói, loại này quỷ thời tiết, cái khác mèo hoang không biết thế nào. Hắn nhưng thật ra là tại mịt mờ hỏi thăm Vladimir. Vladimir tâm tình nặng nề, ta đã để toàn thành mèo hoang tất cả đều chạy vào an toàn chỗ cao tị nạn, tỉ như cao tầng nơi ở trong hành lang, hoặc là ngay tại kiến thiết cao lầu, nhất định phải kiên cố mà lại có thể tránh mưa, thực sự không được, dù là mặt dạn mày dày tiến vào trong nhà của người khác cũng được, nhưng khẳng định không phải tất cả mèo đều tới kịp. Gia hỏa này là ta trên đường gặp phải, tựa như là bị rơi xuống nhánh cây nện vào. Cái này cũng không có cách, trận này đột nhiên xuất hiện báo ngay cả nhân loại cũng không kịp chuẩn bị sẵn sàng, huống chi là mèo hoang. Bất quá mèo hoang cũng có ưu thế, chính là leo lên năng lực mạnh, thân thể mềm mại có thể tiến vào chật hẹp khe hở, chỉ cần có thể leo đến chỗ cao, liền không đến mức bị nước bẩn cuốn đi. Vùng ngoại ô chó lang thang tình huống không rõ ràng thế nào, chó lang thang hình thể khá lớn, thân thể cường tráng, mà lại quen thuộc gió táp mưa sa. Lông tóc thấm đầy nước về sau sẽ vung vẩy thân thể đem nước run rơi, cho nên tình huống khả năng so mèo hoang muốn tốt một chút. Đáng sợ như vậy thiên tai, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, càng đáng giá cảnh giác chính là, lớn thai về sau thường thường sẽ có lớn dịch, gió bão cùng hồng thủy chết đuối rất nhiều động vật, lại lệnh rác rưởi tràn lan, lại thêm thời tiết còn không tính mát mẻ, hồng thủy lui ra phía sau có thể sẽ dẫn đến đại lượng chuột bọ chết, cho nên ta dự định mua hàng online một chút dự vật, dự phòng bệnh truyền nhiễm bùng phát. Hắn thấp giọng nói. Hắn dự định mua hàng online chính là mèo chó dùng thuốc, không phải nhân loại dùng thuốc, nhân viên cửa hàng nhóm nghe không hiểu, còn buồn bực nói không nghiêm trọng như vậy à. Vladimir gật đầu, nó sẽ đem mèo hoang dược vật phân phát xuống dưới. Đến nỗi chó lang thang bên kia khẳng định là cần nhờ tiểu bạch. Nếu như mèo hoang cùng chó lang thang bởi vì bệnh truyền nhiễm mà đại lượng tử vong, thi thể hư về sau cũng sẽ tăng thêm Tân Hải thị dân đối mặt tình hình bệnh dịch, cho nên trợ giúp mèo hoang cẩu chính là tại từ mặt bên trợ giúp thị dân. Mấy người đem quầy thu ngân vây chật như nêm tối, Tưởng Phi Phi trong lúc cấp bách còn dành thời gian giúp bọn hắn một chút. Tiểu Cần Thái cầm thật chặt mèo hoang cái vớt, còn không ngừng hướng trong lòng bàn tay hà hơi, muốn giúp nó mau chóng khôi phục nhiệt độ cơ thể, nhưng nàng tay nhỏ rất nhanh liền bị làm ướt, lạnh bớt. Ta tới đi, ngươi đi nắm tay rửa sạch sẽ. Thái Mỹ Văn đi đến bên cạnh, nắm chặt Tiểu Cần Thái tay, đem tay của nàng rút ra vớt mèo. Tiểu Cần Thái ngẩng đầu xông mụ mụ cười cười, nghe lời đi rửa tay. Trương Tử An vô ý thức nói, tạ ơn. Không cần cảm ơn ta không phải là vì giúp các ngươi. Thái Mỹ Văn thừa dịp nữ nhi ngắn ngủi rời đi, thấp giọng nói, ta chỉ là không muốn để cho con mèo này chết tại Tiểu Cần Thái trước mặt mà thôi. Vội vàng cứu giúp mèo hoang nhân viên cửa hàng nhóm nghe được câu này, đều cảm thấy nàng quá không gần nhân tình, quá tâm địa sắt đá, đối nàng lại sinh ra mấy phần chán ghét cảm giác. Trương Tử An cũng là trong lòng hơi động, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua, nghe qua quá nhiều liên quan tới người cùng sủng vật cố sự, đến cửa hàng thú cưng bên trong khách hàng, có cũng không phải là lần thứ nhất nuôi sủng vật, bọn hắn trước đó sủng vật. Người trước kia có phải hay không nuôi qua sủng vật? Hắn hỏi. Sắc mặt nàng biến đổi, mặc dù trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn là xuất hiện vẻ run rẩy, không có. Tiểu Cần Thái tẩy xong tay chạy về đến, lo lắng mà hỏi thăm, mèo con thế nào? Hiện tại chính đến phiên Vương Kiền cùng Lý Khôn giúp cái này mèo hoang giữ ấm. Phụ trách vòng nắm nó nửa đoạn trước thân thể Vương Kiền đột nhiên kêu lên, sư tôn. Ta giống như sợ không tới tim đập của nó. Trương Tử An mau đem ống nghe bệnh phóng tới lồng ngực của nó, lắng nghe tiếng tim đập. Ống nghe bệnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấp thỏm nhìn chăm chú lên hắn. Mấy giây sau, hắn lấy xuống ống nghe bệnh, lắc đầu nói, mọi người vất vả, thật đáng tiếc. Nó ngâm mình ở trong nước thời gian quá lâu, chúng ta không có thể cứu sống nó. Nhân viên cửa hàng nhóm không hẹn mà cùng tiếc rẻ thở dài. Riêng phần mình đi rửa tay. Tiểu Cần Thái ngây thơ nhìn mọi người, sau một lát giống như là minh bạch cái gì, lôi kéo Trương Tử An cánh tay, mèo con. Chết sao? Trương Tử An gật đầu, nó chết rồi. Tiểu Cần Thái chán nản gục đầu xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm đã mất đi hô hấp mèo hoang. Nàng thử cứu nó, nhưng không có thể cứu sống, lòng bàn tay của nàng y nguyên tồn tại lấy nó đệm thịt mềm mại xúc cảm, tựa như là một đầu sinh mệnh mới từ nàng giữa ngón tay trượt xuống. Chúng ta lại mau cứu nó a. Có được hay không? Nói không chừng nó còn chưa có chết. Nàng nước mắt rưng rưng giữ chặt Trương Tử An, cực kỳ không cam lòng nói. Trương Tử An ngồi xổm xuống, Tiểu Cần Thái, nó đã chết. Nào có thể đoán được, hắn câu nói này lệnh Thái Mỹ Văn triệt để bạo phát. Vì cái gì? Tại sao muốn đem cái này mèo hoang mang vào? Nàng khan cả giọng mà quát, trước đó qua loa lau khô tóc làm nàng lộ ra giống như là nổi điên, rõ ràng không có bản sự cứu sống nó, vì cái gì còn muốn đem nó mang vào? Để nó chết ở bên ngoài không phải tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chết tại trước mặt chúng ta? Tiểu Cần Thái chính là bởi vì mèo hoang tử vong mà thương tâm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra, lại bị mẹ của nàng gầm thét dọa cho trở về. Nhân viên cửa hàng nhóm tất cả đều sắc mặt trắng bệnh từ sủng vật phòng tắm thò đầu ra, coi là muốn đánh nhau, mấu chốt vì sao muốn đánh nhau à? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Các tinh linh nhao nhao đứng lên. Rất lâu không nhìn thấy dám ở cửa hàng thú cưng bên trong gây chuyện, nữ nhân này là bệnh tâm thần sao? Mèo hoang chết cũng phải trách Trương Tử An. Ai có thể sớm biết có thể hay không cứu sống nó a? Chẳng lẽ bởi vì khả năng không cứu sống liền không đi cứu rồi? Đây là cái gì ăn khớp? Trương Tử An tại nàng vừa mới bắt đầu gào thét thời điểm trong lòng cũng giật nảy mình, nhưng đợi nàng giống xong lúc, hắn đã trấn tĩnh lại. Đây chính là ngươi không để Tiểu Cần Thái nuôi sủng vật chân chính lý do chứ? Nếu như nhất định kinh lịch thống khổ ly biệt, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu cũng không cần có được. Đối mặt nàng nhìn như không nói lý chỉ trích, hắn không có giống trở về, mà là rất bình tĩnh nói. Chương 1696, yêu biệt ly. Trương Tử An rõ ràng nhớ kỹ, tại năm ngoái sinh ý vừa có khởi sắc thời điểm, có một cái phụ thân mang theo ngay tại lên tiểu học nhi tử đi vào cửa hàng thú cưng, muốn cho nhi tử mua con chó, mà lại đối cầu chủng loại không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần nhi tử thích là được. Đứa bé kia bình thường sinh hoạt ở trong thành thị, bởi vì cha mẹ bận rộn công việc, được nghỉ hè thời điểm sẽ bị đưa về nông thôn quê quán, để ra ra hỗ trợ chiếu khán. Mới đầu, quen thuộc tại thành thị sinh hoạt tiểu Nam Hải cùng nông thôn sinh hoạt không hợp nhau, bất quá nhà ra ra bên trong có một đầu con chó vàng, rất ngoan rất nghe lời, một chút cũng không hung, tiểu Nam Hải thường thường đều thích cậu, rất tự nhiên cùng con chó này chơi ở cùng nhau. Bọn hắn cùng đi bờ sông mò cá bắt tôm, cùng một chỗ bắt châu chấu bắt hồ điệp, cùng một chỗ tại đồng ruộng bên trong quẹ mừng rỡ. Lưu lại một cái tràn ngập mỹ hảo ký ức nghỉ hè. Về sau mỗi cái học kỳ nghỉ, tiểu nam hài đều sẽ trở lại nông thôn, cùng con chó vàng cả ngày dính cùng một chỗ như hình với bóng, hưởng thụ lấy thành thị bên trong tuyệt đối trải nghiệm không đến khoái hoạt. Tiểu nam hài mỗi năm lớn lên, con chó vàng mỗi năm lao đi, dần dần theo không kịp hắn chạy, răng đều rơi đến không còn mấy viên. Tại năm ngoái mùa hè kia kết thúc lúc, tiểu nam hài về tới thành thị, vốn dĩ cho rằng dạng này thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài, nhưng ngay tại hắn rời đi ngày thứ hai, con chó vàng chết rồi, phảng phất là dáng chống đỡ lấy chờ hắn rời đi về sau mới chết. Dù cho một năm chỉ có 2-3 tháng ở chung thời gian, dù cho không có thấy tận mắt đến con chó vàng chết đi, tiểu nam hài y nguyên tiếp nhận không cách nào nói rõ thống khổ đến ngay cả phụ thân hắn đều không đành lòng xem tiếp đi, quyết định dẫn hắn đến cửa hàng thú cưng chọn lựa một đầu mới cẩu, vô luận hắn chọn chúng đắt cỡ nào cẩu cũng sẽ mua cho hắn, chỉ cần có thể nhiều ít đền bù trong lòng của hắn thương tích. Nếu như tiểu nam hài là một mực nương theo lấy con chó vàng cùng nhau lớn lên, vậy hắn tiếp nhận thống khổ chẳng phải là muốn mấy lần nơi này. Nếu như cái kia phụ thân sớm dự báo kết cục này, phải chăng còn sẽ để cho nhi tử về nông thôn quê quán qua nghỉ hè đâu? Phải chăng còn sẽ để cho con chó vàng trở thành nhi tử bạn chơi đâu? Trương Tử An không biết, hắn không hỏi qua cái kia phụ thân, mà lại lịch sử không có nếu như. Đi vào cửa hàng thú cưng trong khách hàng, có lần thứ nhất nuôi sủng vật tân thủ, bọn hắn luôn luôn đối có được chính mình sủng vật tràn đầy ước mơ, cũng có đã từng nuôi qua sủng vật người, có là bởi vì một ít nguyên nhân mà đem sủng vật tặng người, bây giờ nghĩ lại nuôi, có là bởi vì sủng vật bị mất hoặc là bị trộm, có là bởi vì sủng vật chết rồi. Trương Tử An cùng vô số khách hàng đã từng quen biết, luôn luôn có thể từ trong dấu vết nhận ra một ít đặc biệt khách hàng, bọn hắn vào cửa hàng về sau luôn luôn đối một loại nào đó mèo chó ngơ ngác xuất thần, giống như là thấy được rất quen thuộc đồ vật, có đôi khi sẽ một mực chằm chằm đến hốc mắt phím hồng. Bọn hắn không phải lần đầu nuôi sủng vật, cũng rất thích sủng vật, có người lặp đi lặp lại hỏi thăm một loại nào đó sủng vật tuổi thọ về sau đem sủng vật mua về nhà, cũng có người do dự mãi về sau, vẫn lắc đầu rời đi. Dạng này khách hàng số lượng cũng không ít, bọn hắn đều là đã từng mất đi yêu sủng mà thống khổ vạn phần, một bộ phận người ý đồ thông qua nuôi mới sủng vật đền bù đau xót, một nhóm người khác ý nguyên thích sủng vật, thậm chí so cái trước càng ưa thích, nhưng bọn hắn tâm đã không chịu nổi lần thứ hai tổn thương. Tiểu Nam Hải phụ tử thuộc về cái trước, mà Thái Mỹ Văn Đại Khái là thuộc về cái sau. Nàng cũng không phải là bởi vì sợ nuôi sủng vật chậm trễ học tập mà không để nữ nhi nuôi sủng vật, tối thiểu không hoàn toàn như thế. Nàng đã từng mất đi sủng vật, kinh lịch khắc cốt minh tâm đau xót, cho nên nàng tuyệt không hy vọng nữ nhi cũng kinh lịch dạng này đau xót. Nếu như có được liền chú định lấy ly biệt, như vậy chỉ cần chưa từng có được, là được rồi. Mặc dù nàng tại cửa hàng thú cưng bên trong thất thố gào thét, nhưng Trương Tử An cũng không trách nàng, cũng không có giận nàng, sao có thể đi trách cứ một vị toàn lực ứng phó bảo hộ nữ nhi mâu thân đâu. Nàng cũng không phải là ý chí sắt đá, chỉ là nếu như cần, nàng nguyện ý đóng vai người xấu, mặc dù nữ nhi sẽ ở đấy lòng oán trách nàng, nhưng so với đau mất chỗ yêu, cái này lại đáng là gì đâu. Hắn lý giải nàng thất thố lý do, nhưng nhân viên cửa hàng nhóm cũng không lý giải, các tinh linh không hiểu, Tiểu Cần Thái cũng không hiểu. Vương Kiền cùng Lý Khôn dù sao trẻ tuổi nóng tính, thực sự nhịn không được, tại chỗ liền muốn trở mặt mắng chửi người, bị Lô Di Vân cùng Tưởng Phi Phi liều mạng ngăn lại. Bằng không bọn hắn mắng nàng là chuyện nhỏ, về sau để Tiểu Cần Thái như thế nào tự xử. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tiểu Cần Thái rốt cục qua một tiếng khóc lên. Mụ mụ, ngươi đừng nóng giận. Ô ô, đều là ta không tốt, ta không muốn nuôi sủng vật. Ô ô, Tiểu Cần Thái khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ra không ngừng ra, ôm mụ mụ đùi cầu khẩn nói. Thái Mỹ Văn sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng, bờ môi cũng không trô ở run rẩy, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng không nghĩ tới, Trương Tử An ánh mắt sắc bén như thế, vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay nàng cự tuyệt Tiểu Cần Thái nuôi sủng vật chân chính lý do, cũng xem thấu nàng chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm bí mật. Chỉ có thể nói, thật không hổ là cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng sao. Tiểu Cần Thái, ngươi chớ khóc, mụ mụ ngươi không có giận ngươi, vừa vặn tương phản. Nàng so trên thế giới bất cứ người nào đều yêu ngươi hơn. Trương Tử An đi qua, vỗ vỗ Tiểu Cần Thái bả vai. Tiểu Cần Thái nức nở, hai mắt đấm lệ ngửa đầu nhìn chằm chằm mụ mụ mặt, giống như là đang cầu xin chứng Trương Tử An mà nói. Một đạo trong trẻo nước mắt im lặng từ Thái Mỹ Văn khỏe mắt trượt xuống, nhỏ tại Tiểu Cần Thái trên mặt, ngay sau đó, tựa như là vỡ đê hồng thủy, nàng ngồi xổm xuống bỗng nhiên đem Tiểu Cần Thái ôm vào trong ngực, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Mới vừa rồi còn quần tình kích phấn nhân viên cửa hàng nhóm cùng các tinh linh tất cả đều bị nàng khóc choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Mấy giây trước nàng vẫn là một bộ đới lông tìm vết muốn cãi nhau dáng vẻ, hiện tại làm cho giống như chính mình nhau nhau thua, có thể rõ ràng bọn hắn còn không có cãi lại đâu à. Tiểu Cần Thái càng thêm không biết làm sao, nàng không biết mụ mụ vì cái gì đột nhiên cũng khóc, chỉ có thể đi theo mụ mụ cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Trương Tử An hướng nhân viên cửa hàng nhóm đưa cái ánh mắt, ý là đừng vây xem, hiện tại không tiện giải thích, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, chờ một lát nàng khóc đủ rồi, có lẽ chính nàng sẽ giải thích. Không có mấy giây công phu, trong khe cửa đã xông vào thật nhiều nước, ấu mèo vì tránh né từ cổng lan tràn tiến đến nước bẩn, nhao nhao rút vào cửa hàng chỗ sâu, hoặc là leo đến biểu hiện ra tủ trên đỉnh hoặc là kệ hàng bên trên. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm ba chân bốn cẳng làm việc, lại cầm đồ lau nhà xoa lại cầm khăn lau hút, thật vất vả đem tràn vào tới nước bẩn tạm thời thanh trừ hết. Thái Mỹ Văn dần dần ngừng tiếng khóc, vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhi phía sau lưng, "Tiểu Cần Thái, ngoan, đừng khóc, đừng đem con mắt khóc hỏng, đem nước mắt lau lau, mụ mụ không có giận ngươi." Dỗ một hồi Tiểu Cần Thái, nàng giúp đỡ Tiểu Cần Thái đem nước mắt lau lau, quay đầu nói với Trương Tử An, "Ngươi nói đúng, ta xác thực nuôi qua sủng vật." Tiểu Cần Thái bởi vì quá mức giật mình mà ngừng lại tiếng khóc, "Mụ mụ, ngươi cũng nuôi qua sủng vật." Thái Mỹ Văn gật đầu, thật lâu chuyện lúc trước. Chương 1697, vấn đề thiếu nữ. Rất sớm trước kia, Thái Mỹ Văn còn tại bên trên sơ trung thời điểm, trong nhà đã từng nuôi qua một đầu chó con, không phải nàng nghĩ nuôi, chỉ là có một ngày tan học sau khi về nhà, trông thấy trong phòng nhiều một đầu chó con, cha mẹ giải thích nói là nàng nhà của Di Đích Cẩu, bởi vì chuyển nhà mới đến lầu 6, mỗi ngày leo thang lầu dắt chó quá mệt mỏi, cho nên không muốn nuôi, tới hỏi bọn hắn muốn hay không nuôi, không nuôi mà nói liền đưa đến nông thôn đi. Cha mẹ gặp con chó nhỏ này quái lanh lợi, mà lại cũng căn cứ không xài tiền mua bán không cần thì phí tâm lý, liền giữ nó lại đến, dù sao nàng Di nói cậu rất tốt nuôi, cho ăn một chút cơm thừa liền có thể nuôi sống, còn có thể giúp đỡ giữ nhà. Khi đó, Trung Quốc đúng nghĩa sủng vật ngành nghề còn không tồn tại, mọi người nuôi sủng vật đều là mù nuôi, khuyết thiếu tương quan tri thức, càng không ăn ý tương quan tri thức con đường, không giống hiện tại lên mạng vừa tìm biết tất cả mọi chuyện. Mà lại khi đó phần lớn người kinh tế cũng không dư giả. Ngay cả cho mèo ăn đều là cầm cơm thừa uy, huống chi là cậu. Khi đó Thái Mỹ Văn, đại khái là ở vào tuổi dậy thì, phản nghịch kỳ đi, phản loạn ý thức rất mạnh, cảm thấy cha mẹ không vừa mắt, cảm thấy lao sư không vừa mắt, cả ngày cùng mấy cái khuê mật đồng đảng pha trộn cùng một chỗ, nhuộm tóc, hút thuốc, bôi son môi, sỏ lỗ thai đinh, trốn học, giảng thô tục. 10 phần 1 vấn đề thiếu nữ. Vô luận là Tiểu Cần Thái vẫn là Trương Tử An, bao quát hiện tại tất cả nhận biết Thái Mỹ Văn người, tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng ra được nàng khi đó bộ dáng, liền ngay cả chính nàng có đôi khi mộng thấy khi đó chính mình, sau khi tỉnh lại cũng sẽ hoài nghi cái kia xa lạ thiếu nữ đến cùng là ai. Chính mình có phải hay không bị hồ ly tinh hoặc là hoàng đại tiên phụ qua thân. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, người tính cách là sẽ thay đổi, hoặc là nói người vốn là có được nhiều loại tính cách, chỉ là tại khác biệt thời kỳ thiên về vu biểu hiện trong đó một loại, rất nhiều người tại trong hiện thực cùng trên internet tính cách không phải liền là khác lạ sao. Tóm lại, khi đó Thái Mỹ Văn ngay cả cha mẹ đều thấy ngứa mắt, đương nhiên cũng đối đầu này không mời mà tới cậu thấy ngứa mắt, đến nỗi lý do nha. Phản nghịch kỳ thanh thiếu niên cần lý do sao? Nếu như cứng rắn muốn tìm lý do, có thể là cảm thấy cuộc sống của nàng không gian bị xâm chiếm đi, dù sao nhà nàng diện tích không lớn, là khi đó rất thường gặp hai phòng ngủ một phòng khách, hộ hình cặn bã đến làm cho người hoài nghi nhà thiết kế chán có phải hay không bị chân chó kẹp, vách tường cùng cánh cửa mỏng như tờ giấy. Ban đêm thường xuyên có thể nghe thấy một chút không nên nghe thấy thanh âm, đương nhiên chỉ là cha mẹ vì nàng vấn đề này thiếu nữ mà than thở thanh âm, mà không phải. Cái khác dễ dàng làm cho người hiểu sai thanh âm. Thái Mỹ Văn vào cửa nhìn thấy con chó nhỏ này, khí liền không đánh một chỗ đến, lập tức liền báo nổi, nói là cái gì nuôi chó không cùng ta thương lượng một chút. Chẳng lẽ ta không phải cái nhà này bên trong thành viên. Ta không đồng ý nuôi chó, các ngươi đem nó đưa trở về, từ chỗ nào đến đưa về đi đâu. Cha mẹ rất khó khăn, nàng Di đều rời đi đã lâu, lại nói đều đáp ứng người ta, làm sao còn tốt đổi ý. Cho nên bọn họ không có đáp ứng, ngược lại nói với nàng ngươi nhìn con chó nhỏ này nhiều đáng yêu, lưu lại cho ngươi đến giải buồn đi. Nàng căn bản không muốn nuôi sủng vật, cũng không thích con chó này, mặc dù lúc ấy nàng đối cậu chủng loại không có nhận biết, nhưng xem xét đây chính là đầu tạp mao chó đất, nhìn qua một chút cũng bất danh quý, điều này cũng đúng, lấy nhà của Di đích nghèo kết hủ lậu, làm sao có thể nuôi một đầu quý báu cậu. Lại thế nào khả năng đem quý báu cầu tặng không cho người. Con chó này cũng bị nàng nổi trận lôi đình giọng dọa sợ, núp ở bàn trà dưới đấy không dám ra đến, mà cái này càng làm nàng hơn khịt mũi coi thường. Đương nhiên, nếu như con chó này không sợ nàng giọng, dũng cảm hướng nàng sủa gọi vài tiếng, kia nàng càng có đem nó đưa tiễn lý do, dù sao chỉ cần thấy ngứa mắt, chắc chắn sẽ có lý do. Nàng bị tức giận trở lại phòng ngủ của mình, nặng nề mà đem cửa phòng một ném, vừa hung ác vung lên túi xách nện vào trên giường của mình. thỏa thích phát tiết bất mãn của nàng. Cha mẹ đối dạng này nàng đã thành thói quen, ở bên ngoài liên tục thở dài, khi còn bé rõ ràng còn là khả ái như vậy nhu thuận một cái nữ hài tử, làm sao trưởng thành dạng này rồi? Đây rốt cuộc là học với ai? Cái này về sau nhưng làm sao bây giờ a? Thái Mỹ Văn dùng gối đầu ngăn chặn đầu của mình, không muốn để cho những học sinh cũ kia nói chuyện bình thường nói nhảm tràn vào lỗ tai, liền ngay cả bọn hắn bảo nàng ăn cơm nàng đều không nghe thấy. Về sau làm sao bây giờ? Sau này làm nhưng là phóng ngựa giang hồ khoái ý nhân sinh, mới không muốn giống bọn hắn như thế bẻ lũ su nịnh sống hết đời. Nàng thâm thụ cửa trường học những cái kia buôn bán đồ lậu hương cảng thư tịch sách báo bày ảnh hưởng. Đắm chìm trong đối tương lai ảo tưởng không thực tế bên trong, trong đầu phát họa ra chính mình muốn gió được gió muốn mưa được mưa hư ảo hình tượng, chậm rãi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, nàng đói tỉnh. Từ trên giường đứng lên xem xét, trời bên ngoài đều đen, trong phòng cũng là hắc. Nàng kéo ra đèn, Thụy Nhãn mông lung đi bộ ra phòng ngủ. Mẹ, ta đói. Không ai đáp lại. Phòng khách và phòng ngủ chính cũng đen đèn, chỉ có ánh trăng từ ban công bắn vào. Nàng kéo ra đèn của phòng khách, nhìn thấy bàn ăn bên trên đặt vào một tờ giấy. Cha mẹ đều đi trực ca đêm, nhắn lại nói cho nàng cơm tối lưu tại trong nồi, để chính nàng hâm lại lại ăn, chớ ăn lạnh, sẽ đem dạ dày ăn hỏng, còn căn dặn nàng tỉnh ngủ trước dùng then cài cửa giữ cửa khóa trái tốt, cơm nước xong xuôi sớm một chút đi ngủ, đều là lời nhảm thay, không có gì tươi mới. Ba nàng là nhà máy công nhân, thay phiên ba ca, mẹ của nàng là bệnh viện y tá, thường xuyên muốn lên ca đêm, giống như vậy đuổi tại cùng một ngày đi ra ngoài trực ca đêm cũng không kỳ lạ. Khi đó đèn chân không hao tổn đại học truyền hình, lại thêm sinh hoạt không dư giả, không giống như bây giờ trong nhà không ai cũng lóe lên tiểu dạ đèn, đều là đi ra ngoài tiện tay tắt đèn. Nàng đem tờ giấy tiện tay quăng ra, ngắp dài đi vào phòng bếp, chuẩn bị ăn cơm. Phòng bếp cũng không có bật đèn, bất quá có ánh trăng, mà lại dù sao cũng là chính mình vô cùng quen thuộc nhà, từ từ nhắm hai mắt cũng sẽ không đi nhầm, sờ soạng đều có thể sờ đến đồ vật vị trí. Nàng mở ra nồi áp suất nắp nồi, bên trong đặt vào chưng thế, một tầng là cơm, một tầng là đồ ăn, nhưng bởi vì thả thời gian quá lâu, đã nguội. Nàng ỷ vào tuổi trẻ thân thể tốt, đem cha mẹ căn dặn coi như gió thoảng bên tai, ngại cơm nóng phiền phức, trực tiếp đem thức ăn bưng ra, dự định cứ như vậy lạnh lấy ăn. So với cái này, trong đầu của nàng một mực tại tính toán buổi tối hôm nay muốn chơi cái gì, làm bài tập đương nhiên là không có khả năng viết, làm bài tập rất không mặt mũi, nếu không cùng đồng đảng nấu điện thoại chào a. Khi đó tiền điện thoại hơi đắt, nhà nàng chỉ có một bộ điện thoại cố định, bởi vì nàng tổng nấu điện thoại cháo, dẫn đến mỗi tháng tiền điện thoại đều siêu cao, cha mẹ đã trịnh trọng đã cảnh cáo nàng, lại nấu điện thoại cháo, bọn hắn liền đem điện thoại hủy đi. Nàng một bên nghĩ khác, một bên không yên lòng từ bát thụ bên trong lấy ra bát đũa, quay người vừa mới cất bước, mắt cá chân liền cọ đến một cọng lông ngượt mà đổ vỡ. A a a a a. Nàng một tiếng hét thảm, đem trong tay bát đũa đều ném đi, ba một tiếng ngã nát trên mặt đất. Vật kia cũng giật nảy mình, nhanh chóng chạy ra phòng bếp, nàng lúc này mới nhìn thấy nguyên lai là đầu kia chó con, nàng ngủ một giấc liền đem nó quên. Chó chết. Làm ta sợ làm gì? Nàng thẹn quá thành giận quát. Chó con lại lùi về dưới bàn trà mặt, chỉ lộ ra đầu nơm nớp lo sợ mà nhìn xem nàng. Bắt trên mặt đất rất bể, đây không phải một cái chén không, bên trong đựng lấy cơm cùng đồ ăn, nàng lúc đầu dự định vừa ăn cơm một bên xem TV, hiện tại toàn chụp tại trên sàn nhà. Con tốt. Hôm nay cha mẹ lưu lại đồ ăn so bình thường nhiều, trong nồi còn có đồ ăn, nàng không đến mức đói bụng. Một lát nữa đợi ta ăn no rồi lại thu thập ngươi. Nàng hung hăng xông nó trừng mắt liếc. Nàng lại bới thêm một chén nữa đồ ăn, bưng đến phòng khách mở TV, một bên xem TV một bên ăn, ăn xong cái chén không liền ném tới bàn ăn bên trên, chờ cha mẹ tan tầm trở về sẽ thu thập. Đến nỗi trên đất nát bắt cùng trừ đi đồ ăn, nàng đương nhiên mặc kệ. Rất nhanh. Nàng liền đắm chìm trong võ hiệp cùng tống nghệ thế giới bên trong, thấy và mê, một bên nhìn một bên cười ngây ngô, hoặc là đối anh Tuấn Nam Minh tinh phạm hoa si. Ước chừng 10 giờ tối, phim truyền hình cùng tống nghệ đều truyền hình xong, nàng khát nước, từ trên ghế xạ lòn đứng lên muốn đi rót cốc nước uống. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy trên đất cơm thừa không thấy, cơ hồ biến mất không còn một mảnh. Đầu kia chó con liếm môi, hài lòng nhìn xem nàng. Hứ, cũng là tiện nghi con chó này. Nàng nhếch miệng, này cũng tốt. Chỉ ít có thể để cho ngày mai cha mẹ về nhà lúc phàn nàn ít một chút. Nàng đi trong phòng bếp đổ nước uống, nó cũng theo vào phòng bếp, trông mong nhìn chằm chằm cái chén trong tay của nàng, giống như là cũng khát. Nàng ngực đem một chén nước lạnh uống một hơi cạn sạch, căn bản lờ đi nó ánh mắt ai hoán. Ô! Lúc này, trong cổ họng nó phát ra một tiếng nghẹn ngào, quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng. TV còn mở, thanh âm vẫn còn lớn, Thái Mỹ Văn không có phát giác bất cứ gì thường nào, cũng không nhìn con chó này. uống xong nước sau lại ngồi trở lại ghế sofa, buồn bực ngán ngẩm đổi đài. Thoáng qua một cái trong đêm 10 giờ rưỡi, cũng không có cái gì có ý tứ tiết mục, nàng đem có thể thu đến đài truyền hình toàn đổi một lần, nhàm chán tiết mục đem nàng đều nhìn buồn ngủ. Được rồi, vẫn là cùng đồng đảng gọi điện thoại đi, ít đánh một hồi cũng không có vấn đề. Điện thoại cũng đặt ở phòng khách, ngay tại TV cách đó không xa, gọi điện thoại khẳng định phải đem TV đóng lại hoặc là đem thanh âm điều nhỏ, nếu không nghe không rõ nói chuyện. Nàng tắt TV, cầm điện thoại lên ống nghe, đang muốn quay số điện thoại, đột nhiên chú ý tới chó con còn tại chuyên chú nhìn chằm chằm cửa phòng, ngẫu nhiên ngoắc ngoắc cái đuôi liếc nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng. Cái này cậu có phải hay không đốc? Nàng cười nhạo, không muốn trong nhà này lợi rồi. Muốn chạy về ngươi lúc đầu nhà. Tốt, vậy ta liền thả ngươi ra ngoài đi. Nàng vỗ hót một cái, thật sự là tức đến chập mạch rồi, làm sao mới nhớ tới như thế bổng chủ ý. Mở cửa đem nó thả chạy, cùng cha mẹ liền nói nàng mở cửa đi học lúc nó từ trong khe cửa chạy mất, chẳng phải có thể thoải mái mà thoát khỏi nó. Nàng nói làm liền làm, lúc này hướng cửa phòng đi đến, dự định kéo cửa phòng ra đem nó đuổi đi. Cha mẹ đi làm lúc ra cửa, đem cửa phòng khóa khóa trái, bất quá khi đó khóa cỗ tương đối đơn giản, tại biết lai khóa trong mắt người thùng rông kêu to, không giống hiện tại phổ cập siêu cấp B khóa tâm, cho nên bọn hắn căn dặn nàng tỉnh ngủ sau chen vào then cài cửa, làm xong bảo hiểm. Ô ô, chó con giống như là có chút nôn nóng bất an, càng không ngừng xoay quanh. Tay của nàng đã chạm tới khóa, sắp đem khóa vặn ra. Go. Từ vào nhà sau một mực không có kêu nó đột nhiên kêu lên, đối cửa phòng. Ngoài cửa phòng là hành lang, bọn hắn ở là nhà máy gia thuộc cư xá. Ngoài cửa đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, cửa trong kính giống như là có một đạo hắc ảnh lung lay một chút, ngay sau đó một chuỗi tiếng bước chân giẫm lên thang lầu vội vàng biến mất. Thái Mỹ Văn lúc ấy không có đem con mắt dán tại cửa kính bên trên, cho nên không thấy rõ bóng đen đến cùng là cái gì, nhưng là bản năng trong lòng run lên, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, bàn tay không tự giác mà di động đến then cài cửa bên trên, chẳng những không có mở khóa, ngược lại đem then cài cửa nhẹ nhàng cắm lên. Nàng phản nghịch, nhưng cũng không nốc, cũng sẽ sợ hãi. Lấy cửa kính cách xa mặt đất độ cao để phán đoán, đạo hắc ảnh kia chỉ có thể là người. Là ai đi tới? Nhà nàng ở lầu 4, trên lầu còn có 2 tầng, lầu trên lầu dưới ở đều là nhà máy công nhân viên chức cùng công nhân viên chức gia thuộc, bởi vì thay phiên 3 ca công việc chế, trực ca đêm hoặc là xuống ca tối mà nửa đêm đi ra ngoài hoặc là về nhà đều rất phổ biến. Cho nên vừa rồi đạo hắc ảnh kia rất có thể chỉ là một cái đi ra ngoài trực ca đêm hàng xóm, vừa lúc từ cửa nhà nàng đi ngang qua. Vấn đề ở chỗ, bình thường mọi người tại trong đêm trên dưới lâu lúc, đều sẽ dậm chân hoặc là ho khan đem đèn điều khiển bằng âm thanh tỉnh lại, để tránh đạp hụt thang lầu, nhưng nàng không nghe thấy người kia ho khan hoặc là dậm chân. Đương nhiên, cũng có thể là nàng trước đó mở ra TV không nghe thấy người kia dậm chân, vừa lúc người kia tại trải qua cửa nhà nàng lúc đèn điều khiển bằng âm thanh diệt, tiếng chó sủa lại tỉnh lại đèn điều khiển bằng âm thanh, cái này tựa hồ là một hợp lý giải thích. Nhưng nếu như không phải đâu, nàng đột nhiên dùng mình một cái, tại nàng một bên xem TV một bên hi hi ha ha thời điểm, chẳng lẽ người kia một mực lặng lẽ đợi tại cửa ra vào, đứng bất động ở hắc ám bên trong, lắng nghe trong phòng động tĩnh. Bài trừ lâm thời thay ca tình huống, nhà máy sắp xếp lớp học biểu, đồng hồ, là công khai, ai cũng có thể nhìn thấy, y tá ca đêm cũng có nhất định quy luật, cho nên người hưu tâm kỳ thật có thể toàn bộ nắm giữ nhà nàng cha mẹ khi nào đi ra ngoài, khi nào về nhà, cùng ngày nào cùng lúc trực ca đêm, bao quát lầu trên lầu dưới các bạn hàng xóm đi làm thời gian, đều có thể biết cái đại khái. Nói lên niên đại đó, hiện tại mọi người thường xuyên hoài niệm khi đó hoa quả có bao nhiêu ngọt, sinh hoạt đến cỡ nào thuần phác, kỳ thật hoàn toàn không phải. Khi đó chỉ an tình trạng so hiện tại muốn ác liệt được nhiều, chỉ bất quá bởi vì không có internet, tin tức bế tắc, đối tin tức phong tỏa cũng rất nghiêm trọng, cho nên dù cho phát sinh trọng đại hung án cũng không có mấy người bình thường biết, tất cả mọi người tưởng rằng sinh hoạt tại ca múa mừng cảnh Thái Bình thế giới, toàn vẹn không biết để cao cảnh giác. Thái Mỹ Văn cũng là như thế. Từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc qua bất kỳ nguy hiểm nào, trong ấn tượng của nàng tòa này khu người nhà bên trong đều là nàng xem thường bẻ lũ xu nịnh công nhân, mà đêm hôm ấy, là nàng lần thứ nhất đối ban đêm yên tĩnh cảm thấy sợ hãi, đối một chỗ cảm thấy sợ hãi. Nàng bình thường hận không thể cha mẹ 24 giờ đều lên ban, chỉ cần đem cơm cho nàng làm tốt là được rồi, không cần để ở nhà ngại mắt của nàng, hiện tại nàng lại vô cùng khát vọng bọn hắn lâm thời về nhà. Nàng nhìn chằm chằm cửa phòng, cửa kính lại đen. Đèn điều khiển bằng âm thanh diệt, trong hành lang một vùng tăm tối. Nếu như lúc này nàng đột nhiên lớn tiếng tằng hắng một cái, tỉnh lại đèn điều khiển bằng âm thanh, có thể hay không tại cửa trong kính nhìn thấy. Một tấm khuôn mặt dữ tợn. Nàng từng bước một lùi về sau, sợ phát ra một chút thanh âm. Cách. Nàng dép lê dẫm lên một khối nát bát, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thanh âm quá nhỏ, âm thanh dò xét đèn không có như vậy linh mẫn. Ô, mắt cá chân nàng lại cọ đến một cọng lông mượt mà đồ vật, là đầu kia chó con. Nó giống như là trầm tĩnh lại, liếm môi trông mong mà nhìn chằm chằm vào nàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem phòng bếp. Nàng rón rén đi bộ tiến phòng bếp, cho nó dùng đĩa đựng một đĩa nước. Nó cộp cộp liếm nước, còn không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi. Chí ít vào hôm nay ban đêm, nàng không có ý định đem nó thả ra. Chương 1698, không nói gì chứng nhận. Đêm hôm ấy, Thái Mỹ Văn cơ hồ cả đêm đều ngủ không ngon, thần kinh cực độ mẫn cảm, luôn luôn vừa nhắm mắt lại liền phảng phất nghe được cổng có động tĩnh, thế là lại lập tức bừng tỉnh. Cửa phòng rất mỏng, cũng không phải là thật tâm vật liệu gỗ, chính là hai tầng trống rỗng mỏng tấm ván gỗ dán lại mà thành, phòng quân tử không phòng tiểu nhân, nam tử trưởng thành dùng sức va chạm chỉ sợ cũng có thể đụng cái lỗ thủng. Bất quá vì để tránh cho bừng tỉnh hàng xóm, khả năng nảy ra khóa là tốt hơn phương thức, dù sao khóa rất tốt nảy ra. Thẳng đến trời tờ mờ sáng, nghe được dưới lầu có công nhân vệ sinh người quét đường thanh âm, nàng căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn xuống tới, mơ màng tiếp đi. Giấc ngủ này, làm nàng ngủ qua bình thường đi học thời gian, thẳng đến cha mẹ xuống ca tối về nhà, nàng mới thức tỉnh. Trước kia nàng chỉ là vụng trộm trốn học, cha mẹ thấy được nàng còn tại nằm ì, cho là nàng đã sa đọa đến quang minh chính đại trốn học trình độ. Lại nhìn thấy trên sàn nhà nát bát phiến, lập tức giận không chỗ phát tiết. Thái Mỹ Văn kinh hoàng nói cho bọn hắn chuyện tối ngày hôm qua, nói có người đàn ông xa lạ trước cửa nhà bồi hồi, nhưng bọn hắn tràn ngập ánh mắt hoài nghi, rõ ràng đem cái này xem như nàng trốn học lấy cớ, ngay cả một chữ cũng không chịu tin tưởng, để nàng đừng suy nghĩ nhiều, nhanh đi đi học. Chẳng trách bọn hắn không tin, nàng ngày bình thường thường xuyên nói dối, trốn học biểu hiện đã làm nàng tín dự hạ xuống điểm đóng băng, tựa như sói đến đấy cố sự đồng dạng. Duy nhất có thể chứng minh nàng không có nói sai, lại là một đầu không biết nói chuyện cậu. Nàng mau tức điên rồi, điên cuồng mà hướng bọn hắn giống lớn một trận, giận đùng đùng ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền đi đi học. Các lao sư đối nàng đến trễ cùng trốn học đã sớm đã coi là thường, đối nàng khai thác mặc kệ thái độ, chỉ coi không nhìn thấy, dù sao nàng tương lai sa đọa thành cái dạng gì cùng bọn hắn lại không quan hệ, các lao sư cũng rất bất đắc dĩ, một khi quản được nghiêm. Vấn đề thiếu niên cùng các thiếu nữ tụ tập bắt đầu đem lao sư đánh một trận cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nghỉ giữa khóa, Thái Mỹ Văn đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho nàng biết đồng đảng nhóm, hướng các nàng xin giúp đỡ. Đồng đảng nhóm cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt chủ ý, mấy cái đồng đảng cười mắng nàng thần kinh quá nhạy cảm, mấy cái khác đồng đảng hơi chăm chú chút, để nàng đợi cha mẹ lên một lượt ca đêm thời điểm, thông chi các nàng một tiếng, các nàng cùng đi nhà nàng theo nàng qua đêm, dạng này tổng không cần sợ hãi. Nàng nghe xong cảm thấy có lý, nhiều người dũng khí tráng, liền không lại đem chuyện này để ở trong lòng. Lời tuy như thế, nàng sớm cái này nghĩ tới, tựa như ngay lúc đó nàng, những này đồng đảng nhóm danh tiếng cũng thiếu chút đến điểm đóng băng. Về sau cha mẹ lại đồng thời trực ca đêm thời điểm, lần đầu tiên tới 3-4 đồng đảng theo nàng, lần thứ 2 cũng chỉ tới 2-3 cái. Lần thứ 3 liền tất cả đều kiếm cớ lỡ hẹn, dù sao khi đó các nàng vẫn là học sinh cấp 2, xã hội nếp sống còn không có như vậy mở ra. Hành động nhận hạn chế, luôn luôn đêm không về ngủ mà nói ra trưởng khẳng định không thể nhịn được nữa, có mấy cái đồng đảng thậm chí vì thế mà chịu qua cha mẹ đánh. Mấu chốt nhất là, cái này mấy lần trong đêm chuyện gì đều không có phát sinh, thời gian dần trôi qua mọi người liền việc không đáng lo. Thái Mỹ Văn chỉ có thể lần nữa một người qua đêm, đối đồng đảng nhóm thất vọng cũng làm nàng tâm lý lặng lẽ phát sinh chuyển biến, cái gọi là ý hợp tâm đầu đồng đảng cũng bất quá như thế, còn có ai có thể dựa vào được đâu. Một tới hai đi. Nàng cùng đồng đảng ở giữa lặng yên xuất hiện như có như không ngăn cách, mặt ngoài mọi người y nguyên mỗi ngày kề vai sát cánh cười toe toét, nhưng tan học về sau, nàng cùng đồng đảng ở giữa điện thoại liên lạc càng ngày càng ít, dù cho ngẫu nhiên cứ gọi điện thoại, cũng là người khác gọi cho nàng. Đồng đảng nhóm tựa hồ cũng phát giác được nàng lười biếng, thời gian dần trôi qua tìm nàng số lần cũng thiếu.